Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 987 tới chương 1008. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi sáng sớm, James. Bon vừa đọc tin tức trên báo thì gặp tờ báo lại, đứng dậy khỏi ghế sofa. Hắn chỉnh trang lại quần áo rồi mới cùng phu nhân chào nhau, sau đó ra khỏi nhà. Tháng 8 ở London, tuy là giữa hè, nhưng lại là thời tiết đẹp nhất trong năm. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong công viên Hyde Park, đâu đâu cũng thấy các nữ sĩ thông dong dạo bước, đương nhiên cũng có vài công tử bột nhàn rỗi, thích thú với việc theo đuổi các phu nhân đã có chồng hoặc các cô gái chưa chồng. Nhưng với phần lớn đàn ông, họ luôn cần phải làm việc. Trong lòng mang nhiều suy nghĩ, James Bond cứ thế đi trên đường phố, thậm chí bỏ lỡ cả một chuyến tàu điện. Đọc xong bài báo, hắn cứ mãi không thể tập trung, trong đầu chỉ vẫn vơ một vấn đề. Tiếp theo phải làm sao đây? Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay thủ tướng và các vị sẽ tổ chức một cuộc họp chuyên môn, thảo luận về phương án xử lý nguy cơ Đức Lan sĩ ngói. Họ sẽ chọn chiến tranh hay là chọn? Bởi vậy, lòng mang nhiều chuyện, James Bond chợt giật mình khi nhận ra mình đã đến trung tâm thành phố. Đối diện là một công ty tổng hợp, người ra vào tấp nập. Hiện tại, với người dân London, họ dường như chưa hề ý thức được chiến tranh. Nguy cơ xảy ra ở miền Nam châu Phi đang dần biến thành chiến tranh. Đứng bên đường, James Bond nhìn những người ra vào công ty tổng hợp. Bỗng có một người bán báo, chắc chỉ khoảng 15-16 tuổi, đội mũ trên đầu, tay cầm tờ báo, gào thét khản cả giọng, xem đi, bài phát biểu mang tính lịch sử của Trương Bá Luân tiên sinh. Sỉ nhục. Đức Lan sĩ ngói đang tuyên chiến với đế quốc Anh. Đế quốc Anh sẽ không bồi thường dù chỉ một xu. Xem báo, Đức Lan sĩ ngói sỉ nhục đế quốc Anh như thế nào? Tiếng rào của người bán báo khiến James Bond toàn thân chấn động. Trước khi báo chí đưa tin, hắn đã biết giới truyền thông sẽ phản ứng ra sao. Ba ngày trước, đám người Johnson, thuộc địa trung thành của Anh, phát động viễn chinh đến Đức Lan sĩ ngói. Đội quân của Johnson bị quân đội Đức Lan sĩ ngói bao vây ở Pretoria, ngoài 731 người bị giết, những người còn lại, bao gồm cả Johnson, đều bị Đức Lan sĩ ngói bắt làm tù binh. Đó chưa phải là điều chết người nhất là gì? Cùng lúc Johnson viễn chinh, tại Dôn Tư Bảo, một nhóm nội ứng ngoại hợp đã chuẩn bị phát động ủy ban cải cách ngoại kiều. Thực chất là một số nhân viên và di dân của công ty khai thác mỏ Nam Phi, cũng theo kế hoạch mà vội vàng khởi sự, nhưng cũng bị Đức Lan sĩ ngói dễ dàng dẹp tan. Mười mấy tên thủ lĩnh của ủy ban cải cách cũng bị Đức Lan sĩ ngói tóm gọn. Người Anh lần này đúng là mất cả chi lẫn chài. Không chỉ người bị bắt, mà ngay cả mỏ vàng cũng mất. Lý do mất mỏ lại cực kỳ đơn giản, vì họ liên quan đến phản loạn. Tịch thu tài sản của phần tử phản loạn, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, còn phải xem xét đối tượng liên quan. Giống như bây giờ là người Anh. Người Anh chắc chắn sẽ không đồng ý việc tịch thu này. Thượng đế có thể chứng giám, đây là điều không thể chấp nhận được, bởi vì cổ đông của công ty khai thác mỏ Nam Phi không chỉ có những người giàu có trung thành với Anh, mà còn có rất nhiều quyền quý London, họ làm sao có thể ngồi nhìn tài sản của mình bị mất chứ? Có thể mất mặt, nhưng không thể mất tiền. Ngay khi London đang phẫn nộ trước hành vi xâm chiếm tài sản riêng của Đức Lan sĩ ngói, khi các quyền quý London cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được, thì điều gì còn khiến người ta tức giận hơn? Chính phủ Đức Lan sĩ ngói hôm qua đã gửi cho nước Anh một hóa đơn phạt 267.7938 bảng Anh, 3 đồng tiền và 3 xu. Theo lời chính phủ Đức Lan sĩ ngói, đây là tiền phạt vì tổn hại về tinh thần và đạo đức đối với nước Anh. Nhưng chính phủ Anh thậm chí còn không thèm nhìn đến tờ hóa đơn phạt này, dù chỉ là số lẻ 3 đồng tiền và 3 xu, họ cũng sẽ không thanh toán. Nhưng dù có trả số tiền đó hay không cũng không thể thay đổi một sự thật, đó là đế quốc Anh đã bị một tiểu quốc ở miền Nam châu Phi tát mạnh vào mặt. Thất bại thảm hại của sự kiện Johnson tập kích có lẽ sẽ trở thành một bê bối chính trị ở châu. Nhưng đối với nước Anh, đó là một sự nhục nhã. Một sự sỉ nhục chưa từng có. Hiện tại, London và gần như tất cả các báo chí ở Anh đều đang đưa tin về sự việc này, đưa tin về việc chính phủ Đức Lan sĩ ngói sỉ nhục đế quốc Anh. Xem báo. Mở hóa đơn phạt cho đế quốc Anh. Người nghe xem, với những lời lẽ như vậy, người ta làm sao có thể nhẫn nhịn được? Phải biết rằng, người Anh hiện tại đều là những người theo chủ nghĩa đế quốc, họ làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc quốc gia khác sỉ nhục đế quốc Anh, huống chi chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé. Trong khi James Bond đang suy nghĩ bên đường, tại văn phòng thủ tướng số 10 phố Downing, khói xì gà bao trùm. Ta hoàn toàn không quan tâm Johnson viễn chinh là một bê bối chính trị như thế nào, ta cũng không quan tâm họ đã gây tổn thương cho những người bô ra sao, ta chỉ quan tâm đến đế quốc Anh. Robert Cecil, thủ tướng đế quốc Anh, trực tiếp nói. Nếu chúng ta tùy tiện để những người bô ức hiếp đế quốc Anh, ức hiếp kiều dân của chúng ta, tịch thu tài sản của chúng ta, mà đế quốc Anh không có bất kỳ phản ứng nào, thì vài năm sau, tất cả mọi người sẽ đứng về phía đối lập với đế quốc Anh, họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Thượng đế có thể chứng giám, đến lúc đó, đế quốc Anh sẽ mất đi tất cả vinh quang và tôn nghiêm. Đế quốc không cho phép bị khiêu chiến, tôn nghiêm của đế quốc cần phải được bảo vệ, cần phải hung hãn giữ gìn, bởi vì kẻ khiêu chiến sẽ không ngừng xuất hiện. Một khi đối mặt với khiêu chiến mà đế quốc phản ứng chậm chạp, thì sẽ phải đối mặt với một bầy sói đói. Thưa Thủ tướng, nếu vậy, chúng ta chỉ còn lại chiến tranh. Lời nói của Bộ trưởng Ngoại giao khiến Cecil trầm mặt một hồi, sau đó ông nói. Chiến tranh. Nếu chiến tranh là lựa chọn duy nhất, thì phải cho những người Bô biết rằng đế quốc Anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho việc lợi ích của mình bị xâm phạm, đồng thời chúng ta cũng phải dùng hành động quyết liệt để nói cho cả thế giới biết. Hậu quả của việc xâm phạm lợi ích của đế quốc Anh. Trầm mặt một hồi, Cecil nói thêm. Chúng ta có thể thấy rằng trong 20 năm qua, cùng với sự trỗi dậy của Đại Minh đế quốc, các quốc gia khác luôn cố gắng khiêu chiến chúng ta, cố gắng cướp đi những lợi ích thuộc về chúng ta trên thân đế quốc Anh. Chính vì phản ứng của chúng ta không kịp thời, nên mới khiến họ giống như một đám sói đói, cố gắng bao vây chúng ta trên phạm vi toàn cầu, hiện tại, thậm chí cả người Bô. Một tiểu quốc chỉ có 30 vạn người cũng đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta, Thượng Đế có thể chứng giám, nếu chúng ta không thể đưa ra phản ứng trực tiếp nhất, thì thế hệ chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ của đế quốc. Nhìn các đại thần đế quốc Anh có mặt, Cecil nói thẳng. Hiện tại, chúng ta phải ngăn chặn tất cả những điều này, phải cho cả thế giới thấy, cái giá phải trả khi khiêu chiến đế quốc Anh. Đúng vậy, thưa Thủ tướng, chúng ta cũng phải cân nhắc đến lập trường của các quốc gia khác, đặc biệt là Đại Minh, họ sẽ làm gì? Làm người Anh Bô phạm thượng ở nơi đó canh cánh trong lòng, lớn tiếng muốn báo thù, thì Hoàng đế Chu của Đại Minh lại đang ở Paris gặp lại tình nhân cũ. Không đúng, lúc này, bọn hắn đang ở Đức, hò reo vì cuộc xung đột với người Hà Lan. Bệ hạ, đây là lễ vật của ngài sao? Trong Hoàng cung, Jody nhìn Hoàng đế Chu, có chút nghi hoặc hỏi. Chưa nói là lễ vật, đây chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Nếu muốn đánh bại nước Anh, nhất định phải suy yếu lực lượng của chúng, mà người Hà Lan chỉ là bước đầu tiên, bước đầu suy yếu quốc lực. Hoàng đế Chu cười giải thích. Nhân khẩu người Hà Lan ít như vậy, cho dù họ có chiến tranh với nước Anh, làm sao có thể suy yếu lực lượng của nó được? Đối với phán đoán này của Jody, Hoàng đế Chu không thấy có gì bất ngờ, dù sao cả thế giới đều có sự hiểu lầm về người Bô. Người Bô? Số người của họ quả thực không nhiều, nhưng chúng ta cần phải chú ý, có lẽ người Bô xuất thân từ Hà Lan, nhưng họ tuyệt đối khác biệt với người Hà Lan. Dừng một chút, Hoàng đế Chu tiếp tục giải thích. Người Anh không để ý đến đặc tính dân tộc đặc biệt của người Bô ở Nam Phi. Trải qua hơn 100 năm trắc trở, người Bô đã không còn tính tình ôn hòa, trọng thương nhẹ võ như những người thân thích Hà Lan của họ. Cao nguyên Nam Phi khô cằn, cuộc di dời Lan Bạc Kỳ Hồ và vô số cuộc chiến tàn khốc với thổ dân đã tôi luyện và tái tạo tính cách của họ. Người Bô bảo thủ, chịu khó, sống đơn giản, sùng thượng vũ lực, không muốn tiếp nhận sự thống trị của người khác, từ đầu đến cuối luôn tự hào về tiếng nói, văn hóa, tôn giáo và các đặc tính dân tộc khác của mình. Đây cũng là tính cách phổ biến của những người ở các khu vực xa xôi hẻo lánh, ví dụ như miền Tây nước Mỹ, miền Tây Australia và miền Bắc Argentina. Người Anh sẽ phải đối mặt với một đám người dũng mãnh thiện chiến, sự kháng cự của họ chắc chắn sẽ mang đến cho người Anh những bài học đau đớn. Mỉm cười, Hoàng đế Chu nói. Ta tin rằng, người Anh muốn chinh phục họ, ít nhất cần 2-3 năm, tốn hơn 100 triệu bảng Anh tiền quân phí, chờ đến lúc đó, chúng ta sẽ đối mặt với một đối thủ đã bị tiêu hao lực lượng rất nghiêm trọng. Người Bô thật sự có sức chiến đấu như vậy sao? Người Anh không để ý đến tính cách của người Bô, phải nói là gần như cả thế giới đều không để ý đến điểm này, chỉ có một người không có chính là Hoàng đế Chu trước mắt. Khi nhìn hắn, trong lòng Jody không khỏi nhớ lại một lời đồn đã nghe được mấy năm trước lúc đó, người ta đề nghị, để tăng cường quan hệ giữa đế quốc Pháp và Đại Minh, hy vọng hắn cưới công chúa Đại Minh, nhưng đề nghị này đã bị mẫu thân bác bỏ, về phần lý do bác bỏ, xem ra rất thỏa đáng, Hoàng hậu Đại Minh là người nhà của Napoleon, để tránh khả năng kết hôn cận huyết, dù sao, vết xe đổ kết hôn cận huyết của Vương thất Tây Ban Nha vẫn còn đó, nên lý do này rất bình thường. Nhưng cũng chính từ lúc đó, trên giới thượng lưu Paris bắt đầu lan truyền một bí mật Hoàng hậu Eugène là tình nhân của Hoàng đế Chu. Mẫu thân là tình nhân của hắn. Hơn nữa, từ trước cuộc chiến tranh Pháp Phổ, hắn đã được ưu ái vì cứu Paris, họ cuống quýt trong cung điện Louvre, thậm chí có người suy đoán, hắn Hoàng đế Napoleon V, không phải là con của Hoàng đế Napoleon III, bởi vì khi đó, cha hắn, Hoàng đế Napoleon III, đang ở tiền tuyến, hắn rất có thể là huyết mạch của Hoàng đế Chu. Về việc này, Jody thật sự không biết, cũng không ai dám nhiều lời. Đương nhiên, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, trong những năm qua, không biết bao nhiêu người truyền tụng về tình nhân của Hoàng hậu Eugène, mỗi người đều theo lời đồn. Nhưng tuyệt đối không có chuyện nào chân thật như vậy. Jody đương nhiên không dám chứng thực việc này, thậm chí trong lòng có chút tin tưởng, bởi vì hắn có thể thấy, mỗi lần mẫu thân nhận được thư của hắn, lông mày đều nhướng lên vui vẻ, điều này bình thường rất khó thấy. Thậm chí hắn còn nhớ lại khi còn bé, mẫu thân từng vô tình tiết lộ phụ thân hiểu hắn, biết hắn thích đồ chơi gì. Thật sự là thượng đế biết, lúc đó phụ thân hắn đã qua đời. Hơn nữa, những đồ chơi đó của hắn đều từ đâu đến? Đều từ Đại Minh bên kia đại dương. Phụ thân đưa cho hắn đồ chơi. Những đồ chơi khi còn bé hắn chơi, đều là phụ thân đưa. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ phụ thân thật sự không phải là phụ thân của hắn? Chẳng lẽ hoàng đế chưa thật sự là cha đẻ của ta? Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán mà thôi, về những lời đồn bên ngoài cung, chỉ cần không giải thích, không để ý, rất nhanh sẽ không còn ai quan tâm. Nhưng tất cả những nghi vấn, cùng với chuyến viếng thăm lần này của hoàng đế Chu, đã được giải đáp, hắn quả nhiên là tình nhân của mẫu thân. Là hoàng đế của đế quốc, Jody biết chuyện hắn ngủ lại ở chỗ mẫu thân. Đối mặt với sự thật như vậy, trong lòng Jody hoảng hốt, nhưng sau khi lo lắng, trong lòng hắn vẫn có chút đồng tình, dù sao, giống như Kaka Ergen, hắn vẫn luôn coi hoàng đế Chu của Đại Minh là thần tượng, ai không mong mình có một người cha văn võ song toàn. Nhưng, đánh chết cũng không thể thừa nhận, cũng tuyệt đối không thể nói ra. Nhưng, khi gặp lại hoàng đế Chu, ánh mắt Jody có chút khó chịu, thậm chí không có tâm trạng nghe hắn nói gì. Hắn nhớ lại khi còn bé, hắn luôn có thể nhận được đủ loại đồ chơi từ Đại Minh, đương nhiên, còn có thư của hắn, mặc dù trong thư không biểu lộ quá nhiều tình yêu, mà là giáo dục, nhưng sự hướng dẫn từng bước lại hoàn toàn khác biệt với những người khác, hơn nữa, tình cảm và nỗi nhớ trong lời nói cũng không còn che giấu. Jody lại nhớ đến khi mẫu thân và hoàng đế Chu ở chung, vẻ mặt vui vẻ của bà cũng khó mà che giấu, họ không chỉ là bạn cũ, họ thật sự là quan hệ tình nhân. Kỳ thật, đối với việc mẫu thân và hoàng đế Chu gặp riêng, Jody cũng không mấy bài xích. Trong các vương thất châu Âu, chuyện này rất bình thường. Có lẽ, chuyện này lại dính dáng đến thân thế của ta. Nhưng trong lòng Jody cũng có chút hoảng hốt. Chuyện này tuyệt đối không thể vỡ lở, đương nhiên cũng không thể ra mặt ngăn cản. Ai, phụ thân đối với ta? Hình như không có ấn tượng gì. Vì vậy, Jody thậm chí cố ý đến xem chân dung của Napoleon III, lại soi vào gương để so sánh. So sánh nửa ngày, Jody căn bản không phát hiện ra mình có chỗ nào giống hắn, mặt mũi của hắn hoàn toàn kế thừa mẫu thân. Nhưng hắn cảm thấy lông mày của mình và Ergen có chút giống nhau, hơn nữa miệng càng giống hoàng đế Chu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối diện tấm gương nhìn hồi lâu, Jody đưa ra một kết luận. Napoleon III không phải ba ba ruột của ta. Nhưng ta là hoàng đế của đế quốc Pháp, vương miện này là phụ thân truyền cho Kaka, Kaka truyền cho ta, ta và Kaka là cùng một mẫu thân, vương miện này vốn là của ta. Chính là đạo lý này. Nhưng, cha ruột của ta lợi hại thật. Cả thế giới không ai chú ý đến chuyện này, chỉ có hắn chú ý, trách sao Kaka khi còn sống lại coi hắn là thần tượng. Cha ta thật ngầu. Đối với Jody khi còn bé mất cha tang huynh mà nói, hắn vốn luôn coi hoàng đế Chu là thần tượng, mà bây giờ thì sao? Thần tượng thành phụ thân, cảm giác này cũng không tệ. Bệ hạ, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thêm dầu vào lửa. Hoàng đế Chu khẽ cười nói. Mặc dù bây giờ người Anh đang đàm phán với người Hà Lan, nhưng có thể khẳng định một điểm, đàm phán chỉ là họ đang câu giờ, tranh thủ thời gian để điều động binh lực, chúng ta cần phải thêm dầu vào lửa. Thông qua việc cung cấp vũ khí cho người Hà Lan, khiến cuộc chiến này đánh càng thêm kịch liệt một chút. Ha ha, ta hiểu rồi, chuyện này có chút giống việc người Anh duy trì người Tây Ban Nha năm xưa. Jody vỗ tay một cái, có chút kích động nói. Năm đó, khi Napoleon, một vị hoàng đế hùng mạnh, đang chiếm cứ châu Âu, người Anh đã thông qua việc cung cấp vũ khí cho người Tây Ban Nha, cuối cùng dẫn đến sự thất bại của đế quốc Pháp tại Tây Ban Nha. Giờ đây, chúng ta chỉ đang lặp lại một chút mà thôi. Bạn có thể tìm tê hấy bản dê ốc tại TH Yên Lôi Trucker. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ TN Lôi Truc.com. Theo tiếng oanh minh của xe lửa, trong làn khói sương mờ mịt, một đoàn người đến từ bối chuyên nạp, trên chiếc xe lửa đặc biệt, tiến vào nhà ga Pretoria. Trên đài quan sát, ngoài những phu khuôn vác da đen vất vả và các sĩ quan Đức Lan sĩ ngói, còn có hai sĩ quan ngoại quốc mặc quân phục màu lục, bọn họ là Triệu Văn Vũ và Tống Học Dời, đến từ văn phòng võ quan của Đại Minh Đế quốc tại Đức Lan sĩ ngói. Chủ quan văn phòng võ quan Đức thân ra mặt tiếp nhận hàng hóa, có thể thấy lần này hàng đến không hề đơn giản. Sau khi xe dừng hẳn, Triệu Văn Vũ nhận lấy danh sách từ trưởng tàu, kiểm tra qua một lượt, rồi dẫn theo thuộc hạ cùng với tướng quân sử Mạc Tư cùng nhau kiểm tra. Trên danh sách ghi rõ các loại vũ khí đạn dược, 2.000 khẩu súng lục ổ quay 9 ly, 1.500 khẩu nguyên niên thức súng trường 7, 5 ly, 500 rương 10 năm thức súng máy 7, 5 ly, 160 khẩu 1 năm thức pháo cối 105 ly, 60 khẩu 12 thước pháo giả chiến 7,5 cm, 18 khẩu đạn 9 ly, 25 rương đạn 7. 5 ly, 5.000 rương thiếu tá, thật sự rất cảm ơn các ngài đã nhanh chóng đưa vũ khí chúng ta cần đến. Tướng quân Sử Mạc Tư gật đầu hài lòng, chỉ mất nửa tháng tính từ khi họ đặt hàng đến khi nhận được lô vũ khí đạn dược đầu tiên. Chỉ mất có nửa tháng. Tướng quân, như đã cam kết trước đây bất cứ lúc nào, Đại Minh Đế quốc đều là bằng hữu thân cận nhất của quý quốc, giống như năm xưa, chúng ta đã hết lòng ủng hộ các ngài thoát khỏi sự thống trị của người Anh, hiện tại chúng ta cũng sẽ ủng hộ các ngài chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của mình. Triệu Văn Vũ đáp lời, khiến Sử Mạc Tư gật đầu tán đồng. Thiếu tá, xin hãy tin tưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp như năm 1877, chúng ta sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ nền độc lập của nước Cộng Hòa. Năm 1877 trong lời nói của Sử Mạc Tư, chính là năm mà người Anh đến nước Cộng Hòa Đức Lan Sĩ Ngói để thuyết phục họ chấp nhận sự cai trị của Anh. Do khó khăn về tài chính và phải đối mặt với xung đột quy mô lớn với Vương quốc Tổ Lỗ Nhân ở phía Đông, nước Cộng Hòa Đức Lan Sĩ Ngói đã chấp nhận yêu cầu của Anh. Trong 3 năm bị Anh cai trị, họ đã không hề cải thiện điều kiện sống của tầng lớp trung và hạ lưu người Bô, cũng không tăng cường đầu tư, cải thiện tình hình tài chính, kinh tế và chính trị ở đó, mà còn cho phép các thương nhân Anh chiếm đoạt đất đai, thu thuế trước đây mà nước Cộng Hòa Đức Lan Sĩ Ngói còn thiếu, gây ra sự bất mãn sâu sắc trong lòng người Bô. Cuối cùng dẫn đến cuộc khởi nghĩa của người Bô vào cuối năm 1880. Mặc dù cuộc chiến chỉ kéo dài 3 tháng, nhưng Đại Minh Đế quốc, trong khi vẫn giữ thái độ trung lập, đã không khoanh tay đứng nhìn thông qua các thương nhân, cung cấp một lượng lớn vũ khí cho người Bô. Cũng chính từ đó, Đại Minh và Đức Lan Sĩ Ngói đã thiết lập tình hữu nghị đặc biệt, điều này cũng thúc đẩy việc xây dựng đường sắt bối chuyên nạp và Đức Lan Sĩ Ngói. Tướng quân, tôi tin rằng ý chí tự do của người Bô sẽ không bao giờ chấp nhận sự nô dịch của người Anh. Nhìn những người Bô kiểm kê số súng ống đạn dược chất như núi trên đài quan sát, trong lòng Triệu Văn Vũ dâng lên cảm giác bất an về một cuộc chiến sắp bùng nổ. Chiến tranh sẽ bùng nổ vào lúc nào đây? Vừa lúc Sử Mạc Tư ở đó, Triệu Văn Vũ liền hỏi. Hiện tại các ngài đàm phán với người Anh thế nào? Đàm phán hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Sử Mạc Tư nhìn chằm chằm vào số súng ống đạn dược trên đài quan sát, những thứ này chính là lá bài cuối cùng để họ sống sót. Đàm phán là không thể có tiến triển. Trong văn phòng của văn phòng võ quan, Triệu Văn Vũ mở lời trước, mấy ngày nay mặc dù chúng ta không thu thập được nhiều tin tức, nhưng có thể khẳng định rằng, chính quyền Đức Lan Sĩ Ngói chắc chắn sẽ không nhượng bộ về vấn đề thuế quan và độc quyền bán thuốc nổ, một khi họ nhượng bộ, như vậy họ sẽ mất tất cả. Đúng là như vậy, mặc dù mỏ vàng Render ở Đức Lan Sĩ Ngói, nhưng do người Bô bảo thủ lại muốn mua đất, đầu tư vào mỏ vàng rất ít, cho nên mỏ vàng Render phần lớn là do người Anh đầu tư. Vì vậy, chính phủ Đức Lan Sĩ Ngói có thể thoải mái đánh thuế nặng vào mỏ vàng Render và trực tiếp thu lợi nhuận. Hiện tại, việc thu thuế mỏ vàng chiếm 7/8 tổng thu nhập hàng năm của Đức Lan Sĩ Ngói. Ngoài ra, Đức Lan Sĩ Ngói còn ban hành các loại đặc quyền, độc quyền kinh doanh thuốc nổ, tùy tiện tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc chuyển khẩu từ các thuộc địa, chỉ riêng thuế nhập khẩu hàng năm đã thu được hơn 1 triệu bảng Anh. Việc độc quyền kinh doanh thuốc nổ mang lại cho chính phủ 60 vạn bảng Anh mỗi năm. 160 vạn bảng Anh này quả thực là mạch máu của quốc gia, trong tình huống này, họ làm sao có thể từ bỏ. Nhìn Tôn Hoa Đào vẻ mặt mệt mỏi, trong lúc nói chuyện, lại một lần nữa nhấn mạnh. Thêm vào đó, người Bô lo lắng hơn về việc người Anh di cư vào sẽ cướp đi chính quyền của họ trong vài năm tới, thông qua lá phiếu bầu, cho nên công khai ban hành các dự luật phân biệt đối xử. Điều này hiển nhiên là người Anh không thể chấp nhận được, người Bô sẽ không nhượng bộ, lập trường hai bên căn bản không thống nhất, đàm phán làm sao có thể thành công được. Vấn đề duy nhất hiện nay, chính là chiến tranh sẽ bùng nổ vào lúc nào. Chiến tranh Triệu Văn Vũ gật đầu, nói, xem ra, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Chính xác. Nếu như, căn cứ vào thông tin chúng ta có được, người Anh đang điều động binh lực đến Mở Phổ, từ Ấn Độ và Anh Quốc, mặc dù những tin tức này cần phải được xác minh thêm, nhưng việc họ đang tiến hành đàm phán, có lẽ chỉ là để tranh thủ thêm thời gian để tăng viện và bố trí, một khi viện binh đến nơi, họ chắc chắn sẽ tuyên chiến. Tôn Hoa Đào suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Cho nên, tôi cho rằng, chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt về mặt này. Triệu Văn Vũ gật đầu, hiểu rồi, dù thế nào thì chiến tranh cũng khó tránh khỏi, điều chúng ta cần làm chính là cố gắng hết sức giúp đỡ người Bô chống lại sự xâm lược của người Anh. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tống Học Dời bước vào, hạ giọng nói, trong nước gửi mật điện thế nào? Triệu Văn Vũ hỏi. Trong nước phán đoán chiến tranh có lẽ sẽ bùng nổ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, trong nước yêu cầu chúng ta phải cố gắng hết sức trước khi chiến tranh nổ ra, giúp đỡ người Bô chống lại sự xâm lược của người Anh, nếu có thể sử dụng mọi biện pháp. Nói cách khác, trong nước đã quyết định đứng về phía Đức Lan Sĩ Ngói. Không sai. Rất có thể trong nước đã đạt được nhận thức chung ban đầu, chúng ta có lẽ không nhất thiết phải phái quân đội giúp đỡ họ, nhưng chính sách ủng hộ họ sẽ không thay đổi, trong nước rất có thể là hy vọng họ mượn sức yếu của Anh quốc. Triệu Văn Vũ sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ một lát, sau đó nói, mượn đao giết người cách này rất hay, nhưng vấn đề là dân số của Đức Lang Sĩ Ngói không đủ, điều này khiến họ căn bản không thể chủ động tấn công. Còn về việc tại bản thổ mai phục chờ địch xâm nhập rồi đánh úp, xem ra chúng ta phải nghĩ cách giúp đỡ họ, cố gắng hết sức chống cự. Nguồn: Thiên Lôi Trúc. Các nông trường trong khu vực, ai từ 16 đến 50 tuổi, thân thể khỏe mạnh, xin mang theo ngựa, súng ống, đạn dược cùng 5 ngày lương thực trước khi trời tối ngày 16 tháng 8 đến Hắc Đức Trấn báo cáo với Tư lệnh Các. Phạm Lôi Mặc. Tháng 8 năm 1888, một ngày sau khi thủ đô bị quân Anh xâm lược, khắp nơi trong nước Cộng hòa Đức Ngói Sĩ Lang đều dán những thông báo như vậy. Lính truyền tin cưỡi ngựa truyền lệnh động viên đến từng thôn xóm. Chỉ trong một đêm, quốc gia với 300.000 dân đã bắt đầu động viên. Trong khi hàng vạn thanh niên và nam nhân trưởng thành cưỡi ngựa, vác súng trường, đeo súng ngắn, mang theo đao và lương thực đến các nơi tập kết chờ lệnh, sẵn sàng đối phó với cuộc xâm lược quy mô lớn của quân Anh, thì các nhà ngoại giao vẫn đang đàm phán. Không ai biết kết quả sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn, đối với Tổng thống Paul Khắc Lỗ Cách, người đã từng tiên đoán, chúng ta không nên reo hò mà nên khóc thầm, vì điều này sẽ khiến đất nước chúng ta chìm trong biển máu. Người nước ngoài sẽ đến như ông vỡ tổ, và cuối cùng họ sẽ cướp đi quốc gia của chúng ta. Chính vì tầm nhìn xa trông rộng này, ông mới tính toán vay vốn từ Đại Minh để chống lại nước Anh. Giờ đây, đối mặt với sự xâm lược của nước Anh, Paul Khắc Lỗ Cách đương nhiên nghĩ đến sự giúp đỡ từ đế quốc Đại Minh. Song song với việc đàm phán ngoại giao với nước Anh, Paul Khắc Lỗ Cách vừa mua một lượng lớn vũ khí từ Đại Minh để tăng cường phòng bị, vừa mời các quan võ của Đại Minh giúp ông lập kế hoạch phòng thủ trước sự xâm lược của nước Anh. Trọng tâm phòng thủ là xây dựng thành lũy kiên cố tại những nơi địch chắc chắn tấn công, ví dụ như trong Dôn Tư Bảo. Mỏ vàng ở đó là nơi quân Anh nhất định nhắm tới. Nếu chiếm được mỏ vàng, chúng sẽ thu được lợi nhuận kinh tế khổng lồ. Tất nhiên, chỉ cần mỏ vàng nằm trong tay chúng ta, nó có thể cung cấp nguồn lực tài chính dồi dào cho quý quốc, giúp quý quốc kéo dài cuộc kháng cự. Trong phòng họp của phủ tổng thống, Triệu Văn Vũ, thiếu tá lục quân của đế quốc Đại Minh, đang đề xuất hệ thống phòng thủ cứ điểm của đế quốc. Ngoài việc sử dụng súng máy làm hỏa lực chủ yếu dưới chân núi, trên đỉnh núi còn xây dựng chủ pháo lâu. Chủ pháo lâu được cấu thành từ 4 cơ lâu, tạo thành một tháp chính. Tháp chính cao khoảng 25 mét, mỗi đỉnh tháp được trang bị một khẩu trọng pháo 150 ly. Loại pháo này sử dụng kiểu pháo cứ điểm tầm xa mới nhất của đế quốc, tầm bắn xa tới 25 mét, sử dụng kính ngắm pháo đội có độ phóng đại lớn để dẫn đường pháo kích, có thể pháo kích các mục tiêu cách xa 20 km. Về cấu trúc bên trong, ngoài tầng hầm, thông thường có 5 tầng. Giữa mỗi tầng có cầu thang hình xoắn ốc kết nối, còn giữa tầng cao nhất và đỉnh tháp thì sử dụng thang máy tự động. Thang máy tự động có 2 chiếc, ngoài việc sử dụng cho quân sự và vận chuyển hàng hóa, còn có thể dùng để vận chuyển thương binh. Pháo tháp nhìn từ bên ngoài giống như một tòa nhà cao 10 tầng. Theo thiết kế của chúng ta, trên đỉnh tháp sẽ trang bị 4 khẩu trọng pháo 152 ly, ở 4 góc còn lắp đặt 12 khẩu giả chiến pháo 120 ly, cùng với một số súng máy phòng thủ. Vì pháo đài thuộc kết cấu bê tông cốt thép, từ ngoài dày tới 2,5 mét trở lên, đỉnh tháp dày thông thường là 3 mét trở lên, nên kết cấu cực kỳ kiên cố, cho dù là đạn pháo 12 inch cũng không thể gây ra uy hiếp cho nó. Hơn nữa, pháo 150 ly có thể từ trên cao nhìn xuống tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 20 km, cho nên trọng pháo của quân Anh còn chưa đến gần đã bị trọng pháo trên lâu đài phá hủy. Triệu Văn Vũ giới thiệu về loại pháo đài này. Đó là sản phẩm của thời Nam Hoa. Khi đó, Chu Đại Hoàng đã nhận thấy đại thảo nguyên Phan Mạc Tư của Nam Hoa mênh mông vô bờ, không có bất kỳ cao điểm, cửa ải nào để phòng thủ trước sự tấn công của địch. Kết quả là ông đã mang ra tháp pháo cao xạ Tam Đức Tử của Thế chiến thứ hai, dùng nó làm cứ điểm phòng thủ trước sự xâm lược của địch. So với thành lũy thông thường, ưu điểm lớn nhất của nó là gì? Chính là ở vị trí cao, chính là sự kiên cố tuyệt đối. Tháp pháo cao xạ Tam Đức Tử kiên cố đến mức nào? Máy bay nổ không đổ, đại pháo oanh không sập, toàn bộ tháp chỉ là bê tông bọc thép dày vài thước, có thể nói là không thể phá vỡ. Trong suốt Thế chiến thứ hai, Tam Đức Tử đã xây dựng 8 tòa tháp mà không một tòa nào bị chiếm đóng. Năm đó, quân Liên Xô chiếm Berlin, trực tiếp kéo đến một đống xe tăng chiến đấu hạng nặng để oanh kích tháp phòng không dê ở Berlin, kết quả tòa tháp vẫn bình yên vô sự. Không chỉ vậy, trong chiến tranh, tháp pháo cao xạ còn được dùng làm nơi trú ẩn và bệnh viện, hàng vạn cư dân đã tránh né hỏa lực trong đó. Cũng chính vì nó có quá nhiều ưu điểm, nên năm đó, Chu Đại Hoàng đế mới chọn nó, nhưng cuối cùng, Đại Minh lại không xây dựng được một cái nào. Vì sao? Không có nhiều vật liệu thép như vậy. Đợi đến khi có đủ vật liệu thép, Đại Minh cũng không xây dựng loại pháo đài này. Nhưng ở Đức Lang Sĩ Ngói thì lại khác, họ có nhu cầu thực tế để xây dựng loại pháo đài này, vì vậy quân đội đế quốc đã trực tiếp mang phương án của Chu Đại Hoàng đế vài thập kỷ trước ra, thậm chí còn cố ý dùng phi thuyền để vận chuyển bản vẽ và kỹ sư trực tiếp từ bản địa đến Pretoria. Không chỉ vậy, pháo tháp rộng lớn còn là nơi trú ẩn tự nhiên cho cư dân. Họ có thể tránh hỏa lực trong pháo đài trong chiến tranh. Tất nhiên, nếu cần thiết, họ cũng có thể chiến đấu trong pháo đài để chống lại sự xâm lược của quân Anh. Dù sao, trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc này, toàn dân đều là lính mới là con đường để kháng cự. Đúng vậy, giống như thiếu tá nói, toàn dân đều là lính mới là lựa chọn duy nhất để chống lại sự xâm lược của nước Anh. Sử Mạc Tư đồng ý một cách sâu sắc. Thực ra, sở dĩ họ có thể đánh lui quân Anh vài năm trước, khiến họ rút khỏi Đức Lang Sĩ Ngói, là nhờ vào toàn dân đều là lính. Hiện tại, họ cũng chuẩn bị dùng cách này để bảo vệ quốc gia của mình. Vậy nó có thể trụ vững được bao lâu? Ý tôi là một tòa pháo tháp như vậy. Thâu Khắc Lỗ cách hỏi. Điều đó còn tùy thuộc vào số lượng người. Nếu số người trú ẩn trong đó là 5.000 người, dựa trên dự trữ vật tư, về lý thuyết có thể trụ vững một năm. Thực ra, chỉ cần lương thực và đạn dược đầy đủ, họ có thể kiên trì lâu hơn. Dù sao, mỗi tòa pháo đài đều có giếng sâu riêng, công trình cung cấp nước độc lập và thiết bị phát điện. Chỉ cần dự trữ lương thực và đạn dược đầy đủ, về lý thuyết, cho dù bị quân địch bao vây trùng điệp, pháo đài vẫn có thể kiên trì. Một năm, 5.000 người. Thâu Khắc Lỗ cách suy nghĩ một lát rồi nói. Đủ rồi, thiếu tá, hãy để chúng ta thành lập pháo tháp như vậy trong Dôn Tư Bảo đi. Tìm một nơi thích hợp, dựng nó lên. Nếu chiến tranh bùng nổ, chúng ta sẽ ở đây, khiến quân Anh phải trả giá đắt cho sự xâm lược của chúng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vừa dứt lời, Thâu Khắc Lỗ cách nói, tuy nhiên, tôi muốn biết, Đại Minh có thể làm gì cho chúng ta? Đế quốc chủ trương hòa bình, chúng ta kêu gọi hai bên đàm phán để chấm dứt xung đột, chúng ta không cho rằng chiến tranh là lựa chọn tất yếu. Tại Paris, trước tình hình xung đột nổ ra ở miền Nam châu Phi, Chu Đại Hoàng đế đáp lời hết sức đơn giản. Hòa bình, hắn vẫn luôn kêu gọi hòa bình, đương nhiên Hoàng đế Pháp Napoleon V cũng vậy. Dĩ nhiên, ngoài việc kêu gọi hòa bình, bọn họ còn gửi lời chúc mừng đến Cộng hòa Transvaal. Đây hoàn toàn là kiểu chúc mừng cười trên nỗi đau của người khác. Napoleon V gửi điện mừng đến Tổng thống Kruger, chúc mừng ông. Trong tình huống chưa cần đến sự giúp đỡ của nước bạn, bằng vào sức mạnh của mình chống lại xâm lược, đánh bại tập đoàn vũ trang xâm lấn, tái thiết hòa bình, giữ gìn độc lập quốc gia. Thế rồi bọn họ làm gì? Bọn họ ung dung hưởng thụ kỳ nghỉ trong hoàng cung, dường như đối với hai vị hoàng đế của hai đại đế quốc mà nói, chuyện xảy ra ở miền Nam châu Phi chẳng đáng để nhắc tới. Đúng là chẳng đáng nhắc tới. Dù sao, có những việc không cần nói, chỉ cần làm là được. Trong khi bề ngoài dường như không hề quan tâm, nước Pháp thông qua danh nghĩa hội chữ thập đỏ, quyên tặng cho Transvaal số dược phẩm và lương thực trị giá 1 triệu franc, Đại Minh cũng thông qua danh nghĩa vạn chữ đỏ quyên tặng 10 vạn nguyên lương thực và dược phẩm. Kiểu viện trợ trực tiếp này tuyệt đối có tác dụng hơn là chỉ nói suông. Nhận được sự khích lệ, chính phủ Kruger càng ngày càng kiên quyết trên con đường đối đầu với nước Anh. Tháng 10 năm 1888, Cộng hòa Transvaal ký kết với Orient tự do bang một hiệp ước đồng minh vĩnh cửu hữu nghị. Một tháng sau, Pháp lại ký với Orient tự do bang một hiệp ước thông thương hữu nghị. Tất cả những điều này đã khiến người Anh vô cùng tức giận. Nhất là sau khi Pháp điều động một hạm đội đến thuộc địa Madagascar, càng khiến người Anh đưa ra một phán đoán. Pháp rất có thể sẽ lợi dụng cơ hội này để can thiệp, thậm chí chiếm đoạt Transvaal. Đối mặt với mối đe dọa này, London đã chọn một người theo chủ nghĩa đế quốc cuồng nhiệt khác. Alfred Milner, một quý tộc sinh ra ở Bonn, Đức, mang trong mình dòng máu Đức, đến Cape Town, nhận chức một trong những vị trí khó khăn nhất của đế quốc, đó là chuyên viên Nam Phi kiêm toàn quyền Cape Town. Có thể khẳng định một điều, sự xuất hiện của ông ta đồng nghĩa với việc một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra, dù sao, hai tháng trước đó, Milner đã khẳng định trừ khi tiến hành cải cách hoặc chiến tranh ở Transvaal, tranh chấp chính trị ở Nam Phi không thể giải quyết bằng đàm phán. Trong hoàng cung, khi nghe Tiền Đức Công báo cáo, Chu Đại Hoàng đế chỉ hơi nhíu mày, sau đó hỏi. Xem ra, quân sự chuẩn bị của người Anh đã gần như hoàn tất. Tâu bệ hạ, từ tháng 8 năm ngoái đến nay, cùng với việc người Anh không ngừng điều binh khiển tướng, hiện tại ở thuộc địa Cape Town đã có hơn 4 vạn quân Anh, thực lực đã bắt đầu nghiêng về phía Anh. Anh quốc đã như lửa xém lông mày, Anh quốc đã sẵn sàng để hung hăng tiến công người Bô. Ngoài ra, Cộng hòa Transvaal và Orient tự do bang còn thành lập hội nghị liên bang vào mùa màng năm 1888 để cân bằng hành động chống Anh. Đây cũng chính là cái gọi là Cộng hòa Nam Phi trong lịch sử. Ở một thế giới khác, nước Cộng hòa này đã bị người Anh tiêu diệt, nhưng vài chục năm sau, nước Cộng hòa này lại một lần nữa được khôi phục. Người Bô lại một lần nữa giành được quyền thống trị vùng đất đó. Chỉ có điều lần này họ không chọn đối đầu với đế quốc Đại Minh, mà là hòa nhập vào nó. Đánh không lại thì gia nhập, không có gì sai. Nhưng mà, hiện tại thì khác. Họ đương nhiên vẫn phải đánh nếu có thể. Còn việc gia nhập hay không, phải đợi sau khi đánh xong mới tính. Người Bô nhất định sẽ đoàn kết một lòng. Khẽ gật đầu, Chu Đại Hoàng đế lại hỏi. Vậy công tác chuẩn bị của người Bô tiến hành đến đâu rồi? Hiện tại, người Bô đang gấp rút chuẩn bị chiến đấu, thông qua công ty Nam Hoa và các nhà sản xuất vũ khí khác của Đại Minh, cùng với công ty Schneider. Khrushchev của Pháp đã mua một lượng lớn súng ống đạn dược, bao gồm cả súng lựu đạn, pháo, súng trường và súng máy tiên tiến nhất, không chỉ trang bị cho cảnh sát Cộng hòa tương đương với quân chính quy, mà còn phân phát hàng chục ngàn khẩu súng trường kiểu nguyên niên sản xuất của đế quốc cho các thị trấn ở Transvaal và Orient. Hiện tại Transvaal có 3 vạn dân quân và Orient cũng có 2 vạn dân quân. Tại Cape Town và NATO, những người Hà Lan Nam Phi đáng tin cậy cũng đã nhận được vũ khí và đạn dược do cơ quan tình báo bí mật Nam Phi cung cấp. Trong khi trả lời câu hỏi của bệ hạ, Tiền Đức Công hơi dừng lại, rồi bổ sung. Ngoài ra, người Bô còn được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng ở các quốc gia khác. Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Pháp, Mỹ, Nga, Ireland, Ý và các nước Scandinavia, hơn ngàn người tình nguyện đã vượt biển đến Transvaal, chuẩn bị chiến đấu cùng người Bô. Khi Tiền Đức Công đề cập đến sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với người Bô, Chu Đại Hoàng đế cười nói. Từ xưa đến nay, công lý ở trong lòng người, sự tàn ác của người anh chắc chắn sẽ bị phản kháng bởi những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Ghi nhớ, nếu có người tình nguyện đi qua thuộc địa của đế quốc để vào Transvaal, hải quan có thể cung cấp cho họ một vé tàu hỏa miễn phí và giấy thông hành để dùng bữa trên tàu. Về mức độ đổ thêm dầu vào lửa, Chu Đại Hoàng đế đứng thứ hai, thế giới này tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất, nghĩ một hồi, ông lại bổ sung. Còn nữa, thông qua danh nghĩa công ty đường sắt, dự trữ một ít lương thực và dược phẩm ở khu vực biên giới, nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều nạn dân vào thuộc địa để tránh chiến hỏa, chúng ta. Đại Minh đế quốc là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, có lẽ sẽ không bị cuốn vào chiến tranh, nhưng giúp đỡ nạn dân trong khả năng của mình cũng là điều đương nhiên. Ở một thế giới khác, nguyên nhân người Bô thất bại là gì? Không chỉ vì thực lực chênh lệch quá lớn, mà quan trọng hơn là người Anh đã thành lập trại tập trung ở các nước Cộng hòa Bô, họ đã lấy đó làm cơ sở để tiêu diệt hoàn toàn các hoạt động du kích, ra lệnh lần lượt bắt 136.000 phụ nữ, trẻ em và người già Bô cùng hơn 8 vạn nô lệ da đen từ các trang trại bị đốt cháy, dùng xe hàng hoặc xe bò chở đến một chỗ, nhốt vào trại tập trung Nam Phi. Trại tập trung được bao quanh bởi hàng rào thép gai, bất cứ ai có ý định trốn thoát đều bị bắn chết. Bên trong trại tập trung, mật độ dân số cực cao, lều vải, chăn, quần áo và thuốc men rất thiếu thốn, dịch bệnh hoành hành, dinh dưỡng không đủ, tỷ lệ tử vong cực cao, tỷ lệ tử vong ở trại tập trung của người da trắng ở Orient có lúc đạt tới 40,1%. Không sai, phiên bản này được xuất bản trên 69 sách A, 69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nói về tỷ lệ tử vong, gần như chỉ có trại tập trung Auschwitz mới có thể so sánh. Đáng tiếc thế nhân chỉ nhớ đến trại tập trung Auschwitz, nhưng ai còn nhớ đến người Anh đã tạo ra chế độ này. Mà tỷ lệ tử vong cao trong trại tập trung đã làm suy yếu nghiêm trọng tinh thần chiến đấu của quân đội Bô, cuối cùng dẫn đến việc người Bô đầu hàng. Nhưng hiện tại, Chu Đại Hoàng đế không ngại tiếp nhận nạn dân từ Cộng hòa Transvaal trong chiến tranh. Huống hồ, trong đó có không ít là phụ nữ. Biết đâu, sau mấy năm chiến tranh tàn khốc, Cộng hòa Transvaal có lẽ sẽ giống như Paraguay, chủ động gia nhập đế quốc, trở thành một thành viên của thuộc địa đế quốc. Còn nữa, phải sớm đưa vũ khí đến biên giới, chúng ta phải đảm bảo một điều. Đó là cuộc chiến này chỉ có thể là chiến đấu đến cùng. Người Bô. Không sai, đây chính là thái độ của đế quốc trong cuộc chiến này. Ách. Đến cùng người Bô. Tiền Đức Công hơi sững sờ, sau đó nói. Bệ hạ thánh minh. Truyện được hỗ trợ xử lý bởi nền tảng TIT thân quen. Chúng ta chiến đấu đến cùng, người Bô. Đương nhiên, lập trường chính thức của Đại Minh là hòa bình, Đại Minh mãi mãi là quốc gia yêu chuộng hòa bình. Hòa bình không quên buôn bán súng ống đạn dược. Vào năm 1889, mỗi tháng đều có một thương thuyền chở đầy súng ống đạn dược từ bản thổ Đại Minh đến các thuộc địa châu Phi, sau đó vận chuyển bằng đường sắt đến khu vực Bối Chuy Nết, giáp biên giới Đại Minh và Cộng hòa Bô. Để che mắt thiên hạ, số súng ống đạn dược này được ngụy trang thành thiết bị ngũ kim, như bồn tắm chẳng hạn, thậm chí còn do nhà chế tạo vũ khí Huy Châu Cảng đặc biệt vận chuyển ra. Trong một thời gian, Huy Châu Cảng trở nên vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, bến cảng nào mà chẳng náo nhiệt, dù sao Huy Châu Cảng là một trong ba bến cảng lớn và là bến cảng trọng yếu nhất ở bờ biển phía đông Đại Minh. Nếu không quan trọng, làm sao lại xây một tòa Thịnh Đức Hoàng đế tượng chứ? 2 năm trước, tượng Thịnh Đức Hoàng đế ở Huy Châu cuối cùng cũng hoàn thành. Tượng đồng cao 49m trên bệ cao 50m, vừa dựng lên đã trở thành biểu tượng của Huy Châu. Tượng Hoàng đế tay cầm bảo kiếm, mặt hướng về phía Đại Tây Dương sóng biếc. Hai mắt nhìn chăm chú vào đại dương, như một người bảo vệ lục địa này, lộ ra vẻ trang trọng, uy nghiêm. Thân ảnh hoàng đế hòa là một thể với núi non, những đám mây thỉnh thoảng lững lờ trên đỉnh núi, khiến tượng đồng như ẩn như hiện, càng thêm thần bí và thánh khiết. Tượng hoàng đế to lớn được xây trên đỉnh núi cao, bất kể ngày hay đêm, từ hầu hết các khu vực trong thành phố đều có thể nhìn thấy. Ngay cả khi trời mưa, trong khu thị trấn vẫn có thể nhìn thấy tượng hoàng đế, dưới màn mưa càng thêm thần bí và trang nghiêm. Tổng thám trưởng, nghe nói gần biển bên kia cũng muốn xây một tòa tượng hoàng đế, nói là muốn xây lớn hơn cả tòa của chúng ta. Lời nói của A Hổ khiến Mã Như Long cười khẽ. Chờ bệ hạ đến gần biển, đồng ý cho họ xây rồi tính. Ta nghe nói, ngay cả tòa tượng hoàng đế này cũng là do cơ duyên xảo hợp mới xây được. Trong tình huống bình thường, Hoa Hạ chúng ta không xây tượng. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi về phía bến tàu. Sở dĩ họ đến bến tàu là vì nhận được báo cáo, gần đây thường xuyên có người nước ngoài xuất hiện ở khu vực bến cảng. Thực ra, dù có tin báo này, họ hoàn toàn có thể mặc kệ, dù sao, những việc liên quan đến an ninh đế quốc đã có cục bảo an phụ trách. Nhưng Mã Như Long vẫn quyết định đến bến tàu xem xét. Rất nhanh, họ đến bến cảng, khoác áo mưa, trực tiếp vào khu cảng. Mặc dù trời mưa, công nhân bốc xếp vẫn đang bận rộn, tiếng còi của cần cẩu vang vọng trong mưa lớn, công nhân bốc xếp mặc áo mưa chất hàng lên thuyền. Các ngươi là cảnh sát. Sự xuất hiện của cảnh sát khiến người quản lý bến tàu sững sờ, hắn có chút nghi hoặc đánh giá hai người trước mặt. Hai vị là của cục cảnh sát nào? Cục thành phố. Thu hồi thẻ cảnh sát, A Hổ trực tiếp nói. Bên các ngươi làm việc cũng rất vất vả, trời mưa to thế này vẫn còn bốc xếp hàng hóa. Mã Như Long đi đến nơi để hàng hỏi. Cảnh sát cũng không còn cách nào khác. Chủ hàng thúc giục, chúng tôi đương nhiên phải tăng tốc. Chủ hàng thúc giục. Vậy chủ hàng ở đây không? Trước đó còn ở đây, chắc là về khách sạn rồi. Trong lúc người quản lý giải thích, A Hổ chạy đến bên cạnh đống rương gỗ, nhìn chữ trên rương, không khỏi thì thầm. Không ổn rồi. Thế nào? Tổng thám trưởng, ngài xem cái thùng này. A Hổ chỉ vào cái rương, nhỏ giọng nói. Cái rương này ghi là linh kiện ngũ kim, nhưng nhìn cái rương này là biết đã sơn lại, ngài lại nhìn kích thước của nó, dài khoảng 1.5 mét, còn có độ rộng này, thám trưởng, ngài thấy cái rương này giống cái gì? Giống cái gì? Giống thùng đựng súng trường. Nhìn kỹ hơn, Mã Như Long trong lòng đã nắm chắc, đây đâu phải là linh kiện ngũ kim gì, rõ ràng là súng ống đạn dược. Lý quản lý, tôi có thể xem hóa đơn được không? Hóa đơn. Người quản lý bến tàu nghi hoặc nhìn hai người, vẻ mặt hơi thay đổi, nói. Cảnh sát, việc này e là không thỏa đáng. Sao lại không thỏa đáng? Cảnh sát, nếu các ngài là hải quan thì tôi chắc chắn sẽ đưa hóa đơn, nhưng các ngài là cảnh sát, hóa đơn này liên quan đến bí mật thương mại, nếu không có lệnh kiểm tra, tôi e là không thể đưa cho các ngài. Câu trả lời của người quản lý khiến Mã Như Long cười nói. Người nói không sai, nhưng trong khi nói chuyện, Mã Như Long nháy mắt, A Hổ liền trực tiếp lật một cái thùng, cái rương rơi xuống đất trong nháy mắt, liền vỡ tan tành, bên trong rương nào có linh kiện ngũ kim, rõ ràng là súng trường. A không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lý quản lý, đây là linh kiện ngũ kim sao? Chỉ vào khẩu súng trường trên mặt đất, Mã Như Long cười lạnh nói. Cái này Lý quản lý trên trán không biết là mồ hôi hay nước mưa, ngay lúc hắn lắp bắp tìm cách giải thích, một người che ô đi tới. Người tới nhìn thấy Mã Như Long, không khỏi sững sờ. Mã thám trưởng. Từ nhìn người tới, Mã Như Long ngây người, Gai Chở Khuê, đặc công của cục điều tra đế quốc, họ đã từng hợp tác ở Cuba. Từ tiên sinh, ngài đây là... Lúc đó hình như hắn họ Từ. Ngài xem, tôi đang làm chút kinh doanh thôi, Gai Chở Khuê vừa cười vừa nói. Chuyện làm ăn này Mã Như Long nhìn khẩu súng trên mặt đất. Là cảnh sát, hắn đương nhiên biết buôn bán súng ống đạn dược là một trong những ngành nghề siêu lợi nhuận, chỉ sau buôn ma túy. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các chính phủ trên thế giới đều tham gia sâu vào lĩnh vực này. Thậm chí có thể nói, việc không nắm giữ ngành công nghiệp súng ống đạn dược của riêng mình gần như đã trở thành một vấn đề sống còn của một quốc gia. Ngành này đã từng rất thịnh vượng trong vài chục năm qua, cũng chính vì vậy, trừ khi chiến tranh nổ ra, nếu không việc sản xuất một lượng lớn súng ống đạn dược về cơ bản là không thể tiêu thụ được. Vì vậy, giải pháp phù hợp là bán vũ khí dư thừa ra nước ngoài hoặc phát động chiến tranh, hoặc cả hai cùng lúc. Thật vậy, bởi vì trên thế giới hầu như không có chính phủ nào muốn quốc gia mình rơi vào chiến tranh, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất lại không muốn nhìn ngành công nghiệp súng ống đạn dược của mình suy thoái, nên từ nhiều năm trước, các quốc gia đã tập trung vào việc xuất khẩu. Để đạt được mục đích này, các cường quốc đã nuôi dưỡng một số lượng lớn những người chào hàng vũ khí được trả lương hậu hĩnh, chạy khắp nơi trên thế giới. Họ khéo ăn nói, tìm mọi cách để bán vũ khí trên phạm vi toàn cầu, nhưng họ không bao giờ quan tâm đến việc vũ khí họ bán sẽ được dùng để làm gì. Nhưng không phải mọi giao dịch súng ống đạn dược đều được phép. Những vũ khí này lộ ra thì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không sẽ không có cuộc điều tra đế quốc ra mặt, chỉ là hình như không được hợp pháp cho lắm. Sau khi cục trưởng gọi điện thoại tới, Ngựa Như Rồng và A Hổ đều ngẩn người. Hai người ngơ ngác như pho tượng, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu. Ngựa Như Rồng chậm chạp hồi phục lại. Cục trưởng bảo ta toàn lực phối hợp ngươi, xem ra chuyện này không liên quan gì đến pháp luật. Sau khi hoàn hồn, Ngự Như Đồng hiểu rằng có một số việc không thể giải quyết bằng pháp luật, giống như tình huống hiện tại. Vậy thì phải nói rõ ràng. Nếu có người, bất kể là ai, biết được kế hoạch này, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài, ví dụ như giới truyền thông, bọn họ chỉ cần nghe được tin tức, chắc chắn sẽ tìm mọi cách thăm dò nội tình. Đến lúc đó, hai ta sẽ không thể ngăn cản họ phơi bày hành động này. Cho nên, đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ gánh chịu tất cả. Ngươi yên tâm, bên ta tuyệt đối sẽ bảo vệ người của mình. Gai Chở Khuê nói. Hiện tại ngươi cũng là người của chúng ta, hơn nữa ta và chuyện này có liên quan mật thiết hơn ngươi nhiều. Nghe hắn nói vậy, Ngựa Như Rồng gật đầu. Được thôi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Hiện tại Ngựa Như Rồng thậm chí có chút hối hận, từ trước đến nay, hắn không muốn liên quan gì đến cuộc điều tra, cục bảo an và những cơ quan này, thật không ngờ cuối cùng lại tự mình chui đầu vào. Không chỉ bây giờ phải liên lạc với họ, mà còn phải che chở cho họ. Không phải hắn bằng lòng che chở cho họ, mà là hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Trước đây hắn không cảm thấy lựa chọn quan trọng đến thế, nhưng sau chuyện này, hắn mới phát hiện ra rằng thứ quý giá nhất trên đời lại chính là sự lựa chọn. Hơn một tiếng sau, Ngựa Như Rồng rời khỏi bến tàu, trên xe, A Hổ hỏi. Tổng thám trưởng, anh nói những khẩu súng ống đạn dược kia là vận đi đâu? Dùng để làm gì? Cậu biết, kinh nghiệm của tôi trong việc quan hệ với cục điều tra là gì không? Ngựa Như Rồng nói. Chính là không nên hỏi những gì không cần hỏi, không nên nói những gì không cần nói, cậu vĩnh viễn không biết mình đã hỏi đến cái gì, nói đến cái gì, cũng không biết những chuyện đó sẽ mang đến cho mình phiền toái gì, chúng ta chỉ là cảnh sát mà thôi. A Hổ không nghĩ tới những điều này, hắn trầm tư một hồi, sau đó nói. Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không hỏi gì nữa. Mưa lớn vẫn trút xuống, nhìn mưa to ngoài cửa sổ xe, trong lòng Ngựa Như Rồng vô số nghi vấn dâng trào, mặc dù hắn tỏ ra không quan tâm đến việc những khẩu súng ống đạn dược kia đi đâu, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được một loại tín hiệu. Là loại tín hiệu gì đây? Chiến tranh. Chẳng lẽ chiến tranh sắp bùng nổ sao? Ngựa Như Rồng thầm nghĩ trong lòng, chiến tranh sẽ nổ ra ở đâu đây? Tháng 4 ở Pretoria là cuối mùa hè, lúc này trong thành phố đâu đâu cũng là cảnh phồn hoa, thành phố với những hàng cây xanh tốt này luôn được phái đoàn ngoại giao Đại Minh coi trọng, dù sao, quen thuộc với những thành phố theo kiểu vườn hoa của Đại Minh, họ đương nhiên thích những hoàn cảnh tương tự. Đại sứ quán của đế quốc Đại Minh tại Đức Lan Sĩ Ngói, bản thân nó đã là một tòa vườn hoa, ngay giữa vườn hoa là một tòa kiến trúc kiểu hưng hạ hùng vĩ hiện đại mà vẫn giữ được phong vận của hoa hạ. Trên ban công mái nhà, mấy sĩ quan đứng bên cạnh mái hiên, họ vừa quan sát xa xa, vừa quay đầu nói chuyện. Xem ra, đối với họ, càng sớm ra tay càng tốt, theo việc Anh quốc không ngừng tăng cường binh lực, so sánh lực lượng đang nghiêng về hướng bất lợi cho người Bô, chỉ dựa vào việc lấy giật đãi lao dụ địch xâm nhập rồi đánh, vẫn chưa đủ, còn phải chủ động xuất kích, chỉ có như vậy, mới có thể trước khi quân Anh chuẩn bị xong, giáng cho họ một đòn nặng nề quả thực như vậy, bây giờ không còn như trước nữa. Triệu Văn Vũ thở dài, ngón tay chỉ vào trán, mới nhậm chức Mina Huân Tước đã lợi dụng tâm lý bất mãn của ngoại kiều, kích động 2.000 người Anh gốc Đức Lan Sĩ Ngói, trong 4 tháng đã viết một bản giải oan thư đầy nước mắt, trình lên nữ vương Victoria, bản giải oan thư này, trên thực tế chính là mở đường cho Anh quốc tuyên chiến, hiện tại Quốc hội Anh đang thảo luận những vấn đề liên quan, không bằng nói là đang chờ viện binh điều động, nếu binh lực đầy đủ, họ chắc chắn sẽ tuyên chiến. Tôn Hoa Đào gật đầu, nói. Trên thực tế, một khi chiến tranh nổ ra, quốc gia này sẽ biến thành một hòn đảo bị phong tỏa tứ phía, nếu chúng ta ngừng viện trợ cho họ, hoặc nói là cắt đứt đường sắt, thì họ sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, chỉ có thể dựa vào tài nguyên dự trữ để ứng phó, nếu Anh quốc quyết tâm đủ mạnh mẽ, đầu tư càng nhiều lực lượng mạnh mẽ hơn, cân nhắc đến việc người Bô chỉ có 500.000 người, chỉ dựa vào sức một nước của họ rất khó để kiên trì lâu dài. Triệu Văn Vũ lắc đầu, thái độ của đế quốc rất rõ ràng, nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ người Bô, dù hiện tại chiến tranh vẫn chưa nổ ra, đế quốc đã thông qua nhiều hình thức, vận chuyển vũ khí trị giá hàng triệu nguyên, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc viện trợ vũ khí, muốn kết thúc chiến tranh, vẫn phải dựa vào chính mình, quốc gia này chỉ có thể giành được ưu thế trên chiến trường mới là điều kiện tiên quyết, mới có thể hy vọng vào sự can thiệp quốc tế hiệu quả để kết thúc chiến tranh. Tống Học Di hỏi ngược lại, can thiệp quốc tế hiệu quả. Cô không nói đến việc Anh quốc là cường quốc số một thế giới hiện nay, đằng sau họ còn có Đức, Mỹ và Italy, nếu đế quốc cuốn vào, họ đều có phần, ai sẽ đứng ra làm trung gian. Hơn nữa, lợi ích của đế quốc ở châu Phi cực kỳ quan trọng, trừ khi đế quốc bằng lòng vì người Bô mà trở mặt với họ, can thiệp là điều hoàn toàn không thể nói, cũng đừng mong vào Pháp. Pháp ở phía nam Trung Phi căn bản không có bất kỳ lợi ích nào, còn về Madagascar, người Anh cũng không có hứng thú gì với nơi đó, phản ứng của họ hiện tại, chẳng qua chỉ là vì truyền thống đối kháng Anh. Pháp mà thôi. Triệu Văn Vũ, Tôn Hoa Đào và những người khác nhất thời im lặng, một lát sau, Tôn Hoa Đào mới lên tiếng. Hoặc là thắng lợi, hoặc là diệt vong, vận mệnh của quốc gia này đã được định sẵn. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Triệu Văn Vũ đứng dậy, hắn dùng ống nhòm nhìn chằm chằm vào thành phố này, nhìn chằm chằm vào thủ đô của nước Cộng hòa Đức Lang Sĩ Ngói này, sau đó hắn chắp tay sau lưng, đứng nghiêm như một pho tượng. Ta không cho rằng quốc gia này có thể bị tùy tiện chinh phục. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nói thêm. Ta từng sống trên thảo nguyên, ta biết và hiểu rõ những người bô đó, hoàn cảnh sống của họ ra sao. Lang bạc kỳ hồ, di chuyển, thảo nguyên cằn cỗi, lại còn phải duy trì chiến tranh tàn khốc nhiều năm với người bản địa, đã sớm rèn luyện tính cách của họ thành chịu khổ, sống đơn giản, lại sùng thượng vũ lực. Một đám người như vậy, làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp được? Trầm ngâm, Triệu Văn Vũ nghĩ, nếu tình báo là chính xác, chiến tranh quả thực không thể tránh khỏi, ta dám khẳng định một điều, người bô chắc chắn sẽ áp dụng chiến thuật đánh đòn phủ đầu lời vừa dứt, những người khác liền phản bác. Sao có thể, thực lực của họ chênh lệch lớn như vậy? Đúng vậy, cái này quá ngông cuồng. Không phải ngông cuồng. Lắc đầu, Triệu Văn Vũ nói. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của họ. Họ hiện tại hoặc là đánh đòn phủ đầu, trước khi người Anh chiếm ưu thế, làm trọng thương người Anh, khiến người Anh không kịp chuẩn bị mà phải toàn lực đánh trả. Sau đó họ sẽ thừa cơ dụ quân Anh tiến vào. Đến lúc đó, họ sẽ áp dụng phương thức dụ địch xâm nhập, một lần nữa làm trọng thương quân Anh. Triệu Văn Vũ hút điếu thuốc, lại liên tiếp quẹt ba que diêm cũng không thể châm lửa, mãi đến que diêm thứ tư quẹt lên, hắn mới châm thuốc, sau đó nói. Chỉ có như vậy, họ mới có thể giành quyền chủ động trong chiến tranh, khiến người Anh phải quay lại bàn đàm phán. Nguồn, TH Yên Lôi Trúc. Phanh. Tiếng súng vừa dứt, theo tiếng chó săn gầm gừ, một đám chó săn như tên bắn, lao vút về phía xa. Chẳng mấy chốc đã tha về một con thỏ rừng. Rút vỏ đạn ra khỏi súng, Chu Đại Hoàng để đặt súng lên cánh tay, tiếp tục bước tới, vừa đi vừa nói. Đàm phán, căn bản không thực tế. Người bô có thể tự phụ, có thể kiêu ngạo, nhưng bọn chúng lại không để ý một điều. Đế quốc Anh cũng tự phụ, kiêu ngạo, thậm chí tôn nghiêm của đế quốc sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn chúng ngồi vào bàn đàm phán sau khi thất bại. Người thường căn bản không hiểu được loại tôn nghiêm này, nhưng chỉ có những người theo chủ nghĩa đế quốc mới có thể hiểu sâu sắc được. Về điểm này, Chu Đại Hoàng đế có thể thông cảm với người Anh, đương nhiên, lập trường của họ không giống nhau, nhưng họ lại có một số điểm chung về lập trường và quan điểm. Và sự hiểu biết này được xây dựng trên nền tảng đó. Người bô chủ động tấn công cũng được, tạm thời chiếm ưu thế trên chiến trường cũng được, chỉ khiến nước Anh càng thêm quyết tâm, càng đổ nhiều quân đội vào chiến trường, thậm chí không đạt mục đích thì không bỏ qua, đem hết binh lực ra để tấn công. Dù sao, đế quốc. Đế quốc không cho phép bị khiêu chiến. Chuyện này có chút giống Tùy Dương đế chinh phạt Cao Câu Ly. Phương Dương Bác, một vị đại thần cùng giải quyết, vì từng tham gia biên soạn sách giáo khoa lịch sử đế quốc, nên đã xem xét sự thay đổi của lịch sử, tiến hành biên soạn lại các sự kiện lịch sử, bao gồm cả Tùy Dương đế chinh phạt Cao Câu Ly. Vì vậy, trong sách lịch sử Đại Minh, không chỉ trích Tùy Dương đế thích việc lớn hám công to, mà từ góc độ Cao Câu Ly uy hiếp bá quyền Đông Bắc Á và an ninh quốc gia của nhà Tùy, phân tích tính tất yếu của việc chinh phạt Cao Câu Ly. Bá quyền của đế quốc không cho phép bị khiêu chiến. Một kẻ khiêu chiến thành công, chỉ khiến hàng ngàn kẻ khác noi theo. Đây là gánh nặng của đế quốc. Để tránh bị bầy sói sâu xé, lựa chọn an toàn nhất đối với đế quốc là không tiếc một cái giá lớn để xé xác kẻ khiêu chiến đầu tiên, dùng điều này để cảnh cáo những kẻ khác đang nuôi dạ tâm khiêu chiến. Trong thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, đây là con đường sinh tồn duy nhất. Khi nói ra những lời này, trong lòng Chu Đại Hoàng đế không khỏi có chút cảm thán. Vì sao lại cảm thán? Nói trắng ra, là vì một ngày nào đó, đế quốc cũng sẽ phải gánh vác bá quyền thế giới mà nước Anh đã thiết lập. Đến lúc đó, gánh nặng của đế quốc cũng sẽ xuất hiện trên thân đế quốc, và đến lúc đó, vai trò của các nhân vật sẽ thay đổi. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử. Hôm nay, đế quốc có thể tìm mọi cách để rút máu của nước Anh, tương lai, chưa chắc đối thủ của nó đã không dùng cách tương tự để viết nên một bài văn, dùng chiến địa tất yếu của đế quốc để khuếch đại máu của Đại Minh đế quốc. Bệ hạ, hiện nay người Anh và người Bô thông qua các biện pháp kinh tế và ngoại giao để tiếp tục phổ biến chính sách riêng của mình ở Nam Phi, nhưng đều không có hiệu quả. Để dọn dẹp chướng ngại, đạt được mục đích, hai bên dường như đều quyết tâm nói nhiều về chiến tranh. Người Anh và người Bô đã dương cung bạc kiếm, vượt đao tương hướng. Hiện nay, trên Mina mặc kệ về sau, thế cục sẽ càng thêm căng thẳng. Mặc dù có tin tức cho rằng, Mina và Khắc Lỗ Cách sẽ tiến hành một cuộc đàm phán về vấn đề ngoại kiều vào tháng 6 tại Vải Long Phương Đan. Nhưng vấn đề ngoại kiều, vấn đề thuế quan, vấn đề đường sắt, những thứ này căn bản là không đáng nhắc đến. Thần cho rằng, hai nước khai chiến không sai biệt lắm là trong một hai tháng tới. Có lẽ là vào mùa hè. Chu Đại Hoàng đế suy nghĩ một chút, sau đó nói. Một chút hy vọng sống. Đối với Khắc Lỗ Cách và những người Bô khác mà nói, chủ động xuất kích, dùng thắng lợi quân sự để khiến nước Anh nhượng bộ trên bàn đàm phán là hy vọng sống duy nhất của họ. Vì vậy, người Bô chắc chắn sẽ khai chiến. Hiện tại đàm phán chẳng qua chỉ là khắc lỗ cách giả vờ, tìm mọi cách để kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vì quân đội Bô không thể không có ngựa, ngựa đánh trận không thể không có cỏ. Hiện tại Nam Phi vẫn là mùa đông, trên thảo nguyên ngoài đá, cát và bụi cây khô cằn ra thì không có gì. Cho dù có một ít cỏ khô dự trữ cũng gần như cạn kiệt. Vì vậy, họ phải đợi đến tháng 9, đợi đến trận mưa xuân đầu tiên, đợi đến khi thảo nguyên Nam Phi mọc lên cỏ xanh. Chiến tranh luôn cần phải cân nhắc đến thời tiết, ít nhất là trong thời đại này. Kể cả 100 năm sau, lịch sử cũng sẽ cho mọi người biết, quyết định thắng bại cuối cùng của chiến tranh thời tiết cũng là một trong những nguyên nhân chính. Tiếng nói vừa dứt, Chu Đại Hoàng đế lại nói thêm. Một năm, từ sự kiện Johnson năm ngoái cho đến mùa hè hôm nay, người Bô đã chuẩn bị trọn vẹn một năm, họ gần như đã hoàn thành bước chuẩn bị ban đầu, còn lại, xem họ chọn lý do gì để khai chiến. Khai chiến? Cần lý do gì sao? Đối với Chu Đại Hoàng đế mà nói, tất cả những điều này căn bản không quan trọng, điều duy nhất quan trọng là đế quốc sẽ kiên trì lập trường của mình. Chiến đấu đến người Bô cuối cùng. Trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ này, Chu Đại Hoàng đế nhìn thấy một con hươu sao xuất hiện phía trước, hắn lập tức lên đạn hai phát, sau đó nhắm vào con hươu sao, ánh mặt trời chiếu sáng con nai con, nhìn con hươu, khóe môi hắn hơi nhếch lên, sau đó bóp cò súng. Tiếng súng vừa dứt, hươu ngã xuống, Phương Dương Bác lập tức nịnh nọt nói. Bệ hạ, bắn rất hay. Khi tiếng chó săn sủa vang lên hướng về con mồi, trong lòng Chu Đại Hoàng đế bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Anh mất hâu, thiên hạ chung xua đuổi. Gần như mỗi ngày đều là những ngày ngược nhớ, đối với giới thượng lưu của đế quốc mà nói, bất luận là quan văn hay võ tướng, mỗi ngày họ đều chuẩn bị cho chiến tranh, chú ý xem chiến hỏa ở miền Nam Châu Phi khi nào sẽ bùng phát, đồng thời kịp thời dập tắt. Đương nhiên, đối với đại đa số người bình thường mà nói, họ vẫn đang tận hưởng hòa bình, tận hưởng cuộc sống giàu có dưới sự cai trị của đế quốc, chiến tranh. Chiến tranh dường như còn rất xa vời với họ, còn tình hình căng thẳng ở châu Phi, căn bản không có ai quan tâm đến nó. Tuy nhiên, dù như vậy, trong một số xưởng công nghiệp của đế quốc, vẫn có một số ít người nhận thức được mối đe dọa của chiến tranh. Chẳng lẽ, chiến tranh sắp bùng nổ sao? Một lần nữa, Trình Thiên Vũ liếc nhìn báo cáo sản xuất của nhà máy thứ nhất. Là một kỹ sư, anh có thể nhìn thấy từ báo cáo, sản lượng của nhà máy từ quý tư năm ngoái bắt đầu đã không ngừng tăng lên, đến nay quy mô sản xuất đã tăng lên hơn 2 lần. Hiện tại là sản xuất quá tải. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì? Đồng nghiệp kinh ngạc, khiến Trình Thiên Vũ đáp lại. Tôi nói là sản lượng của nhà máy chúng ta, sản lượng thiết kế của chúng ta là 30 vạn viên đạn súng trường mỗi ngày, quý 1 và quý 2 năm ngoái, chỉ duy trì sản lượng bình thường. Anh xem hiện tại không những vượt quá sản lượng thiết kế, thậm chí quý 4 năm ngoái đã bắt đầu tăng ca đêm, hiện tại sản lượng mỗi ngày là 60 vạn viên. Không phải nói là kho đạn bình thường đổi mới đi, dù sao tôi cảm thấy chuyện này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, sản lượng nhà máy tăng lên, thu nhập của mọi người cũng tăng lên không ít, đây là chuyện tốt mà, chuyện tốt. Chỉ mong là vậy. Trình Thiên Vũ vừa nói, vừa uống cà phê nghe thì thơm, uống thì đắng, người uống quen rồi thì không để ý đến điều này, nhưng lúc này anh để ý căn bản không phải là điều này, là một kỹ sư, có lẽ anh không suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, nhưng có thể khẳng định một điều, anh mơ hồ nhận thức được sự nguy hiểm. Nguy hiểm, sẽ là loại nguy hiểm gì đây? Trình Thiên Vũ cũng không rõ, có lẽ, đây chỉ là một loại trực giác. Bạn có thể đoá ND ượt nguồn. Gợi ý, TLT. Đôi khi, trực giác của con người rất chuẩn xác, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, trực giác đó lại chẳng thể chứng minh được gì. Hơn nữa, chiến tranh thường bùng nổ một cách bất ngờ. Tháng 10 năm 1889, chịu ảnh hưởng từ sự hiếu chiến trong nước, Quốc hội Anh Quốc đã đưa ra câu trả lời chắc chắn cho Đức Lang Sĩ Ngói. Chính phủ nữ hoàng cho rằng câu trả lời chắc chắn của chính phủ Cộng hòa Nam Phi là tiêu cực, hoặc không mang tính quyết định. Chính phủ nữ hoàng bảo lưu quyền xem xét lại tình hình hiện tại, đồng thời khai thác quyền lợi giải quyết cuối cùng tương ứng. Để gia tăng áp lực quân sự lên Đức Lang Sĩ Ngói, Anh Quốc lại điều động 2.000 quân tiếp viện từ Ấn Độ và Địa Trung Hải đến thuộc địa Mở Phổ Thật Tha. Tuy nhiên, số quân này rõ ràng không đủ để thực hiện giấc mơ chinh phục quân sự của người Anh, nhưng lại thừa sức khiến người Bô cảnh giác, thậm chí là sợ hãi. Khi Anh Quốc tăng cường quân đội, Cộng hòa Nam Phi, liên bang được thành lập bởi hai quốc gia Bô, cũng bắt đầu động viên và phái quân đội đến các khu vực biên giới. Tháng 10, cao nguyên Nam Phi, cỏ đã xanh tươi trở lại. Giữa những bụi cỏ cao ngang nửa người, mấy sĩ quan vây quanh một vị tướng quân. Tướng quân Jacob Cadicla Thụy dùng ống nhòm quan sát đường sắt phía xa, lông mày hắn nhíu chặt khi hạ ống nhòm xuống. Hắn không phải người Hà Lan, nhưng là hậu duệ của những người theo đạo Tin Lành Pháp di cư đến, căm thù người Anh đã ăn sâu vào bản chất. Huống hồ, người nhà của hắn còn có người chết trong cuộc di cư lớn. Tướng quân, đường sắt là mấu chốt. Tống Học Dời, người đi theo Dikla Thụy tướng quân, chỉ vào đường sắt phía xa nói. Nếu chiến tranh bùng nổ, các ngươi nhất định phải phá hủy đường sắt, để ngăn người Anh lợi dụng đường sắt tiến quân thần tốc vào Nam Phi. Tống Học Dời, mặc quân phục Nam Phi, thoạt nhìn không khác gì những người xung quanh. Ánh nắng chói chang của Nam Phi đã hun đúc làn da hắn trở nên đen sạm hơn. Trong hơn nửa năm qua, hắn luôn là cố vấn quân sự, hỗ trợ huấn luyện quân đội Nam Phi, giúp họ xây dựng kế hoạch tác chiến. Đúng vậy, thượng úy, chiến tranh đã bùng nổ, hôm nay hoặc ngày mai. Dikla Thụy tướng quân trực tiếp nói. Hôm qua, tức là ngày 10 tháng 10, chính phủ đã gửi tối hậu thư cho Anh quốc, yêu cầu Anh quốc ngừng tăng quân đến Nam Phi, rút hết quân đội khỏi Nam Phi trước ngày mùng ngày 6 tháng 1 năm sau, và giải quyết mọi tranh chấp bằng trọng tài ngoại giao, hạn cho họ 48 giờ để trả lời. Thật sự là những người Anh ngạo mạn đó sẽ đồng ý sao? Lắc đầu, Dikla Thụy tướng quân nói. Bọn họ sẽ không đồng ý, đế quốc Anh đương nhiên không thể đáp ứng. Đáp ứng tối hậu thư của đế quốc Anh, chẳng khác nào tự vả vào mặt, hơn nữa, hành động này bản thân nó đã là một sự sỉ nhục. Đối mặt với sỉ nhục như vậy, đế quốc Anh tất nhiên không thể chấp nhận. Về điều này, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Vậy xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Gần như ngay khi Tống Học Dời vừa dứt lời, từ xa đã có một lính liên lạc cưỡi ngựa phi đến. Tướng quân, điện từ Pretoria khẩn cấp. Nhận điện báo, Dikla Thụy tướng quân liếc nhìn, rồi nói. Thượng úy, chiến tranh đã bùng nổ. Ngày 10 tháng 10, căn cứ vào mệnh lệnh của London, Mina đã từ chối tối hậu thư của Nam Phi. Ngày 11 tháng 10 năm 1889, thứ Tư, 5 giờ chiều, Đức Lang Sĩ Ngói Cộng Hòa và Orin Tự do Ban Cộng Hòa Liên bang Nghị hội tuyên chiến với đế quốc Anh. Trong tiếng còi hơi vang vọng, một đoàn tàu bọc thép của Anh đang tiến về phía Nam Phi. Đoàn tàu chật ních những người Anh mặc quân phục màu đỏ. Khi họ đang bàn tán về việc chiến tranh đã bùng nổ, những người với giọng nói nhẹ nhàng này không hề để ý rằng, trong bụi cỏ phía trước, những người bô cầm trong tay thiết bị nổ đang theo dõi chiếc xe lửa đang đến gần. Bọn chúng đến rồi. Dikla Thụy tướng quân, cưỡi ngựa trên đồi, nhìn chằm chằm đoàn tàu bọc thép phun khói, cười lạnh nói. Đây là phớt bơ lúc của cuộc chiến này. Ngay sau khi tuyên chiến, hắn đã ra lệnh cho quân đội vượt biên. Nhưng trước khi hành động, người bô đã mang đến thông tin về đoàn tàu bọc thép này. Chúc mừng ngài, tướng quân. Khi Tống Học Dời vừa dứt lời, theo sau là những tiếng nổ kịch liệt liên tiếp. Ngay khi đoàn tàu bọc thép đang lao tới, các toa xe đã bị nhấc bổng lên, sau đó đột ngột văng ra khỏi đường ray. Sau đó, hàng trăm kỵ binh bô xông đến. Những người Anh may mắn sống sót sau vụ nổ và trật bánh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã ngã xuống. Chiến tranh bùng nổ. Tốt, hiện tại chúng ta đã lấy được phớt bơ lúc của đế quốc Anh. Tin tức chiến tranh bùng nổ ngay lập tức được truyền đến trước ngự án của Chu Lớn Hoàng đế. Khi biết tin tuyên chiến, hắn liền hứng khởi đi đến trước bản đồ, dùng bút đỏ khoanh tròn Đức Lang Sĩ Ngói Cộng Hòa trên bản đồ. Khắc lỗ cách quả là anh hùng. Chu Lớn Hoàng đế trực tiếp nói. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ban đầu ta còn tưởng rằng Anh quốc sẽ là bên tuyên chiến trước, thật không ngờ, khắc lỗ cách lại ngầu đến thế, lại dám tuyên chiến trước với Anh quốc, trâu bò. Bất luận đứng trên lập trường nào, Tổng thống Nam Phi khắc lỗ cách đều rất ngầu, lấy một quốc gia nhỏ bé với dân số chưa đến 50 vạn người, khiêu chiến đế quốc Anh, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng sự dũng cảm này đã là hiếm có trên đời. Bệ hạ, đây là lựa chọn duy nhất của họ. Tôn Hổ chỉ vào bản đồ nói. Kế hoạch chiến tranh của người Bô rất đơn giản, trước khi quân tiếp viện của Anh đến Nam Phi, tập trung ưu thế binh lực, chia làm hai đường, một đường tiến công NATO về phía đông, chia cắt và bao vây hai cứ điểm quân Anh chủ yếu. Lyle Smith và Dundee, đồng thời chiếm lĩnh cảng Đức Bang, giành quyền ra biển. Đường khác tiến về phía Tây Nam, chiếm lĩnh hai địa điểm chiến lược quan trọng trên tuyến đường sắt Tây Mở Phổ. Ngựa Không Kinh và Kimberley. Đồng thời, kích động người Bô nổi dậy ở thuộc địa Mở Phổ, kiềm chế lực lượng quân Anh, đặc biệt là phá hủy hai tuyến đường sắt Mở Phổ, ngăn chặn quân tiếp viện của Anh lợi dụng đường sắt tiến thẳng lên phía Bắc. Theo khắc Grill, chỉ cần kế hoạch thành công, có thể gây tổn thất nặng nề cho người Anh, giống như trong cuộc chiến trước, khiến người Anh phải quay lại bàn đàm phán. Khi Tôn Hổ vừa dứt lời, Chu Lớn Hoàng đế đã trực tiếp nói. Ngây thơ. Đây là kết quả của việc chính khách chỉ huy chiến tranh, khắc lỗ cách không biết tình hình hiện tại đã thay đổi sao. Người Anh khai chiến vì cái gì? Vì mỏ vàng. Không phải vì mấy con cừu non vô giá trị trong quá khứ, trẻ con ôm vàng qua chợ, kẻ phàm phu mang ngọc có tội, đạo lý này hắn không hiểu sao. Nhìn chằm chằm vào bản đồ, Chu Lớn Hoàng đế nói. Việc họ cần làm nhất bây giờ là gì? Chính là từ bỏ ảo tưởng, dốc toàn lực tiêu diệt sinh lực quân Anh, đây mới là cơ hội duy nhất để họ giành chiến thắng trong chiến tranh. Dừng một chút, Chu Lớn Hoàng đế nói. Truyền lệnh cho quan võ đoàn, chuyển ý của trẫm đến họ, bảo người Bô cố gắng tiêu diệt sinh lực của người Anh, để họ không cần quan tâm đến được mất một thành một vùng, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Anh quốc tiến công là nắm đấm, đến Nam Phi, hắn phải duỗi ngón tay ra, như vậy mới tiện cho người Bô từng bước cắt đứt nó. Chỉ cần cắt đứt tay bọn chúng, trận chiến tranh này, người Bô sẽ thắng chắc. Trong một thế giới khác, trong kháng chiến, trong chiến tranh giải phóng, Hoa Hạ đã vô số lần chứng minh điều này. Nhìn chằm chằm vào bản đồ, suy nghĩ một hồi, Chu Lớn Hoàng đế nói. Thông báo cho Bộ Ngoại giao, cứ theo kế hoạch mà làm, lần này chúng ta. Thật tốt để châm thêm dầu vào lửa. Khu vực này thông báo cho các nông trang, những công dân nam giới khỏe mạnh từ 16 đến 50 tuổi, hãy mang theo ngựa, súng ống, đạn dược và khẩu phần lương thực 5 ngày, đến trấn, trình diện tư lệnh dân đoàn địa phương. Toàn dân đều là lính, người Bô đã sớm sẵn sàng, thậm chí từ năm ngoái đã bắt đầu động viên. Trong suốt một năm qua, họ chỉ chờ đợi thời cơ để quyết chiến với người Anh. Khi tin tức tuyên chiến với nước Anh được công bố, từ Đức Lan Sĩ đến các trấn lớn nhỏ của Orin, người Bô nhau nhau cầm vũ khí, đến điểm tập kết, gia nhập dân đoàn. Wise Lợi, cẩn thận một chút. Đứng dưới cột điện báo, Herder hô lớn với em trai đang ở trên cột. Lão Herder, cha của họ, thì đang cầm súng trường, ngồi trên lưng ngựa, cảnh giác quan sát xung quanh. Yên tâm đi. Tiếng nói vừa dứt, Wise Lợi đã kéo đứt đường dây điện báo. Nhanh, nhanh, rút lui. Khi đường dây điện báo bị cắt đứt, lão Herder liền cưỡi ngựa dẫn các con rời đi. Giống như tất cả người Bô, sau khi tin tức tuyên chiến truyền đến, những chủ nông trang Bô phân tán trên cao nguyên Nam Phi rộng lớn, họ chủ động tham gia chiến tranh. Họ mang theo con cái, ngựa và súng trường, thành lập những đội tác chiến nhỏ, tham gia chiến đấu, phá hoại đường sắt, cắt đứt đường dây điện báo, nhằm phá hủy tiềm lực chiến tranh của người Anh. Lão Herder là một thành viên trong đó, đội du kích của ông chỉ có 23 người, thậm chí còn có 6 người da đen làm nô bộc. Lão Herder, bọn chúng sẽ đến chứ? William nhìn lão Herder hỏi sau khi đến điểm phục kích. Yên tâm đi, chúng chắc chắn sẽ đến. Em trai ta làm việc ở công ty điện báo, hiện tại công ty đã bị quân đội tiếp quản, đường dây điện báo bị đứt, đám người Anh kia chắc chắn sẽ phái người đến kiểm tra và sửa chữa, chắc chắn sẽ còn phái cảnh sát hoặc binh lính. Lão Herder ngậm tẩu thuốc, hít một hơi rồi mới chậm rãi nói. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi. Kiên nhẫn là người bạn tốt nhất của đội du kích. Chờ đợi khoảng 4, 5 tiếng, cuối cùng, 10 bóng người cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt họ. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài chấm đỏ, trên cao nguyên Nam Phi màu vàng, màu đỏ rất nổi bật, dù cách xa vài km vẫn có thể nhìn rõ. Điều này khiến những người Anh mặc quân phục đỏ trở thành bia sống. Cha, chúng đến rồi. Herder chỉ vào đằng xa nói. Có 2 tên mặc đồ đỏ, còn lại là dân đoàn vũ trang. Ừ gật đầu, lão Herder nói. Chờ chúng đến gần rồi nổ súng. Trong khi nói chuyện, ông đã dập tắt điếu thuốc. Thậm chí còn cố tình dùng đất che phủ khói bụi để tránh bị lộ. Những binh lính Anh hộ tống nhân viên sửa chữa điện báo và binh lính dân đoàn không hề biết rằng họ đã bước vào một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay khi họ đến dưới cột điện báo, nhìn đường dây bị đứt, mắng những người Bô đáng chết, họ không hề biết rằng trong bụi cỏ gần đó, những người Bô mặc trang phục màu vàng, đã ngụy trang kỹ lưỡng, đang chĩa súng trường vào họ. Khi đã nhắm vào người Anh, Herder bóp cò, trong tiếng súng liên tiếp, những người Anh ngã xuống, họ thậm chí còn chưa kịp nổ súng. Thu thập súng trường và đạn dược trên người người Anh, lão Herder ngậm tẩu thuốc, hít một hơi, sau đó đắc ý nói. Giống như đi săn vậy. Đúng vậy, đối với người Bô, chiến đấu giống như đi săn, nhưng đối với người Anh thì không hề dễ chịu gì, đặc biệt là đối với những người cố thủ tại Kimberley, họ càng phải chịu những đòn đánh chưa từng có. Sáng sớm, hỏa lực bao trùm lại đánh vào trận địa quân Anh bên ngoài Kimberley. Người Bô trang bị pháo giả chiến 11 thức không tiết giá thành pháo kích. Pháo giả chiến 11 thức là loại pháo đầu tiên trên thế giới áp dụng cơ cấu hỗn hợp giảm giật và phục hồi, tốc độ bắn nhanh và đường đạn thấp. Mặc dù do sử dụng chân sau pháo, ảnh hưởng đến tầm bắn trái phải, nhưng nhờ tốc độ bắn nhanh, đạn pháo vẫn quét ngang trận địa quân Anh như mưa rào trên vùng núi gần đó. Cố vấn quân sự của Đại Minh huấn luyện viên Bô quan sát hiệu quả pháo kích, kịp thời chỉ thị điểm rơi của đạn, khiến pháo binh Bô pháo kích ngày càng chính xác. Trong hỏa lực dữ dội, đạn pháo như có mắt, phá hủy từng trận địa pháo binh, súng máy, lô cốt, công sự của bộ binh, trong chốc lát đất đá bay lên, máu thịt văng tung tóe, hỏa lực đi đến đâu, nơi đó đều là tiếng kêu la của người bị thương. Đáng chết, chúng sử dụng pháo cao tốc, chắc chắn là pháo cao tốc của Đại Minh. Trong làn khói sặc sụa, Randon, người bảo vệ Kimberley, không khỏi chửi bới. Đáng chết Chu Chư, hắn cũng không biết lục quân cần pháo cao tốc sao. Ông ta sợ dĩ mắng Chu Chiêu là vì tên đó là bộ trưởng tài chính, người chủ trương giảm thuế và giảm chi tiêu quân sự, mặc dù lục quân phản đối mạnh mẽ, nhưng dự toán của tên đó không được chấp nhận, nhưng chi phí mua sắm vũ khí của lục quân vẫn bị ảnh hưởng, người Anh vẫn sử dụng pháo lùi giá mười mấy năm trước. Cẩn thận! Trong tiếng thét gào của đạn pháo, Randon bị thuộc hạ đè xuống, sau một vụ nổ kịch liệt, ông ta phun ra bụi đất trong miệng rồi lại đứng lên, vừa đứng dậy, ông ta lại hỏi. Tin tức từ tướng quân Mai nghĩ bởi vì có gì không? Khi nào viện quân của họ có thể đến? Đối với thuộc hạ chỉ có chưa đến 1.000 lính và 3.000 dân đoàn như Randon, thứ duy nhất ông có thể trông cậy chỉ là viện binh của tướng quân Paul Mai nghĩ bởi vì vẫn chưa có tin tức. Thuộc hạ trả lời, khiến lòng Randon chìm xuống, cảm nhận được hỏa lực dữ dội của người Bô, ông tự nhủ. Chẳng lẽ đế quốc Anh thực sự muốn mất thành phố này sao? Kimberley, thực sự là nơi có mỏ kim cương lớn nhất thế giới à, chẳng lẽ đế quốc Anh không cần tòa mỏ kim cương này sao? Nếu không có viện binh, ông ta chắc chắn không thể giữ được nơi này. Viện binh rốt cuộc khi nào mới có thể đến à? Trong khi Randon lẩm bẩm, nhìn thấy cách đó không xa một người mặc trang phục thợ săn, canh mã tư, người đó là quản lý mỏ, cũng là tư lệnh dân đoàn, ánh mắt ông ta sáng lên, liền đi tới nói. Ngài canh mã tư. Trung tá, có gì dặn dò không? Ngài thấy rồi đấy, người Bô tấn công rất dữ dội, tiếp theo họ chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công, canh mã tư. Nhìn chằm chằm canh mã tư, Randon nói. Nếu viện binh không đến, chúng ta chắc chắn sẽ mất Kimberley, ngài biết điều đó có nghĩa là gì không? Tôi đương nhiên biết, đồng nghĩa với việc công ty sẽ mất mỏ, cổ phiếu của công ty sẽ giảm mạnh, đến lúc đó, lợi ích của tất cả các cổ đông từ mở phổ thật thà đến London đều sẽ bị tổn hại. Trung tá, cho nên tôi mới đến đây, cùng ngài chiến đấu. Trung tá, viện binh của chúng ta khi nào có thể đến nơi này? Canh mã tư trực tiếp trả lời. Viện binh, canh mã tư, tôi không biết viện binh sẽ đến lúc nào, nhưng có thể khẳng định là, nếu họ không đến, chúng ta chắc chắn sẽ mất tất cả, tôi cần ngài nói với Rose. Nói cho ông ấy biết tất cả những gì đang xảy ra ở đây. Chiến tranh. Trong bộ tư lệnh của quân Bô, Dương Hồng thốt lên bằng giọng điệu nhẹ bâng. Chiến tranh xưa nay không đơn thuần là chiến tranh, nó còn liên quan đến rất nhiều yếu tố khác. Nếu dồn xem là địa bàn trọng yếu của Nam Phi, thì Kimberley lại là nơi người Anh nhất định phải cứu. Tướng quân, hiện tại chúng ta bao vây nơi này, người Anh chắc chắn sẽ phái viện binh đến cứu viện. Điều chúng ta cần là vây điểm đánh viện binh. Vây điểm đánh viện binh. Tướng quân Louis Bathap lẩm bẩm. Việc này không giống như thời Phổ Pháp chiến tranh năm xưa, khi quân Phổ bao vây nguyên soái Ba Giai. Nếu không có các ngươi tham gia, có lẽ quân Pháp đã thua trận. Hiện tại người Anh không có ai giúp đỡ, thưa tướng quân. Dương Hồng châm một điếu thuốc, rồi nói tiếp. Hiện tại, chúng ta cần Rose và các cổ đông của công ty Jeber thúc giục các chỉ huy quân Anh. Cecil John Rose là kẻ cướp bóc, điều này ai cũng biết ở miền Nam Châu Phi. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân chính giúp hắn thành công. Hắn hiểu rõ thế giới này là thế giới như thế nào, nó là một khu rừng, và hắn là một con báo đen trong khu rừng đó. Xét về mặt này, Rốt rất thích bản dịch thiên diễn luận của Đại Minh Hoàng đế, tức là thuyết tiến hóa của Darwin. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là giới thiệu về khoa học tự nhiên, nhưng thực chất lại nói về những quy tắc cơ bản vận hành trong thế giới loài người. Thế giới loài người là một khu rừng, trong khu rừng này, kẻ mạnh được sống, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Cũng như những kẻ thích cướp bóc bẩm sinh khác, hắn tỏ ra tôn trọng bề ngoài đối với một số tiêu chuẩn, nhưng lại coi thường chúng, tùy tiện vứt bỏ chúng. Trong tín ngưỡng của hắn chỉ có một điều luật, đó là lợi ích trên hết. Mọi thứ, hắn đều tuân theo quy luật này, và điều đó đã giúp hắn đạt được ước nguyện của mình. Hắn phát tài, bởi vì hắn chiếm hơn 30% cổ phần trong công ty khai thác mỏ Jeber, nắm giữ văn phòng chính. Hắn giàu có hơn rất nhiều so với những người được gọi là triệu phú. Hắn đã tạo ra một vương quốc kim cương, thậm chí còn đặt chân đến một vương quốc vàng, nhưng hiện tại tất cả đều bị đe dọa, thậm chí mối đe dọa này sẽ khiến hắn mất tất cả. Điều này hiển nhiên là điều hắn không thể và tuyệt đối không chấp nhận. Cũng chính vì vậy, hắn mới lên tàu hỏa đến tiền tuyến. Thực ra còn vài ngày nữa mới đến nơi, nhưng Paul Mai, vì tướng quân dẫn quân đóng quân ở đây, vừa xuống tàu, Rốt đã đến thẳng bộ tư lệnh của tướng quân Mai. Khi Rốt đến bộ tư lệnh, quân nhân ra vào tấp nập, họ vội vàng mang theo những thứ trong tay, nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của họ, có thể thấy tình hình không mấy khả quan. Vào văn phòng của tướng quân Mai, Rốt vẫn chưa nói gì, đã nghe tướng quân Mai lên tiếng. Quân Bô chết tiệt, chúng đã phá hủy tất cả, đường sắt bị đánh sập, đường dây điện báo bị cắt đứt, binh lính và công nhân của chúng ta bị phục kích. Ở Nam Phi, đâu đâu cũng là quân Bô, đâu đâu cũng là kẻ thù của chúng ta. Trong khi nói, tướng quân Mai nhìn vị triệu phú mới vào cửa, trực tiếp nói. Rốt tiên sinh, tôi biết ông đến đây vì điều gì, tôi có thể nói với ông rằng tôi nhất định sẽ cứu viện nơi đó, nhưng hiện tại thì không được. Hiện tại, những tên bô chết tiệt đó đang tấn công chúng ta khắp nơi, thậm chí cả đường sắt cũng bị phá hủy. Cứu Kimberly là sứ mệnh của tôi, nhưng đường sắt không được bảo vệ an toàn, tôi hoàn toàn không thể đến đó trong vòng vài ngày. Tướng quân Mai không hề cố ý nói vậy, ông đang nói sự thật là vào lúc này, người Anh là kẻ thù của toàn Nam Phi. Không chỉ vậy, hiện tại lực lượng của chúng ta cũng rất hạn chế. Trước khi viện binh của chúng ta đến, quân bô và quân tình nguyện nước ngoài có tổng cộng 35.000 người, trong khi chúng ta chỉ có 20.000 người, họ có ưu thế về quân số. Rốt tiên sinh, mỏ Kimberley của ông rất quan trọng, nhưng tôi phải cân nhắc đến việc tiến hành một cuộc chiến tranh. Đối mặt với sự từ chối của tướng quân Mai, Rốt suy nghĩ rồi nói. Thưa tướng quân, khi tôi đến đây, tôi đã thuê một đoàn tàu hỏa, ngoài 800 cảnh sát công ty khai thác mỏ được mang đến từ Open, trên tàu còn có rất nhiều súng đạn và đại pháo. Tôi sẽ đến Kimberley, trước khi thành phố bị bao vây, tôi sẽ vào đó, tôi sẽ cùng với mỏ kim cương của mình đồng cam cộng khổ, nếu nơi đó nhất định thất thủ, tôi sẽ cùng nó cùng tồn vong. Rốt tiên sinh, ông là một người đáng kính, nhưng tôi không cho rằng đây là một lựa chọn tốt. Tướng quân Mai nói. Ông biết vì sao không? Rốt hỏi ngược lại. Bởi vì tôi biết, mỏ đó có ý nghĩa gì, nó không chỉ là mỏ kim cương của tôi, mà còn là của rất nhiều người khác. Ở London, có rất nhiều chính trị gia, tướng quân và quý tộc đều là cổ đông của công ty. Nếu Kimberley nhất định mất đi, cho dù tôi còn sống, thì cũng như đã chết, không ai cần một kẻ thất bại. Nhìn chằm chằm vào tướng quân Mai, Rốt tiếp tục nói. Nhưng, xin hãy tin tôi. Khi tôi chết, London, toàn thế giới sẽ biết, chính ông đã không viện trợ, gây ra sự sụp đổ của Kimberley. Cái gì, chết tiệt. Tướng quân Mai nhìn chằm chằm vào gã trước mặt, hắn đang nói cái gì vậy? Nếu tất cả những điều này xảy ra, những người quyền quý bị thiệt hại nặng nề vì quân bô chiếm Kimberley, làm sao họ có thể bỏ qua ông ta? Đoạt của người khác như giết cha mẹ vậy. Tên chết tiệt này đang uy hiếp ông ta sao? Ông đang uy hiếp tôi sao? Tướng quân, tôi đang bàn bạc với ông. Không sai, bản dịch này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Rốt nói thẳng. Đương nhiên, đó cũng không phải là lựa chọn duy nhất, tướng quân. Hiện tại, ông có thể cứu vớt thành phố đó, có thể trở thành người cứu vớt Kimberley, có thể khiến các cổ đông công ty tràn đầy lòng biết ơn với ông. Hãy tin tôi, họ sẽ sẵn lòng dùng bất kỳ phương thức nào để cảm tạ ông. Trong khi nói, Rốt lấy ra từ trong túi một viên kim cương màu hồng, kích thước tựa như một quả trứng gà, đặt trực tiếp lên bàn làm việc của ông ta. Cái này. Tướng quân Mai kinh ngạc nhìn viên kim cương, không khỏi nuốt nước bọt. Tướng quân, đây chỉ là tấm lòng cảm tạ cá nhân của tôi. Đợi đến khi Kimberley được cứu, các cổ đông ở London còn dùng cách của họ để cảm tạ ông. Tướng quân, mỗi người chúng ta đều cần một số người có địa vị cao giúp đỡ, họ có thể giúp chúng ta đi xa hơn. Tướng quân, đây là hối lộ sao? Không, đây là thuyết phục. Về phần kim cương cũng được, giúp đỡ cũng được, chỉ là thuyết phục với một cái giá lớn. Trong khu rừng này, Rốt biết hắn nên dùng gì để thuyết phục người khác, cũng biết thứ gì có sức thuyết phục mạnh nhất. Trong thế giới này, căn bản không có ai có thể kháng cự loại sức thuyết phục này. Rốt đã giao thiệp với những người này nhiều năm, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Hắn biết rõ, đối với những tướng quân và chính khách này, điều họ khao khát đạt được là gì. Điều họ khao khát không chỉ là quyền lợi, mà mục đích cuối cùng của quyền lực là để đạt được tiền tài. Cái này, cái này. Đối mặt với sự thuyết phục như vậy, có bao nhiêu người có thể kháng cự được sự dụ dỗ này? Tướng quân Mai nhìn viên kim cương, ông ta do dự, dường như nội tâm đang giằng xé. Cái này. Vì lợi ích của đế quốc Anh, tôi cho rằng chúng ta nên nhanh chóng phái viện binh đến đó. Gần như ngay khi quân đội của tướng quân dẫn viện binh đến tiếp ứng Kimberley, tình báo đã bị người Boe tuồn ra. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Chỉ có điều, kế hoạch này rốt cuộc là của ai, thì chỉ có trời mới biết. Nhưng có thể khẳng định một điều, ngay khi chiến tranh bùng nổ, người Boe đã chủ động xuất kích, dựa vào ưu thế binh lực và tố chất quân sự vượt trội, giành quyền chủ động trên chiến trường, khiến quân Anh phải chịu tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn. Gần như mỗi ngày, chiến báo từ tiền tuyến đều được gửi về Đại sứ quán Đại Minh Đế quốc tại Pretoria, rồi chuyển đến bàn làm việc của Chu Hoàng đế. Đối với tình hình chiến sự ở Nam Phi, Chu Hoàng đế có thể nói là còn quan tâm hơn cả nữ vương Victoria của Anh. Khi nhận được tin người Boe ba đường xuất kích, đồng thời dùng Kimberley làm mồi nhử quân Anh, Chu Hoàng đế vỗ tay khen hay, đánh như vậy mới đúng chứ, vây điểm đánh viện binh, biến bị động thành chủ động, tận lực tiêu hao sinh lực quân Anh mới phải. Sau khi cảm thán, Chu Hoàng đế không khỏi nghĩ đến, ở một thế giới khác, người Boe dường như cũng chọn lối đánh chủ động xuất kích, chỉ có điều, họ quá chú trọng đến việc ra biển. Hiện tại, ra biển đối với họ mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dựa vào lưng đế quốc, còn có gì phải lo lắng? Có lẽ ngay khi chiến tranh mới bắt đầu, quân Anh đã phải chịu đả kích hủy diệt, nhưng muốn khiến nước Anh rút khỏi chiến tranh, điều đó gần như là không thể. Đế quốc Anh đã bị vướng chân rồi. Sau khi cảm thán, tâm trạng của Chu Hoàng đế vô cùng đắc ý, sau khi đắc ý, hắn lại tự nhủ, bước cờ đầu đã hạ, kế tiếp, chính là lúc thể hiện hình tượng một đại quốc có trách nhiệm trước toàn thế giới. Bên trong vẫn như thường lệ, phồn hoa rực rỡ, hoa tươi đua nở trong gió nhẹ, không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Cũng chính vào lúc này, ngoại giao đại thần Pháp quốc Emin đã đến kinh thành bằng phi thuyền, ông đến đây theo lời mời. Vừa đặt chân xuống, vị đại thần ngoại giao của đế quốc Phơ Lan Tây đã bị các phóng viên vây kín. Thưa ngài đại thần, xin hỏi đế quốc Phơ Lan Tây có lập trường gì trong cuộc chiến Nam Phi? Thưa ngài, xin hỏi đế quốc Phơ Lan Tây rốt cuộc đứng về phía nào trong cuộc chiến Nam Phi? Mọi người dường như vẫn quan tâm đến chiến tranh Nam Phi. Vào lúc này, khi ngoại giao đại thần Phơ Lan Tây đến thăm, đối mặt với những câu hỏi của các ký giả, Emin nghiêm mặt nói, trong cuộc xung đột này, lập trường của chúng ta trước sau như một. Chúng ta kêu gọi Anh và Nam Phi nên trở lại bàn đàm phán, thông qua đàm phán để kết thúc tranh chấp giữa hai nước. Chúng ta cho rằng, dù đại quốc có lớn đến đâu, cũng không nên ỷ mạnh hiếp yếu. Toàn là những lời lẽ ngoại giao, với Anh mà nói, đó là lời phản đối vô lực, với các nước nhỏ, đó là sự giúp đỡ vô lực. Sau đó, Emin đổi giọng, nói thêm, vì lý do nhân đạo, Pháp sẽ cùng Đại Minh Đế quốc thiết lập trại tị nạn tại khu vực giáp tranh giữa Cộng hòa Nam Phi và khu tự trị nết của Đại Minh Đế quốc. Hội chữ thập đỏ Phơ Lan Tây sẽ cùng các tổ chức từ thiện của Đại Minh Đế quốc cung cấp sự giúp đỡ tối đa cho những người tị nạn. Chúng ta cho rằng, trong chiến tranh, mỗi sinh mạng đều đáng được cứu vớt. Đây cũng là hình tượng một đại quốc có trách nhiệm. Có thể nói, người Pháp cũng rất biết cách đánh bóng hình ảnh. Đương nhiên, ván bài này là đánh cùng với Đại Minh. Ngay sau khi Cộng hòa Nam Phi tuyên chiến với Đế quốc Anh, Đại Minh đã mở cửa biên giới khu tự trị nết cho phép người tị nạn vào lánh nạn, đồng thời thiết lập trại tị nạn và cung cấp lều bạc, bắt đầu dựng những căn nhà gỗ đơn giản. Nói tóm lại, coi người tị nạn như người thân. Đương nhiên, những người tị nạn này chỉ giới hạn ở người Bue mà thôi, còn những người da đen hầu hạ họ thì không nằm trong phạm vi này. Hiện tại, Pháp chỉ là tham gia vào mà thôi. Đương nhiên, thái độ này của Pháp, trong mắt toàn thế giới, là điển hình của phong cách Pháp. Chỉ cần có thể chọc tức nước Anh, khiến nước Anh khó chịu, họ chắc chắn sẽ không ngại. Đây là thói quen cố hữu của gà Gaung. Thậm chí, ngay cả chuyến thăm lần này, trong mắt người ngoài, cũng là một tác phong quen thuộc của gà Gaung. Chính là để chọc tức nước Anh. Bất kể hai nước hội đàm điều gì, luôn có thể khiến người Anh cảm thấy lo lắng. Đương nhiên, đó cũng không phải là mục đích chính của chuyến đi này. Emin và phái đoàn ngoại giao Pháp được bố trí tại khách sạn Hòa Bình nổi tiếng. Đế quốc rất coi trọng chuyến thăm của ngoại giao đại thần Pháp, đồng thời đã chuẩn bị chu đáo. Bạn cũ của tôi, khi rời Paris, tôi vừa nhận được chỉ thị của bệ hạ, nói rằng, mặc dù anh quyết tâm dùng vũ lực để giải quyết vấn đề của người Bue, nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, Pháp ngoài việc hỗ trợ về mặt đạo nghĩa, thì không thể làm gì khác. Ngay từ đầu cuộc hội đàm, Emin đã bộc lộ thái độ rõ ràng. Tại sao Pháp lại có thái độ này? Bởi vì, bí mật đó chỉ tồn tại trong hoàng thất hai nước. Trước khi thời cơ chín muồi, Chu Hoàng đế và Napoleon, đệ ngũ sẽ không tiết lộ bí mật này. Đương nhiên, chúng ta chỉ hỗ trợ Nam Phi về mặt đạo nghĩa. Đương nhiên, sự hỗ trợ về mặt đạo nghĩa này không chỉ giới hạn ở chăn, thức ăn. Gia Cát đều bình tĩnh nói, sắc mặt không hề có chút thất vọng nào. Đương nhiên, Pháp vẫn cho rằng người Bue. Hay nói cách khác, Nam Phi là một quốc gia độc lập, nắm giữ chủ quyền hoàn chỉnh. Chính vì vậy, chúng ta mới có lý do để tiến hành ngoại giao cân bằng, cũng có lý do để dành cho họ sự ủng hộ nhất định về mặt đạo nghĩa. Emin chớp mắt, có chút trả lời không đúng trọng tâm, nhưng ai cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của ông ta, một câu nói xong, chính là họ sẽ không trực tiếp hỗ trợ, nhưng cũng không loại trừ việc hỗ trợ về vật chất. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Điển hình phong cách Pháp. Có lòng mà không có gan, đương nhiên, đây nhất định không phải là quyết định của Napoleon đệ ngũ, mà là quyết định của giới thượng lưu Pháp. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ họ về mặt đạo nghĩa. Đối với kết quả này, Gia Cát đều đã sớm tính toán trong lòng. Họ sẽ cùng Đại Minh, trong cuộc chiến này, thông qua các hình thức buôn lậu vũ khí để kiếm lợi. Đối với người Pháp mà nói, không có gì vui bằng việc chọc tức nước Anh. Kỳ thật, trên toàn thế giới, ngoại trừ đồng minh của Anh, đều có thái độ này với Anh. Nhưng mặc dù mọi người đều có thái độ này, nhưng tuyệt đối không có ai chủ động khiêu chiến với Anh. Ít nhất không có quốc gia nào bằng lòng mạo hiểm chiến tranh để đắc tội với Anh. Emin khẽ gật đầu, cười mà không nói. Vậy thì, về vấn đề Nam Phi, coi như là Pháp đã hứa hẹn. Suy nghĩ một chút, Gia Cát đều nói. Đúng vậy, chúng ta cho rằng người Bue dù sao cũng là một thành viên của thế giới văn minh. Nếu chiến tranh tiếp diễn, với tư cách là một đại quốc, Phơ Lăng Tây yêu cầu anh tuân thủ nghiêm ngặt chủ nghĩa nhân đạo. Đương nhiên, hai nước chúng ta cũng nên đạt được sự nhất trí trên một số vấn đề. Đương nhiên, đây cũng là một trong những lý do tôi đến thăm đế quốc lần này. Ngoài ra, căn cứ vào chỉ thị của bệ hạ, chúng ta sẽ hợp tác với đế quốc trên nhiều phương diện hơn. Đây mới là mục đích thực sự của chuyến thăm của Emin. Đại Minh đế quốc sẽ triển khai hợp tác toàn diện với Pháp, loại hợp tác này đương nhiên cũng là để chuẩn bị cho chiến tranh. Chỉ có điều, tất cả những điều này đều không ai biết. Cho dù họ biết, họ cũng chỉ biết rằng Phlang Tây đã nhập khẩu không ít hàng hóa tốt từ Đại Minh đế quốc mà thôi. Đoàn người của Emin vừa rời khỏi Đại Minh được 3 ngày, thì người Anh đã đến. Vị khách lần này là đặc sứ nước Anh, hầu tước Lan Sơ Nhiều Ân. Sở dĩ nước Anh không phái đại thần ngoại giao là vì hiện tại, chức vụ này do thủ tướng kiêm nhiệm. Đây cũng là truyền thống của nước Anh thời bấy giờ, đôi khi thủ tướng sẽ kiêm nhiệm cả chức đại thần ngoại giao. Thực ra, nội bộ nước Anh đã có những bất đồng không nhỏ về việc có nên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề người Bô hay không. London có những người phản đối chiến tranh, nhưng cũng có những người ủng hộ. Rõ ràng, phe ủng hộ đang chiếm ưu thế, và điều này không thể tách rời khỏi áp lực của dư luận cùng với lợi ích thực tế. Dù sao, dư luận vẫn luôn thổi phồng việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề người Bô, nhằm bảo vệ quyền lợi của kiều dân Anh. Về bản chất, đó vẫn là vì bảo vệ lợi ích của đế quốc, thu hồi mỏ vàng. Dân chúng Anh lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề Bô, đơn giản là vì lợi ích của bản thân họ. Cổ phiếu của công ty khai thác mỏ Nam Phi, nằm trên thị trường London, thuộc sở hữu của người dân trên khắp nước Anh, từ những phú ông giàu có đến những người bình thường. Vì vậy, người Anh quen thuộc và quan tâm đến Nam Phi hơn bất kỳ khu vực nào khác. Dưới áp lực của dư luận và lợi ích thực tế, nước Anh đã chọn chiến tranh. Vì Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia nội lục, để phong tỏa hoàn toàn quốc gia này, nước Anh tất nhiên cần tiến hành đàm phán ngoại giao với Đại Minh, hy vọng Đại Minh đóng cửa biên giới. Đóng cửa biên giới. Gia Cát đều trực tiếp từ chối sau khi nghe yêu cầu của hầu tước Lan Sơn Nhiều Ân. Điều này là không thể, thưa đặc sứ. Ngài cũng biết, Đại Minh đế quốc là quốc gia theo đuổi tự do thương mại. Chúng ta sẽ không bao giờ đóng cửa biên giới. Hơn nữa, việc mở cửa biên giới của chúng ta dựa trên sự cân nhắc về chủ nghĩa nhân đạo. Dù sao, chiến tranh sẽ gây ra một lượng lớn nạn dân. Người Bô cũng là một phần của thế giới văn minh, sao chúng ta có thể làm ngơ trước sự an nguy của họ? Đóng cửa biên giới vào lúc này chẳng phải là đẩy nạn dân ra ngoài hay sao? Hơn nữa, chúng ta đã hứa sẽ giúp đỡ họ hết mức có thể. Tấm lòng nhân từ của Hoàng đế bệ hạ Đại Minh là không thể nghi ngờ. Thật là một kẻ xảo quyệt. Trong lòng Gia Cát đều nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng, hầu tước Lan Sơ Nhiều Ân vẫn tươi cười. Đại thần các hạ, mong ngài hiểu cho, tôi chỉ yêu cầu đóng cửa, chứ không phải là ngăn chặn nạn dân đi vào. Tôi muốn ngăn chặn vũ khí, đạn dược và các vật liệu chiến tranh khác. Hầu tước Lan Sơ Nhiều Ân nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Trong giới ngoại giao châu Âu, sự xảo quyệt của Gia Cát đều là điều ai cũng biết. Trong những năm qua, các quan chức ngoại giao của các quốc gia khác liên hệ với ông ta đều không thể chiếm được lợi thế. Giờ đây, muốn họ đồng ý phong tỏa biên giới, nước Anh chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ. Việc này, vũ khí, đạn dược, vật liệu chiến tranh. Thưa đặc sứ, e rằng hơi khó. Theo luật pháp liên quan của Đại Minh đế quốc, trước hết, các loại vật tư, bao gồm cả súng trường, đều là hàng hóa dân dụng thông thường. Việc chúng được mua bởi ai, dùng để làm gì, là chuyện của khách hàng, không liên quan gì đến đế quốc. Phong tỏa thì sẽ vi phạm nguyên tắc tự do thương mại. Ngụy biện. Hầu tước Lan Sơ Nhiều Ân không khỏi nổi giận trong lòng. Đây là câu trả lời của họ sao? Đại thần các hạ, trước đây, trong vấn đề Miến Điện, chúng ta đã từng ủng hộ lập trường của quý quốc. Chúng tôi hy vọng các ngài có thể ủng hộ lập trường của nước Anh trong vấn đề Cộng hòa Đức Lan Sĩ Ngói này. Nhắc đến Miến Điện, hầu tước Lan Sơ Nhiều Ân đã nổi giận trong lòng, nói tới nói lui cũng không lựa lời. Nếu chúng ta không e ngại lập trường của các ngài, thì chúng ta đã sớm chiếm đóng toàn bộ Miến Điện, chứ không phải là ủng hộ cái gọi là lợi ích đặc biệt của Hoa Hạ ở Miến Điện. Lợi ích đặc biệt của Hoa Hạ ở Miến Điện là gì? Nói trắng ra là tán thành quyền lực mẫu quốc của Hoa Hạ. Nếu không phải vì Đại Minh đế quốc ủng hộ quyền lực mẫu quốc của Hoa Hạ, e rằng nước Anh đã sớm ra tay với Miến Điện. Không, không, chúng ta phải làm rõ, vấn đề Đức Lan Sĩ Ngói và vấn đề Miến Điện là hoàn toàn khác nhau. Vấn đề trước là một quốc gia độc lập, không có quan hệ tông phiên với nước Anh. Còn Miến Điện thì sao? Nó vốn là phiên thuộc quốc của Hoa Hạ. Việc nước Anh chiếm đóng Miến Điện đã xâm phạm quyền lực mẫu quốc của Hoa Hạ. Tất nhiên, đây là vấn đề lịch sử, chúng ta không cần thảo luận những điều này. Câu trả lời của Gia Cát đều khiến hầu tước Lan Sư Nhiều Ân càng thêm tức giận. Cũng không thể nói như vậy. Vấn đề Đức Lan Sĩ Ngói chỉ là một chuyện nhỏ ở miền Nam Châu Phi. Chúng ta hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của quý quốc trong vấn đề này, giống như chúng ta đã ủng hộ quý quốc trong một số vấn đề trên thế giới. Chúng ta cũng không muốn thấy hai nước thân thiện đối đầu trực tiếp. Hơn nữa, theo hiệp ước mà hai bên đã đạt được, chúng ta cho rằng Đức Lan Sĩ Ngói là phạm vi thế lực của nước Anh. Nếu đã như vậy, bất kỳ sự giúp đỡ nào của quý quốc đối với họ đều là tổn hại đến lợi ích của đế quốc Anh, mà đế quốc Anh tuyệt đối sẽ không làm ngơ trước loại tổn hại này. Đây là uy hiếp. Gia Cát đều hỏi. Không, đây không phải là uy hiếp, mà là... Dừng lại một chút, hầu tước Lan Sơn Nhiều Ân nói. Giống như các ngài sẽ không chấp nhận việc chúng ta chiếm đoạt Miến Điện, các ngài có phạm vi thế lực của các ngài, nước Anh cũng có phạm vi thế lực của nước Anh. Tôi nghĩ rằng hai nước chúng ta không cần vì những vấn đề cách xa hàng ngàn dặm mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Gia Cát đều trầm ngâm một hồi rồi nói. Vì tình hữu nghị giữa Đại Minh và Anh Quốc, chúng ta có thể nhượng bộ một chút. Ví dụ, chúng ta có thể cấm vũ khí và đạn dược vào khu vực bối chuyên nạp trong thời gian chiến tranh. Cấm bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa? Đế quốc đã sớm thông qua nhiều con đường khác nhau để chuyển hàng vạn tấn vật tư, đủ để chiến đấu đến người Bô cuối cùng, đến khu vực biên giới. Hơn nữa, trên lãnh thổ Đại Minh, lệnh cấm này, bản thân nó đã là một trò cười. Như vậy là đủ rồi, thưa Đại Thần. Tôi tin rằng sự hợp tác giữa hai nước chúng ta sẽ giúp ích cho lợi ích chung của cả hai. Hầu tước Lance Nhiều Ân hơi bình tĩnh lại và nói. Vì lợi ích chung của chúng ta. Gia Cát đều trực tiếp đáp lại. Bồi thường. Chúng ta cần một loại bồi thường. Dù sao, chúng ta đã phối hợp với các ngài trong vấn đề này, chúng ta vẫn cần một chút bồi thường, giống như các ngài đã ủng hộ chúng ta trong vấn đề Miến Điện, chúng ta ủng hộ các ngài trong các hành động khác ở những khu vực khác. Ý ngài là... Hầu tước Lan Sơ Nhiều Ân do dự hỏi. Các ngài muốn gì? Tru Xin ngươi ô mang. Gia Cát đều trực tiếp đưa ra cái giá của Đại Minh Đế Quốc. Đó là một vùng đất bảo hộ của nước Anh, ở một thế giới khác nó còn có một cái tên khác. À, Liên Tù. Cũng là một quốc gia nổi tiếng về sự giàu có. Hơn nữa, còn là loại giàu có vô nhân tính. Tất nhiên, ở thời đại này, nơi đó chỉ có cát, ngoài cát ra thì không có gì cả. Tru Xin ngươi ô mang. Ít nhất trong một khoảnh khắc, hầu tước Lan Sơ Nhiều Ân thậm chí còn không nhớ ra nơi đó ở đâu, nhưng chắc chắn đó là một nơi nhỏ bé không đáng nhắc đến, đã như vậy. Suy nghĩ một chút, hầu tước Lan Sơ Nhiều Ân nói. Vấn đề này, chúng ta đương nhiên có thể tiến hành đàm phán, nhưng... Chúng ta cũng cần phải đàm phán về lập trường của chúng ta trong cuộc chiến tranh này. Trong chiến tranh, có quốc gia cung cấp đạn dược, có quốc gia cung cấp lương thực, nhưng cũng có quốc gia trực tiếp cung cấp máu tươi và sinh mệnh. Hai loại quốc gia đầu tiên chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn loại sau thì lại lấy tự do, lấy quốc gia làm tên mà lao vào chiến trận, nơi chốn giết chóc. Đại Minh không nghi ngờ gì chính là quốc gia cung cấp đạn dược, trợ giúp, không ngừng châm dầu vào lửa. Kỳ thực, chiến lược của Đại Minh vô cùng đơn giản. Mượn tay người Bô chống cự, từng chút rút máu người Anh, khiến bọn chúng ở Nam Phi cạn kiệt máu, hao tổn tài lực, cho dù cuối cùng bọn chúng chiếm được nước Cộng hòa Bô, thì một nước Anh suy yếu cũng khó lòng chiến thắng đế quốc trong trận chiến tiếp theo. Trên thực tế, cuộc chiến tranh này chính là khởi đầu cho sự suy yếu của đế quốc Anh, từ một cường quốc hàng đầu thế giới trở thành một kẻ tiểu nhân ba xu. Cái gọi là đế quốc cường thịnh suy yếu cần một quá trình dài, mà quá trình này thường bắt đầu từ những sự kiện thoạt nhìn không đáng chú ý. Đối với người Bô, Đại Minh có thể nói là tràn đầy tự tin, mà sự tự tin này lại đến từ Hoàng đế Chu. Dù sao, ở một thế giới khác, người Bô đã từng khiến nước Anh phải đổ máu. Ở thế giới này, có đế quốc chống lưng, người Bô tuy không hùng mạnh về binh lực, nhưng hậu cần tuyệt đối không có vấn đề gì, bởi vậy dù đánh lâu dài, có đế quốc duy trì, cũng không hề hấn gì. Mặc dù Đại Minh đế quốc quyết tâm chiến đấu đến người Bô cuối cùng, nhưng bản thân Đại Minh cũng không hề lơi lỏng việc chuẩn bị cho chiến tranh. Đeo Nạp Tư Vịnh, vịnh biển nằm ở phía nam đế quốc này vẫn yên bình như thường. Trên vịnh biển, một chiếc thần châu cấp di dân thuyền đang di chuyển, khác với ngày xưa, trên thuyền lúc này toàn là quân nhân, hơn nữa lan can hai bên mạn thuyền đã bị dỡ bỏ, trên bong tàu bằng phẳng, vài chiếc máy bay hai cánh đang xen đậu ở đó. Lữ Nhân Đức đứng trên bong tàu, như thường lệ, dùng bước chân đo đạc chiều dài bong tàu, đi đến phía trước bong tàu, nhìn chằm chằm đường chân trời xa xăm, khóe môi khẽ nhếch, tự nhủ. Chắc chắn không có vấn đề. Liệu có thành công không? Khi Lữ Nhân Đức đi đến bên cạnh máy bay, Trình Bích Thần hỏi. Mặc dù sớm năm ngoái, bọn họ đã tiến hành bay thử lần đầu trên bong tàu Dực Châu Hào, nhưng sau khi bay thử thành công, bước chân của họ càng thêm vững vàng. Trải qua 10 tháng không ngừng cất cánh và hạ cánh, Hải quân đế quốc cuối cùng đã có 8 phi công có thể cất cánh và hạ cánh trên tàu. Lữ Nhân Đức là đội trưởng hàng không đầu tiên của Hải quân đế quốc. không có vấn đề, mẫu hạm chở máy bay di chuyển ngược gió với tốc độ 17 hải lý, cộng thêm tốc độ trượt khi cất cánh chắc chắn không thành vấn đề. Ta muốn không chỉ là cất cánh. Trình Bích Thần nói. Ta muốn là thành công. Tay chỉ về chiếc chiến hạm đã bị dỡ bỏ pháo tháp ở xa xa, hắn nói. Thành công đánh chìm nó. Đánh chìm nó. Đây chính là mục đích hôm nay họ đến đây, cũng là mục đích của lần thí nghiệm này. Mời Trình trưởng quan yên tâm, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng. Trình Bích Thần khẽ gật đầu, vì hôm nay, vị tư lệnh hạm đội này đã chạy đôn chạy đáo không ít, từ việc cân đối với lục quân để chuyển giao một phần máy bay cho hải quân, đến việc cân đối với di dân thự, trưng dụng dịch châu hào di dân thuyền, rồi lại tốn hơn 10 vạn nguyên để cải tạo di dân thuyền. So với những việc khác, cải tạo di dân thuyền không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Để dễ thông gió, khoang di dân được thiết kế theo kiểu bán mở, khoang di dân cũng là kết cấu dạng khung, chỉ cần dời từng thùng hàng của khoang di dân đi, một kho chứa máy bay miễn cưỡng có thể dùng sẽ hiện ra. Mặc dù đơn giản, nhưng công trình cải tạo cũng mất đến nửa năm. Đến việc trang bị thêm pháo ga linh các loại, đều là những công trình không nhỏ. Nhưng vấn đề thực sự không phải là cải tạo thuyền, mà là huấn luyện phi công. Dù sao, việc cất cánh và hạ cánh máy bay trên tàu là một thử thách chưa từng có đối với kỹ thuật của phi công. Huống hồ trên tàu, họ không chỉ phải giải quyết việc cất cánh, còn phải giải quyết vấn đề hạ cánh. Mỗi vấn đề đều là một đề tài hoàn toàn mới. Trong quá trình bay thử không ngừng, tất cả các vấn đề đều đang được giải quyết. Hôm nay là thời điểm chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới tiến hành huấn luyện bắn đạn thật. Mục tiêu của họ là chiếc chiến hạm máy hơi nước quen thuộc đã bị dỡ bỏ pháo tháp. Lắp đạn, lắp đạn. Trên mặt đất, nhân viên cần mẫn chạy tới chạy lui. Từng quả lựu đạn nặng 250 kg được treo dưới bụng máy bay. Huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Các phi công đồng thanh đáp. Đội trưởng. Trước khi cất cánh, Lý Thiên Vui có chút khẩn trương hô. Hắn là đội trưởng máy bay yểm trợ. Theo kế hoạch tác chiến, hắn là người ném bom thứ hai. Nếu đội trưởng ném bom sai, hắn nhất định phải ném lựu đạn vào mục tiêu. Một lát nữa đi theo ta ném bom. Lữ Nhân Đức gật đầu với hắn, sau đó lên máy bay. Khi nhân viên mặt đất dùng sức quay cánh quạt khởi động động cơ, hắn đội mũ phi hành, vẫy tay với các chiến hữu, hô lớn. Một lát nữa cùng theo ta. Theo tiếng động cơ máy bay khởi động, tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc vang vọng trên bong tàu. Trong tiếng động cơ, chiếc máy bay số 1 của Lữ Nhân Đức lao về phía trước, sau đó tăng tốc không ngừng. Khi hắn cất cánh, Lý Thiên Vui nhìn chằm chằm máy bay của đội trưởng, thầm hô. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Sau khi trượt 30 mét, Lữ Nhân Đức bắt đầu dùng sức kéo cần điều khiển, trượt thêm vài mét, máy bay cuối cùng cũng từ từ bay lên. Khi máy bay bay đến cuối bong tàu, máy bay đầu tiên là hạ xuống, sau đó lại tăng tốc. Bay lên. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Rất nhanh, 8 chiếc máy bay đang lượn vòng trên mẫu hạm, tạo thành một biên đội. Trình Bích Thần đứng ngoài cầu tàu, tay cầm ống nhòm, đánh giá máy bay trên không. Có lẽ vì tràn đầy mong đợi, cảm giác miệng khô khốc, hắn mím môi. Trưởng quan, bọn họ đã bay qua. Gật đầu, Trình Bích Thần không nói gì, cứ nhìn máy bay hướng về phía 3 chiếc chiến hạm ngoài biển bay đi. Mặc dù khoảng cách này dùng đại pháo là có thể giải quyết vấn đề, nhưng cuộc thí nghiệm hôm nay lại là lần đầu tiên trong lịch sử loài người hải quân không tập. Hiệu quả oanh tạc quân hạm bằng máy bay rốt cuộc thế nào? Một quả lựu đạn 250 kg sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho quân hạm? Những vấn đề này đều là điều hắn nóng lòng muốn biết, chỉ khi có được những số liệu này, Trình Bích Thần mới có thể đưa ra ý tưởng của mình. Thành lập một lực lượng tấn công tầm xa lấy mẫu hạm chở máy bay làm chủ lực. Đương nhiên, chúng chỉ là sự bổ sung cho hải quân đế quốc. Dù sao, những chiếc máy bay giống như đồ chơi kia, bất luận là cất cánh hay oanh tạc đều có rất nhiều hạn chế, gió lớn không được, sóng lớn cũng không được, thậm chí độ chính xác của lựu đạn cũng có hạn. Nguồn nâng cấp P, TH Yên Lôi Tê Úc bạn đọc là hiểu rồi đó. Chiến tranh, từ khi văn minh nhân loại bắt đầu, đã gắn liền với nó một mối quan hệ không thể tách rời. Tiến trình của chiến tranh cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển của văn minh nhân loại. Giống như hải chiến, từ những chiếc thuyền độc mộc thô sơ và những mũi tên đá. Rồi đến những chiến hạm nhiều buồm với pháo lớn ở phía trước, và sau này là những thiết giáp hạm khổng lồ, với pháo lớn ở phía sau. Sự thay đổi liên tục trong kỹ thuật hải chiến không chỉ thay đổi hình thức chiến đấu trên biển, mà còn thay đổi cả tiến trình lịch sử của nhân loại. Giờ đây, tại một nơi tưởng chừng không đáng chú ý, một sự thay đổi khác lại sắp sửa mở màn. Khi độ cao hạ xuống, mục tiêu ngày càng lớn, và cũng ngày càng gần. Mặc dù phần tháp pháo của chiến hạm vẫn còn trống trơn, nhưng trong mắt Lữ Nhân Đức, nó vẫn là một chiến hạm hoàn chỉnh. Khi cách chiến hạm vài cây số, Lữ Nhân Đức trực tiếp lao xuống, kèm theo tiếng gào thét chói tai. Một quả lựu đạn nặng 250kg vừa rời khỏi giá treo, đã lao thẳng về phía chiến hạm. Quả lựu đạn đen ngòm gào thét trên không trung, lao thẳng vào mục tiêu. Quả lựu đạn hạng nặng trực tiếp xuyên thủng bong tàu, lao vào bên trong khoang. Oanh! Theo sau tiếng nổ kịch liệt, phần đuôi chiến hạm trực tiếp bị phá hủy thành một đống hỗn độn. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, 7 chiếc máy bay khác cũng theo sát phía sau, đồng loạt tấn công mục tiêu trên biển. Trong chốc lát, giữa những tiếng nổ dữ dội, con tàu chiến bị bao phủ bởi những đám mây khói dày đặc. Trong vụ nổ, chiến hạm dường như cũng bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Mặc dù sau những đợt oanh tạc liên tiếp, chiến hạm vẫn trôi nổi trên mặt nước, nhưng ai cũng có thể thấy rõ. Chiếc chiến hạm này đã mất đi khả năng chiến đấu. Không kích. Đây mới thực sự là không kích. Trưởng quan, cái này. Đây là sự thật sao? Khi các quân quan còn đang kinh ngạc, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, Trình Bích Thần nghiêm giọng nói. Đây là sự thật, ta nói cho các ngươi biết, cái này. Chính là tương lai. Vừa dứt lời, Trình Bích Thần lập tức ra lệnh. Thống kê xem, đế quốc có bao nhiêu thần châu cấp di dân thuyền, gửi điện cho hải quân bộ yêu cầu chuyển đổi chúng thành tàu chiến cấp 1. Tàu chiến cấp 1 là gì? Đây là danh sách chuẩn bị chiến đấu của các thương thuyền được thành lập từ thời Nam Hoa. Nếu các thương thuyền dân sự được liệt vào tàu chiến cấp 1, thì trong tình hình khẩn cấp, tức là khi Bộ Ngoại giao tuyên bố cảnh báo màu cam, họ phải lái tàu rời khỏi các cảng của các quốc gia không thân thiện và cố gắng lái vào các cảng của các quốc gia thân thiện gần nhất. Điều này để tránh các thương thuyền quan trọng bị địch quốc bắt giữ trong chiến tranh, thậm chí trở thành công cụ để tấn công đất nước. Vì thần châu cấp di dân thuyền có tiềm năng quân sự như vậy, nên chắc chắn phải được liệt vào tàu chiến cấp 1. Một khi chiến tranh nổ ra, chúng có thể được trưng dụng để cải tạo thành tàu sân bay. Ngoài ra, đề nghị Hải quân bộ xem xét trưng dụng các thần châu cấp đang được đóng, tiến hành cải tạo thành tàu sân bay và đồng thời soạn thảo một báo cáo về việc thành lập lực lượng phòng không của Hải quân. Cánh bướm vỗ rất mạnh, ở thế giới này, cánh bướm vô tình đã tạo ra những cơn bão, trực tiếp thay đổi toàn bộ thế giới. Ở thế giới này, khi đã bước vào những năm cuối của thế kỷ 19, khoa học kỹ thuật của nhân loại dưới sự thúc đẩy của Đại Minh đã có những bước phát triển vượt bậc, từ ô tô đến phi thuyền, so với lịch sử, đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đây chính là sự thay đổi về khoa học kỹ thuật toàn cầu do Đại Minh sử dụng kỹ thuật tiên tiến mang lại. Và loại ảnh hưởng này không chỉ có ở nước ngoài, mà ngay cả bên trong Đại Minh, những sáng tạo mới cũng nằm ngoài dự kiến. Hàng không mẫu hạm. Sau khi nhận được tấu chương của Hải quân bộ, Chu Hoàng đế lớn đã sửng sốt một hồi lâu, mới lẩm bẩm. Hàng không mẫu hạm xuất hiện. Kỳ thực, với tư cách là người khởi xướng thần châu cấp di dân thuyền, ông đương nhiên biết chiếc thuyền đó, nói là thương thuyền, chẳng bằng nói là chuẩn hàng không mẫu hạm. Thậm chí khi ông đưa ra khái niệm thần châu cấp di dân thuyền, đã từng cân nhắc đến việc trưng dụng nó trong thời chiến, cải tạo thành hàng không mẫu hạm. Chỉ vì những hạn chế về kỹ thuật và các vấn đề bảo mật, khái niệm này vẫn chỉ dừng lại trong đầu Chu Hoàng đế lớn, hoàn toàn không có hành động nào. Nhưng bây giờ thì sao? Hải quân lại lợi dụng thần châu cấp di dân thuyền thành công chế tạo ra chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới, thậm chí còn tiến hành một cuộc diễn tập bắn bia trên không. Điều này thực sự hơi nằm ngoài dự kiến. Lực lượng phòng không của hải quân, tàu sân bay. Nhìn chằm chằm vào tấu chương của hải quân, nhìn vào những bức ảnh đính kèm trong tấu chương, Chu Hoàng đế lớn tự nhủ. Bên này vừa mới sinh ra thiết giáp hạm, bên kia hàng không mẫu hạm đã xuất hiện, lần này cuộc đua vũ trang của đế quốc có lẽ sẽ rất thú vị. Cuộc đua vũ trang thiết giáp hạm. Cũng như một thế giới khác, đối mặt với những thiết giáp hạm hùng mạnh, để đảm bảo ưu thế của hải quân quốc gia, hải quân Anh, Đức, Mỹ lần lượt bắt đầu đóng thiết giáp hạm. Và để đáp lại, Đại Minh đế quốc, Pháp và Nga, thậm chí cả những quốc gia hạng ba như đế quốc Áo, Hung và Ý, cũng bắt đầu đóng thiết giáp hạm. Thế giới dưới sự cạnh tranh vũ trang của các quốc gia đã bước vào một trạng thái tương đối cuồng nhiệt. Khác với việc thiết giáp hạm sử dụng pháo 12 inch khơi dậy một làn sóng trong lịch sử, Đại Minh trực tiếp sử dụng siêu thiết giáp 14 inch để khơi dậy sự thay đổi kỹ thuật hải quân này. Đối mặt với thiết giáp hạm hùng mạnh của đế quốc, người Anh khao khát đóng những khẩu pháo lớn hơn và tăng cường lớp giáp bảo vệ cho thiết giáp hạm để đuổi kịp Đại Minh, giành lại vị thế ưu thế về hỏa lực. Hải quân hoàng gia Anh đã đề xuất nghiên cứu và chế tạo pháo 9-15 inch để đối đầu với pháo 9-14 inch của Đại Minh. Đương nhiên, người đề xuất dự án này hoàn toàn tự hào về phát minh máy ép thủy lực. Đây cũng là kỹ thuật bắt nguồn từ đế quốc. Nhưng đến nay, Anh vẫn chưa giải quyết được vấn đề pháo 14 inch. Nhóm thiết kế đóng thiết giáp hạm đầu tiên của họ hầu như đều là pháo 12 inch. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bất luận Anh có thể chế tạo thành công pháo 15 inch hay không, nhưng có thể khẳng định một điều là cuộc đua thiết giáp hạm đang diễn ra trên thế giới này. Nhưng bây giờ thì sao? Chưa đợi cuộc đua thiết giáp hạm bước vào giai đoạn cao trào thực sự, Hải quân đế quốc bên này vừa mới bưng chén thiết giáp hạm lên, kết quả lại tự mình đập vỡ chén của mình, tốc độ đập chén này đơn giản là khiến người ta tức đi nga hơi khó khăn đây. Chu hoàng đế lớn không khỏi có chút phiền muộn. Hiện tại hàng không mẫu hạm đã được chế tạo, nhìn lại, những thứ đó dường như là máy bay không có lớp giáp bảo vệ, đối với hạm đội dường như không tạo thành mối đe dọa gì, thậm chí trong vài chục năm tới, hàng không mẫu hạm vẫn chỉ là quân hạm hỗ trợ trên biển, hải chiến vẫn sẽ lấy chiến hạm làm chủ lực. Dù sao, theo kinh nghiệm của một thế giới khác, thậm chí cho đến thế chiến thứ hai, tàu chiến vẫn là một phần quan trọng của hạm đội. Hàng không mẫu hạm vẫn cần tàu chiến cung cấp sự bảo vệ tương ứng. Tuy nhiên, vì đế quốc đã nắm bắt được đỉnh cao kỹ thuật hải quân mới này, cũng có thể duy trì trình độ kỹ thuật dẫn đầu của hải quân đế quốc. Xem ra, đã đến lúc phát triển lực lượng phòng không. Chu hoàng đế lớn không chỉ nghĩ đến lực lượng phòng không, mà còn bao gồm cả hàng không mẫu hạm. Cảm giác thật tuyệt. Khi đưa ra quyết định này, trong lòng Chu hoàng đế lớn bỗng nhiên hiện lên một trực giác, có lẽ mấy chiếc hàng không mẫu hạm này sẽ thay đổi tương lai ở một mức độ rất lớn. Ông nói thay đổi không chỉ là hình thức tác chiến trên biển trong tương lai, thậm chí còn có thể phá vỡ tiến trình chiến tranh của nhân loại, phá vỡ tất cả những gì mọi người quen thuộc hiện tại. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nó sẽ mang lại chiến thắng cho đế quốc, giúp đế quốc giành chiến thắng trong cuộc đua vũ trang tương lai, đương nhiên. Vào thời điểm đó, cả thế giới mới nhận ra rằng việc họ tốn kém một khoản tiền khổng lồ để đóng những thiết giáp hạm khổng lồ chỉ là một trò cười. Những thiết giáp hạm khổng lồ đó chỉ là một đống sắt vụn vô dụng mà thôi. Sau khi quyết định xuất phát đội phòng không hải quân, Chu để lại liếc nhìn một bản tin tức khác, đó là chiến báo từ châu Phi. Nội dung chiến báo khiến tâm trạng Chu đế đang tốt lại càng thêm thoải mái, thậm chí hắn còn huýt sáo một cách đắc ý, một trận đánh, thật là đẹp mắt. Kimberly, chúng ta ở đây, cả đế quốc Anh đều ở sau lưng các ngươi. Chúng ta sẽ không quên các ngươi đâu. Giải vây có lẽ cần vài ngày, hoặc vài tuần, nhưng xin hãy vững tin, chúng ta đang gấp rút tiến về phía các ngươi. Đêm 11 tháng 10 năm 1889, tại ngoại ô Major Tư Phương Đan, Paul Mai nghĩ bởi vì tướng quân sau khi gửi bức điện này cho quân Anh đang cố thủ ở Kimberley, liền lập tức dẫn quân dọc theo đường sắt tiến thẳng đến Kimberley. Kimberley là mỏ kim cương lớn nhất thế giới, nơi đây nắm giữ gần như toàn bộ nguồn cung kim cương của thế giới. Từ khi mỏ kim cương này được phát hiện, nó đã mang lại cho đế quốc Anh một khối tài sản khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thành phố này nằm ở phía tây của Đức Lang Sĩ Ngói, gần như dựa vào địa bàn của người Bô. Kimberley cách ngựa không kinh khoảng 500 cây số về phía bắc, xa hơn về phía bắc là khu đặc biệt Nạp Lan của Đại Minh Đế quốc. Sau khi người Bô tuyên chiến, tướng quân Đi Cla Thụy, hậu duệ của giáo đồ Pháp Hồ Ô Nặc, người được mệnh danh là Tây Đức Lang Sĩ Ngói Chi Sư, đã chỉ huy quân đội vượt biên giới. Đi Cla Thụy chia quân làm hai đường, một đường do tướng quân Khắc Long Trị chỉ huy, vây quanh ngựa không kinh, một đường khác do Louis Bát Tháp chỉ huy, bao vây trọng trấn kim cương Kimberley. Mặc dù quân Anh có đến hơn 8.000 người ở khu vực này, binh lực có thể nói là hùng hậu, nhưng để đề phòng người Bô ở thuộc địa mở phổ thật thà nổi loạn, họ buộc phải phân ra một phần lớn binh lực để phòng thủ các đầu mối giao thông và các địa điểm chiến lược quan trọng, do đó, binh lực thực sự có thể dùng để tấn công lại cực kỳ hạn chế. Mặc dù vậy, Kimberley vẫn là một khu mỏ quặng cực kỳ quan trọng, quân Anh vẫn bố trí ở đây khoảng hơn 2.000 người. Cộng thêm quân Anh đến đây trước khi chiến sự nổ ra, tổng binh lực lên đến hơn 4.000 người, tất cả đều do Randon hiệu trưởng chỉ huy. Mặc dù binh lực có vẻ hùng hậu, nhưng quân đội Bô do tướng quân Louis Bát Tháp chỉ huy lại có đến 6.000 người. Ở một thế giới khác, tướng quân Dễ Bát Tháp, người phụ trách tấn công Kimberley, đã bao vây thành phố này trong nhiều tháng, nhưng các cuộc tấn công của hắn đều bị đánh lui. Nguyên nhân chủ yếu là do các cứ điểm và công sự phòng ngự của Kimberley cực kỳ kiên cố. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do quân đội Bô thiếu pháo binh cỡ lớn và thiếu đạn pháo. Nhưng hiện tại, tình huống này lại không còn nữa. Chỉ riêng trước khi chiến sự nổ ra, nước Cộng hòa Bô đã mua của Đại Minh đến 200 khẩu pháo các loại cỡ nòng, dự trữ hàng chục vạn quả đạn pháo, trong đó không thiếu pháo hạng nặng 150 ly, đồng thời còn nhập khẩu một lượng lớn pháo cối cỡ lớn. Đối mặt với pháo kích dữ dội của người Bô, phòng tuyến Kimberley gần như lung lay sắp đổ, Randon hiệu trưởng chỉ có thể liên tục phát điện báo cầu viện phía sau. Cuối cùng, vào ngày 11 tháng 7, ngày hôm đó, Randon đã chờ được viện quân của mình. Ông chủ lớn của công ty Bơ, ông trùm kim cương Rose đã đến Kimberley bằng chuyến tàu cuối cùng trước khi quân Bô vây thành. Hắn mang đến viện quân cùng rất nhiều súng đạn và pháo binh. Mặc dù quân phòng thủ không ưa gì gã này, bởi vì ai cũng biết, nếu không có gã mạo hiểm khiêu khích, cuộc chiến này đã không bùng nổ. Nhưng khi Rose ở nhà ga nói với mọi người rằng, tướng quân Paul Mai nghĩ bởi vì đang dẫn đầu viện quân trên đường đến, mọi người đều không kìm được sự kích động mà reo hò. Các vị, 15 ngày, nhiều nhất là 15 ngày nữa. Tướng quân Paul Mai nghĩ bởi vì sẽ dẫn đầu hơn vạn viện quân đến đây, chúng ta chỉ cần cố thủ 15 ngày, sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này. Tại nhà ga, Rose đã nói với mọi người những tin tốt này bằng giọng điệu đầy quyết tâm. Hắn đang trên đường đến đây. Trong khi Rose tràn đầy mong đợi và chờ đợi viện quân của tướng quân Paul Mai nghĩ bởi vì Rose cũng không biết rằng Tây Đức Lan Sĩ Ngói Chi Sư. Tướng quân Đi Kê La Thụy đã dẫn theo 5.000 quân, lặng lẽ bố trí một cái bẫy tỉ mỉ trên tuyến đường tiếp viện của quân Anh, chỉ chờ quân Anh tự chui đầu vào. Đương nhiên, tướng quân Paul Mai nghĩ bởi vì cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hắn cẩn thận chỉ huy quân đội, đi dọc theo đường ray xe lửa phía trước. Hắn thậm chí không chọn đi tàu hỏa, bởi vì đội du kích bô mỗi ngày đều dùng thuốc nổ phá hoại đường ray, tập kích tàu hỏa. Tháng 11 ở cao nguyên Nam Phi là mùa hè, thời tiết rất nóng, một con đường đỏ như một con trường xà đang hối hả tiến vào trên cao nguyên màu đất. Hàng ngàn binh lính đang tiến lên trong không khí đầy bụi bặm. Gần 7.000 binh lính Long Xà mang súng trường, dưới sự đốc thúc của các quân quan, đang tiến về phía Kimberley. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, những binh lính tôm hùm này không chỉ quân trang màu đỏ, mà ngay cả khuôn mặt của họ cũng bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Những binh lính tôm hùm đẫm mồ hôi, cứ như vậy từng bước một tiến lên, bụi bặm bay lên thậm chí còn làm cho quân trang của họ đổi màu. Mệt mỏi không chịu nổi, đám người thậm chí không nhịn được mà oán trách. Đúng là một lũ đáng chết, rõ ràng có tàu hỏa, nhưng tại sao không cho chúng ta ngồi? Đáng chết, đó là bởi vì bọn chúng sợ người bô chung lựu đạn trên đường ray. Hoặc dùng súng máy hoặc đại pháo bắn phá toa xe. Nếu chuyện như vậy xảy ra, họ thậm chí không có cơ hội chống cự, sau đó sẽ chết trong toa xe. Ta thà chết trên chiến trường, cũng không muốn bị mặt trời phơi chết, chết tiệt, mặt trời ở đây còn gắt hơn cả Ấn Độ. Mặc dù cưỡi ngựa, nhưng cơ lốt vẫn bị mặt trời phơi đến quá sức, mặc dù đội mũ, nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh nắng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt làn da của hắn, hắn thậm chí còn cảm nhận được nỗi đau rát bỏng của làn da. Cảm nhận được cái nắng gay gắt của cao nguyên Nam Phi, trong lòng hắn thậm chí còn oán trách những chính khách đáng chết này tại sao lại phải đến tấn công nơi như thế này. Chỉ có những tên bô đáng chết kia mới có thể chịu được thời tiết như vậy. Nhanh lên, các vị, tăng tốc bước chân của các người của Kimberley đang chờ chúng ta đến giải cứu. Trong khi hữu khí vô lực đốc thúc quân đội tiến lên, cờ lốt lại nhìn về phía trước, trên mặt đất màu vàng hoang vu, con đường màu đỏ đang tiến vào trong bụi mù. Mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngay khi mọi người đang oán trách cái nắng nóng và thân thể mệt mỏi, đột nhiên, họ nghe thấy trên không trung vang lên một hồi tiếng rít. Đây là âm thanh gì? Trong một khoảnh khắc, Cờ Lốt và những người khác cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Không sai, phiên bản này có tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thu. Âm thanh liên miên không dứt, tự như trên không trung có gì đó đang bay qua, từ xa đến gần, đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một từ. Hỏa tiễn. Nhanh, nằm xuống, là hỏa tiễn. Hỏa tiễn. Cơ lốt nghĩ đến kết thu dứt hỏa tiễn được ứng dụng trong chiến tranh Nam Bắc, chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ. Loại hỏa tiễn này là hỏa tiễn do Đại Minh Đế quốc phát minh cải tiến dựa trên hắc ngươi hỏa tiễn, nó sẽ bắn ra theo hình xoắn ốc. Nhưng khác với hắc ngươi hỏa tiễn với quỹ đạo bay không ổn định và tiếng nổ sớm. Kết thu dứt hỏa tiễn nổi tiếng với hỏa lực dày đặc và mãnh liệt, uy lực của nó cực kỳ kinh người, và điều đáng sợ nhất là gì? Là hỏa lực hỏa tiễn bao trùm trong nháy mắt. Mặc dù trong các cuộc chiến trước đây, do giá thành đắt đỏ nên đạn hỏa tiễn không được sử dụng rộng rãi, nhưng nó vẫn để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho rất nhiều người. Trong nháy mắt, cùng với âm thanh chim chíp dày đặc trên không trung, đột nhiên, giống như mưa đạn hỏa tiễn rơi vào đội quân đang hành quân, vụ nổ của đạn hỏa tiễn lập tức tạo ra một cơn bão tử vong trên thảo nguyên, nhưng chỉ trong chớp mắt, vụ nổ kịch liệt đã bao trùm tuyến đường màu đỏ này. TH yên bản này xuất phát từ một góc quen thia NLOI trú Secom. Ta sẽ trở thành người giải phóng Kimberley. Trong lòng chỉ huy đội quân đang gấp rút tiếp viện Kimberley, Paul Mai nghĩ bởi vì tướng quân cuối cùng hiện lên ý nghĩ này. Đương nhiên, đợi đến khi Kimberley được giải vây, hắn sẽ không chỉ thu được danh dự, mà còn có tài phú, cùng với sự cảm kích từ các quyền quý ở London. Chỉ có điều, kẻ mang trong lòng vọng tưởng, vĩnh viễn không biết mình sẽ gặp phải điều gì. Ngay lúc Paul Mai nghĩ bởi vì tướng quân đang tưởng tượng về việc thu hoạch tài phú, danh dự và quyền thế, hắn cũng không hề hay biết, trên bầu trời vốn dĩ trống rỗng cách đó vài cây số, lập tức xuất hiện hàng trăm điểm sáng màu đỏ, tựa như từng đạo lưu tinh, chỉ là những lưu tinh này không giống bình thường, kéo theo một đuôi lửa đỏ rực, chúng từ dưới đất vọt lên. Chúng đột nhiên vọt lên, sau đó trên không trung phát ra tiếng chim chíp, đó là âm thanh mà lưu tinh phát ra khi bay, vệt đuôi của chúng biến mất giữa không trung, rồi sau đó vẽ thành một đường cong mà bay tới. Đó là cái gì? Ít nhất là trong khoảnh khắc đó, đám người há hốc mồm căn bản chưa kịp phản ứng, bọn họ chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng rít trên không trung. Chim chíp cuối cùng, theo tiếng rít bén nhọn, từng đạo lưu tinh đã rơi vào đội hình đang hành quân. Kẻ thù giết là cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, nó là tên gọi của loại hỏa tiễn nhiều nòng được kích hoạt bằng điện, khi vặn nút phóng, nó sẽ phát ra âm thanh cùng cục, khi bay trên không trung lại phát ra tiếng chim chíp, đợi đến khi nó rơi xuống đất, đương nhiên cũng chính là lúc đại sát tứ phương. Oanh! Oanh! Khác với pháo kích thông thường, pháo kích từ kẻ thù giết tựa như mưa to trút xuống, trong nháy mắt, hàng trăm quả đạn hỏa tiễn gần như đồng thời rơi xuống, tiếng nổ liên tiếp tựa như pháo cơ quan không ngừng vang lên, trong tiếng nổ kịch liệt, cánh quân màu đỏ trong nháy mắt liền biến mất, hoàn toàn bị khói lửa bao phủ. Binh lính Tôm Hùm đang hành quân bị sóng xung kích nổ bay lên trời, trước khi ý thức của bọn chúng biến mất, bọn chúng thậm chí còn nhìn thấy thân thể mình bị đạn pháo xé nát thành hai đoạn, nhìn thấy ruột gan văng ra giữa không trung, nhìn thấy mình tựa như những sợi chỉ rối tung, bay lượn trên không trung hàng trăm quả đạn hỏa tiễn gần như đồng thời rơi vào đội hình đang hành quân của quân Anh, trong những vụ nổ liên tiếp, từng đoàn hỏa diễm khổng lồ, mây khói bốc thẳng lên trời, chỉ trong chốc lát, cao nguyên đã biến thành một biển lửa. Mà trong biển lửa này, đâu đâu cũng là tử vong, dường như đoàn liệt diễm này chính là tử thần đang phun ra, nó đang nuốt chửng tất cả mọi thứ. Lúc này, ở trên ngọn đồi Dikela, thủy tướng quân và thuộc hạ của hắn đã chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Hàng trăm quả két thu giết tựa như mưa lửa từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn cánh quân đang hành quân của quân Anh cách đó vài cây số, trong nháy mắt bạo tạc, tự như ngày tận thế giáng lâm, dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ohakmigo, khó trách tiền thượng quý phải dùng điện phát khí, đồng thời phóng ra, đây chính là uy lực nổ tung đồng loạt. A, cảnh tượng trước mắt khiến Tiền Minh Khôn cũng rất chấn kinh, mặc dù ở trong trường pháo binh, huấn luyện viên đã từng nhiều lần nói cho hắn biết. Pháo hỏa tiễn có uy lực ở chỗ hỏa lực dày đặc trong nháy mắt, nhưng khi đó hắn vẫn chưa hiểu rõ. Cho dù là diễn tập cũng không cảm nhận được không khí này, dù sao, diễn tập không giống với chiến tranh. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong nháy mắt bạo tạc, toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa màu đỏ nhuộm đỏ, bầu trời đỏ rực dường như cũng đã bốc cháy, tiếng nổ liên miên không dứt đi kèm với từng đoàn hỏa diễm và mây khói đen kịt. Vùng đất kia đã hoàn toàn bị hỏa lực bao phủ, trong mây khói đen xám thỉnh thoảng lại có từng đoàn liệt diễm không ngừng nở rộ, không biết có phải là do đạn pháo của quân Anh bị nổ hay không. Mà đối với những người đang ở trong hỏa lực mà nói, bọn họ cảm nhận được điều gì? Là hủy diệt, là địa ngục. Trong khói lửa cay xè mắt, những người còn sống sót chỉ cảm thấy mình đang ở trong địa ngục. Trên mặt đất, những người bị thương sống sót đang kêu khóc thảm thiết, bọn họ quỳ trong vũng máu, hoảng sợ hét chói tai. Còn có rất nhiều người vừa hét chói tai vừa chạy tứ tán như ruồi nhặng không đầu, cũng có không ít người quỳ trên mặt đất cầu xin thượng đế phù hộ. Trong cái luyện ngục này, đâu đâu cũng là thi thể tan nát, đâu đâu cũng là thương binh máu thịt be bét, người sống thì chạy trốn, người bị thương thì kêu khóc và rên rỉ trong tiếng nổ. Cơ lốt cả người ngơ ngác đứng đó, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây là nơi nào? Là địa ngục sao? Là địa ngục mà trong thần khúc miêu tả sao? Cơ lốt quả thực không dám tin vào mắt mình, hỏa lực dày đặc như vậy, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, người bô làm sao có thể có nhiều pháo binh đến thế, bọn họ lấy đâu ra nhiều đại pháo đến vậy? À đúng rồi, là hỏa tiễn là két thu dết. Nhưng mà, uy lực của nó sao lại lớn đến thế? Mà đối với Paul Mai nghĩ bởi vì tướng quân mà nói, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Tướng quân phó quan của hắn kêu to, dường như muốn nhắc nhở hắn, hiện tại đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không ai biết, một giây trước bọn họ còn oán trách mặt trời nóng rực, oán trách đường xá xa xôi vất vả, mà giờ đây bọn họ lại cùng tử thần làm bạn. Pháo kích mãnh liệt đến nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ mười mấy giây sau, tất cả bạo tạc đã ngừng lại, vùng đất hoang tàn đã là một mảnh hỗn độn, đâu đâu cũng là ngọn lửa đang thiêu đốt. Đâu đâu cũng là thi thể máu thịt mơ hồ, đâu đâu cũng là những binh lính bị thương đang lăn lộn kêu la trên mặt đất, một bộ thảm cảnh diệt vong. Đội quân hùng hậu đã biến mất, chỉ còn lại một đám tàn binh bại tướng, và cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên, trên không trung lại một lần nữa truyền đến tiếng rít. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Pháo kích. Là pháo cối, là pháo giả chiến. Hỏa lực mãnh liệt lại một lần nữa bao trùm mặt đất. Đạn pháo nổ tung bên cạnh những người còn sống sót, những người may mắn sống sót sau hỏa lực của pháo hỏa tiễn bị nổ bay lên trời, mảnh đạn vỡ vụn găm vào thân thể họ, xé rách máu thịt của họ, sóng xung kích hất tung máu thịt của họ lên không trung. Những binh lính Anh đã tan vỡ thét chói tai, chạy trốn, và cũng chính vào lúc này, bọn họ nghe thấy âm thanh vó ngựa trên mặt đất, sau đó bọn họ nhìn thấy ngựa hàng đàn chiến mã, người bô cưỡi ngựa tấn công những người lính tản mát này, đạn gào thét, đao trên không trung vung vẩy, mặc dù người Anh chạy tứ tán rất nhanh, mặc dù bọn họ luôn muốn trốn trong bụi cỏ để tránh sự truy sát của những người bô này, nhưng bộ quân phục màu đỏ lại tố cáo sự tồn tại của họ. Những người bô đó tự như thợ săn, trên cao nguyên này đuổi giết những người Anh đang chạy trốn tứ phía. Trong cuộc truy sát giữa thợ săn và con mồi này, khi diều hâu lượn vòng ăn thịt nát và thi thể trên chiến trường, trong tiếng thương pháo mãnh liệt, một lá cờ trắng được giương lên. Tướng quân, chúc mừng ngài đã giành chiến thắng trong trận chiến này. Khi Tiền Minh Khôn chúc mừng vị Tây Đức Lan sĩ ngói chi sư này, Dikela Thủy tướng quân đã trực tiếp nói. Pháo hỏa tiễn, chúng ta cần nhiều pháo hỏa tiễn hơn nữa. Để có thể sát thương người anh nhiều nhất có thể, hắn cần nhiều pháo hỏa tiễn hơn nữa, cho dù đạn pháo hỏa tiễn có đắt đỏ đến đâu, nhưng hắn thấy, loại vũ khí này lại cực kỳ hữu hiệu, chỉ cần có nó, thì việc giành chiến thắng trong cuộc chiến này cũng không phải là không có khả năng. Tê Hiên Lôi Trúc, nơi khởi ý đầu của mỗi giò Nergeturien mưa tê mà. Ngày 23 tháng 11, Thao Mai nghĩ vì tướng quân thất bại mà rút lui. Kimberly, niềm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Sáng sớm ngày 24, theo hiệu lệnh vang lên, quân đội Bo vây quanh Kimberly bắt đầu tấn công. Pháo kích. Những đợt pháo kích dữ dội lại một lần nữa bắt đầu. Theo tiếng nổ kịch liệt của pháo binh, từng khẩu pháo lớn họng lại gầm lên, trút đạn xuống cứ điểm Kimberly. Pháo binh Bo được huấn luyện từ quân đội đế quốc, ngoài pháo giả chiến cỡ nòng bên trong, còn có pháo 150 ly. Nhưng thứ thực sự chí mạng lại là pháo 64 thước, loại pháo siêu lớn này là hai mươi mấy năm trước, để đánh hạ lũy Sevibon, hoàng đế Chu lớn đã đặc biệt tham khảo thiết kế pháo 98 thước. Quy lực đạn pháo của nó cực kỳ khủng khiếp, dài khoảng 1.5 mét, đường kính 330 ly, mỗi quả nặng đến 300 kg, lượng thuốc nổ còn lên tới 200 kg. Bán kính sát thương khi nổ có thể đạt tới 250 mét. Trên chiến trường, dù là công sự phòng ngự kiên cố đến mấy cũng dễ dàng bị nó thổi bay. Trong hai mươi mấy năm qua, nó từng phá hủy cứ điểm của quân đội Chile, từng khiến cứ điểm của Thổ Nhĩ Kỳ nổ tung hết lần này đến lần khác, và giờ đây, ở nơi này, nó đương nhiên cũng có thể dễ dàng phá hủy cứ điểm Kimberly. Mặc dù quân Bo chỉ có 4 khẩu pháo 64 thức, nhưng khi những quả đạn pháo hạng nặng gào thét từ trên trời giáng xuống, chúng đã trong nháy mắt sang bằng một nửa cứ điểm, pháo kích vẫn không dừng lại, cùng lúc đó, hàng ngàn quả đạn pháo giả chiến, pháo cối trút xuống cứ điểm như mưa. Đối với lục quân Anh, những kẻ sau chiến tranh Crimea chưa từng giao chiến với quốc gia văn minh, chưa từng thấy qua trận chiến nào như vậy, trước đây bọn chúng dùng đại pháo oanh kích thổ dân, còn bây giờ lại bị động chịu trận, cái cảm giác này bọn chúng chưa từng trải qua. Nhưng thứ chí mạng nhất vẫn là tiếng rít như tiếng thét của nữ quỷ vang lên hơn 20 phút một lần. Đó là tiếng rít của đạn pháo 64 thước khi bay. Mỗi lần nổ đều là đất rung núi chuyển, trong sự rung chuyển của mặt đất, cứ điểm tưởng chừng kiên cố như tờ giấy. Rất nhiều người Anh đã tuyệt vọng và sợ hãi, bị chôn sống trong cứ điểm. Sau một ngày pháo kích, cứ điểm gần như biến thành đống đổ nát, quân Anh phòng thủ thương vong hơn phân nửa, điều chí mạng nhất vẫn là đòn đánh vào sĩ khí. Sự thật cứ điểm kiên cố không chịu nổi một kích đã làm tổn thương nặng nề lòng tin của mọi người. Đa số pháo binh trong cứ điểm đều bị hỏa lực của quân Bo phá hủy. Cứ điểm không giữ được nữa. Đêm đến, trong Randon sau khi trinh sát cứ điểm, nhìn thấy cứ điểm đã biến thành phế tích, trực tiếp lên tiếng. Thậm chí ngay cả Kimberly cũng không giữ được, dưới hỏa lực mãnh liệt như vậy, tiếp tục chống cự, căn bản chỉ là. Thậm chí còn chưa dứt lời, tiếng thét chói tai của nữ quỷ lại vang lên. Là pháo 64 thức đang nổi giận. Ngay sau đó, một ngọn lửa dữ dội bốc lên trong cứ điểm, trong sự rung chuyển của đất trời, Randon cảm nhận được hơi thở của tử thần. Chết tiệt, quân Bo lấy trọng pháo từ đâu ra? Hắn đương nhiên không biết rằng đây là quà tặng từ đế quốc. Đế quốc là yêu chuộng hòa bình, nhiều nhất cũng chỉ cung cấp một ít vũ khí mà thôi. Đêm xuống, từ cứ điểm trở về thành thị, Randon còn chưa kịp yên tĩnh, bên kia đã nhận được điện báo từ phương Nam. Thao Mai nghĩ vì tướng quân dẫn viện binh bị phục kích trên đường, tổn thất hơn phân nửa, tướng quân Thao Mai nghĩ đầu hàng. Kimberly, hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ. Đối mặt với tin tức này, trong Randon đã đưa ra quyết định. Đầu hàng. Nhưng ngay khi Randon đưa ra quyết định này, Rose, vị kim cương đại vương vẫn giữ vững ý chí chiến đấu. Trung tá, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, hiện tại cả thế giới đang nhìn chúng ta, đang nhìn nơi này, Kimberly, nơi này liên quan đến toàn bộ danh dự của Đại Anh đế quốc. Nghe Randon muốn đầu hàng, Rose làm sao có thể ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra, hắn lập tức dựa vào lý lẽ để phản bác. Trung tá, mặc dù tướng quân Mai nghĩ thất bại, nhưng rất nhanh, đế quốc Anh sẽ tổ chức một đội quân viễn chinh mạnh hơn đến đây, viện binh của chúng ta. Viện binh ở đâu? Chưa để Rose nói xong, Randon đã ngắt lời. Thậm chí chưa cần viện binh đến, chúng ta sẽ chết dưới hỏa lực của quân Bo, tất cả mọi người, tòa thành này cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Khi Rose còn muốn tranh luận, Randon nói thêm. Rose tiên sinh, nếu không có giả tâm của ngài, cuộc chiến tranh chết tiệt này căn bản sẽ không bùng nổ, chúng ta căn bản không hề chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến này, căn bản không hề chuẩn bị kỹ càng, người của chúng ta ở đây không ngừng chết đi, những người anh đã chết này đều là vì giả tâm của ngài. Đối mặt với sự trách cứ như vậy, Rose vẫn cố chấp phản bác. Trung tá, không thể nói như vậy, ngài phải biết, ta đã cung cấp cho họ rất nhiều trợ cấp. Sau khi Rose đến Kimberly, để khích lệ sĩ khí, để kích thích lòng dũng cảm của những người này, để họ bảo vệ mỏ kim cương của hắn, ngoài việc thưởng cho mỗi lính 200 bảng Anh, còn trao cho binh lính Anh bị thương 500 bảng Anh trợ cấp, còn trợ cấp cho người chết trận là 1.000 bảng Anh, nếu có thể đánh lui quân Bo, mỗi người đều có thể nhận được thêm 300 bản Anh tiền thưởng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ở thời đại này, 1.000 bản Anh tương đương với thu nhập của một công nhân Anh bình thường trong vài chục năm. Nếu bỏ 1.000 bản Anh vào ngân hàng, chỉ riêng tiền lãi đã đủ cho một gia đình có một cuộc sống tương đối thoải mái. Thưởng lớn, ắt có dũng phu. Đối mặt với phần thưởng như vậy, quân Anh đã thể hiện lòng dũng cảm chưa từng có, nhưng dũng khí có đủ cũng không thể bù đắp cho đại pháo. Mặc dù sức hấp dẫn của tiền bạc rất lớn, nhưng hỏa lực mãnh liệt vẫn thành công phá hủy tinh thần của họ. Có lẽ Rose là một tỷ phú, nhưng hắn lại bất lực thay đổi quyết định của sĩ quan. Kỳ thực quyết định đầu hàng của Randon là dựa trên thực tế, họ đã cố thủ ở đây một tháng, số người thương vong đã vượt quá. Nếu tiếp tục cố thủ, thậm chí không cần quân Bô tấn công, quân Anh sẽ tự sụp đổ trong pháo kích. Đến lúc đó, họ sẽ mất tất cả. Bây giờ, tranh thủ còn có lực phòng thủ, vẫn có thể đàm phán với họ về các điều kiện đầu hàng. Ví dụ như bảo toàn tài sản của sĩ quan và binh lính, dù sao Rose cũng là người rất giàu, mỗi người trong số họ có thể nhận được hàng ngàn thậm chí hàng vạn bản Anh hối lộ. Số tiền đó họ đương nhiên hy vọng thông qua đàm phán để giữ lại, chứ không phải sau khi sụp đổ, người biến thành tù binh chưa nói, tài sản cũng biến thành của quân Bô. Nếu Rose biết rằng chính số tiền hối lộ của hắn đã khiến Randon và các sĩ quan khác quyết định đầu hàng, e rằng không tức chết mới lạ. Nhưng Rose căn bản không có lựa chọn nào khác, thậm chí trước khi đầu hàng, hắn phải thương lượng với Randon, lấy ra một vạn bản Anh hối lộ, hy vọng thêm vào điều kiện đàm phán. Để hắn không bị quân Bô xét xử. Đương nhiên, trong đàm phán liệu có ai quan tâm đến vận mệnh của hắn hay không, điều này cũng không ai quan tâm. Dù sao vào thời điểm này, mọi người luôn suy nghĩ đến việc bảo toàn, huống hồ đối với quân Bô mà nói, Rose tiên sinh nổi danh này, đây chính là một miếng mồi ngon, làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ. Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi nhận được lời hứa bảo vệ tài sản, quân Anh phòng thủ Kimberley sau 33 ngày cố thủ, cuối cùng đã treo cờ trắng. Kim cương chi thành Kimberley của đế quốc Anh thất thủ. Tháng 11 London, sương mù giăng mắt khắp nơi. Mùa đông, sương mù và khói than hòa quyện vào nhau, khiến không khí đặc quánh mùi khói khét lẹt. Dù hôm qua tuyết rơi trắng xóa, nhưng chỉ sau một đêm, lớp tuyết trắng ven đường đã bị phủ một màu đen bụi bặm. Mặc cho sương mù mang mùi vị khó chịu, người ta vẫn phải vội vã trong làn sương, mưu sinh, bất kể giàu nghèo. Trong sương mù dày đặc, người ta chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của nhau. Bỗng nhiên, từ trong sương mù vọng ra tiếng rao báo, tiếng gào khàn khàn của người bán báo vang vọng khắp đường phố. Một tuần đen tối nhất trong lịch sử đế quốc Anh. Nam Phi tan hoang. Thành phố kim cương Kimberley thất thủ. Tiếng rao như quả đen thét lên vang vọng trong sương mù, lòng người nặng trĩu. Trong tháng vừa qua, chẳng có tin tốt lành nào. Dù khi người ta bàn tán về chiến tranh, khi Bô tuyên chiến, ai cũng nghĩ rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, dù sao Bô chỉ có vài chục vạn người, thậm chí còn không có quân đội, chỉ có một đám cảnh sát. Trong sự lạc quan mù quáng đó, người Bô đã dùng súng đạn dạy cho người Anh một bài học. Người không làm nên trò trống gì, trực tiếp thành ma. Bị đánh tơi tả, người Anh chậm chạp phản ứng, đến nỗi London cũng bị ảnh hưởng. Thảm bại, thất bại, khiến London chìm trong một màn sương mù u ám. Thời tiết này cũng thật hợp với tâm trạng của người Anh lúc bấy giờ. Dù là ban ngày, đèn pha ô tô vẫn sáng trưng trên đường phố, soi rõ con đường phía trước. Hay, tình hình không ổn rồi. Ngồi trong xe, thì Nam Đức thầm nghĩ. Với tư cách là đại sứ của Đại Minh tại Anh, hắn vừa nhận được điện thoại từ văn phòng Thủ tướng Anh. Thủ tướng muốn gặp mặt. Không cần hỏi, thì Nam Đức cũng biết là vì chuyện gì. Chắc chắn là vì tình hình ở Nam Phi. Bọn họ muốn làm gì đây? Khi chiếc xe dừng trước số 10 phố đường Downing, thì Nam Đức cố ý nhìn ra ngoài. Cánh cửa vẫn đóng chặt như thường, hai cảnh sát mặc đồng phục đứng gác. Nơi này chính là trung tâm quyền lực chính trị của nước Anh. Trước khi xuống xe, thì Nam Đức hít sâu một hơi rồi mới bước xuống. Thử thách thực sự bắt đầu. Các ngươi vẫn là các ngươi. Mỗi khi nói một chữ các ngươi, Thủ tướng Robert Gascoigne. Cecil không ngừng ném những bức ảnh trước mặt thi Nam Đức. Trên ảnh là cái gì? Súng trường 70 thức. Súng máy 15 thức. Lựu đạn nguyên niên thức. Pháo giả chiến 11 thức. Pháo cối 64 thức. Những vũ khí này đều là của Đại Minh, không có gì phải lo. Không chỉ của Đại Minh mà còn là hàng hiệu của Đại Minh. Thưa Thủ tướng, đây là thi Nam Đức tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Những vũ khí này đều là chúng ta tìm thấy ở Nam Phi, đều là vũ khí của Đại Minh. Thưa ngài đại sứ, tôi cho rằng chúng ta đã đạt được thỏa thuận, chúng ta thậm chí không tiếc hy sinh một phần lợi ích ở Vịnh Ba Tư để đổi lấy sự ủng hộ của các ngài, nhưng bây giờ thì sao? Cecil nói với giọng đầy phẫn nộ. Quân đội đế quốc Anh ở đó đang đối mặt với cái gì? là quân đội của Đại Minh. Người Bô sử dụng đều là vũ khí của Đại Minh, vũ khí của các ngài trang bị cho bọn chúng. Hàng ngàn hàng vạn người Anh đã chết dưới họng súng của các ngài. Thưa ngài đại sứ, đế quốc Anh cần một lời giải thích. Giải thích? Thi Nam Đức nhìn đối phương với ánh mắt kinh ngạc, như thể đang nhìn một thằng ngốc, rồi nói, thưa thủ tướng, tôi e rằng ngài đã quên một điều, trong vài chục năm qua, Đại Minh đế quốc mỗi năm đều xuất khẩu một lượng lớn súng ống đạn dược. Những thứ đó đương nhiên cũng sẽ được bán cho Bô, hơn nữa, trong năm ngoái, Bô đã nhập khẩu từ Đại Minh hàng triệu khẩu súng ống đạn dược. Những vũ khí này xuất hiện trên chiến trường, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Đại Minh chế tạo, đây là hàng hiệu ai cũng biết. Chúng xuất hiện ở Nam Phi, quả thực là chuyện quá đổi bình thường. Thế mà lại có người vì chuyện này mà đến khiếu nại, đây không phải là đồ ngốc thì là gì? Câu trả lời của Thi Nam Đức khiến Thủ tướng Cecil nghẹn lời. Ông ta đương nhiên biết đối phương nói đúng sự thật, nhưng gã này lại không nói hết sự thật. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Những khẩu súng này đều được xuất khẩu trước khi chiến tranh nổ ra. Đối mặt với sự hoài nghi của Thủ tướng Cecil, Thi Nam Đức trực tiếp đáp. Việc này có thể kiểm chứng qua hải quan. Tôi tin chắc rằng những vũ khí này tuyệt đối được xuất khẩu trước khi chúng ta và các ngài đạt được thỏa thuận. Tất nhiên, nếu có một số hành vi buôn lậu, ngài biết đấy, chúng tôi cũng bất lực ngăn cản. Dù sao, biên giới quá dài, chúng tôi không thể phong tỏa toàn bộ biên giới. Nhưng có thể khẳng định một điều là, trong hiệp ước đã ký, không có một viên đạn nào đi qua đường sắt, đi qua hải quan vào lãnh thổ của người Bô tuyệt đối không có một viên đạn nào, đều là hàng ngàn hàng vạn. Về phần đường sắt Đại Minh đúng là quốc gia của ô tô, cần gì đường sắt? Thậm chí không cần tưởng tượng, thì Nam Đức tin rằng, lệnh cấm vận đối với các thương nhân của đế quốc mà nói là một cơ hội hiếm có, bọn họ chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này, trăm phương ngàn kế vận chuyển vũ khí, tranh thủ kiếm lời. Đương nhiên, những việc đó đều là hành vi dân sự, hoàn toàn không liên quan gì đến quan phương Đại Minh. Thưa Thủ tướng, chúng ta luôn coi trọng tình hữu nghị với quý quốc, sao chúng ta có thể vi phạm hiệp ước đã ký với các ngài? Sau đó, Thi Nam Đức tự nhiên giới thiệu, để bảo vệ hiệp ước, Đại Minh đế quốc đã làm những gì, nào là cấm vũ khí hạng nặng vào khu vực nét, nào là cấm chất nổ thành phẩm, nào là giấy phép xuất khẩu vũ khí, tóm lại, Đại Minh thể hiện còn hơn cả thỏ trắng. Thưa Thủ tướng, trong việc tuân thủ hiệp ước, đế quốc luôn là một điển hình. Chúng ta tin rằng hiệp ước giữa chúng ta và các ngài có lợi cho hòa bình quốc tế, đồng thời cũng có lợi cho tương lai của hai nước chúng ta, vì vậy, đế quốc rất coi trọng cơ hội này, coi trọng cơ hội điều chỉnh quan hệ với đế quốc Anh này. Trước câu trả lời như vậy, Thủ tướng Cecil thực sự không biết phải phản bác thế nào, ông ta có thể nói gì? Tôi tin rằng quan phương đế quốc chắc chắn tuân thủ hiệp ước, nhưng thưa ngài đại sứ, chúng ta phải chú ý rằng, có rất nhiều bằng chứng chứng minh, sau khi chiến tranh bùng nổ, người Bô vẫn nhận được rất nhiều vũ khí từ Đại Minh. Những kẻ buôn lậu súng đó, bọn chúng nhìn chằm chằm Thi Nam Đức, Thủ tướng Cecil nói, hành vi của bọn chúng không chỉ làm tổn hại đến tình hữu nghị giữa chúng ta, mà còn vi phạm pháp luật của đế quốc. Chúng tôi hy vọng đế quốc có thể trừng phạt bọn chúng, dù sao, bọn chúng đã vi phạm pháp luật của đế quốc. Đó là điều chắc chắn. Trước đề nghị của Thủ tướng Cecil, thì Nam Đức trực tiếp đáp. Chỉ cần chúng ta bắt được bọn chúng, chắc chắn sẽ dành cho bọn chúng sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Xin ngài hãy tin tưởng, thưa Thủ tướng, pháp luật của đế quốc không cho phép bị chà đạp. Điều kiện tiên quyết là nếu có thể bắt được bọn chúng, còn việc bắt được bọn chúng rồi sẽ ra sao, thì đó là sau khi bị bắt thì đương nhiên là vấn đề pháp luật. Nhưng dù nói thế nào, trước tiên cứ bắt những kẻ buôn lậu đã, rồi tính tiếp. Cho nên, chúng ta chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Pháp luật đế quốc chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt, Mã Như Long thậm chí không biết mình đã lưu lạc đến đất này như thế nào. Hắn rõ ràng là cảnh sát, là người bảo vệ pháp luật của đế quốc, vậy mà giờ đây hắn không chỉ công khai vi phạm pháp luật, mà còn vượt trùng dương đến tận châu Phi, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này. Hắn đến đây để làm gì? Đây là hộ chiếu của tôi. Tại khu hải quan Bối Chuy Nạp, Mã Như Long đưa hộ chiếu ra. Từ bản thổ đế quốc đến. Viên chức hải quan đánh giá thương nhân trước mặt, hỏi. Đúng vậy, thương nhân, đến đây kinh doanh. Thương nhân Ngũ Kim. Viên chức nhìn đoàn xe phía sau hắn, sau đó trực tiếp đóng dấu, thậm chí còn không kiểm tra thật giả. Vì sao không kiểm tra? Bởi vì xét về bản chất, Bối Chuy Nạp và Tây Phi đều là thuộc địa của Đại Minh, cái gọi là hải quan, kỳ thực mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là thực tế. Nhưng dù chỉ là tượng trưng, cũng phải tượng trưng hỏi han một tiếng. Trên xe chở gì? Là vật tư cứu trợ nhân đạo buôn lậu súng ống đạn dược, từng chữ đều không thể tin được. Khi Mã Như Long thốt ra mấy chữ này, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Mặc dù xuất khẩu súng ống đạn dược là một thủ đoạn quan trọng để duy trì sản lượng công nghiệp quân sự và mở rộng bá quyền của quốc gia, nhưng đó là xuất khẩu súng ống đạn dược hợp pháp. Còn hắn hiện tại đang làm gì? Là buôn lậu. khát vọng chiếm được nhiều lợi nhuận hơn và ý đồ mở rộng ảnh hưởng chính trị, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, đang xen thành một mạng lưới buôn lậu rắc rối phức tạp. Mạng lưới này chịu sự kiểm soát của bộ phận tình báo đế quốc, bộ phận này ngày đêm tính toán tỉ mỉ. Kỳ thực, buôn bán súng ống đạn dược quốc tế cũng chỉ có vậy. Gai Trở Khuê vừa lái xe vừa giải thích. Ví dụ như bây giờ, chúng ta nói là đang bán súng ống đạn dược, chẳng khác nào đang giúp đế quốc đánh bại kẻ thù. Sau khi Anh quốc khai chiến với người Bô, đế quốc đã vội vàng bán vũ khí cho người Bô, mà không bán cho Anh. Đó gọi là duy trì thế cân bằng, cũng có thể gọi là mượn đao giết người. Chúng ta và người Anh nhờ vậy mà duy trì được hòa bình. Đương nhiên, trong việc buôn bán súng ống, kiếm lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, đó là nguyên tắc vĩnh hằng, thứ duy nhất có thể ngang hàng là nhu cầu chính trị. Để mở rộng phạm vi thế lực, đôi khi đồng bọn của tôi phải nhẫn nhịn cắt thịt, từ bỏ lợi nhuận. Vì vậy, bản năng kiếm tiền và dạ tâm chính trị hòa quyện vào nhau, gắn kết chặt chẽ mọi thứ. Nghe Gai Trở Khuê giải thích, Mã Như Long nói, vậy bây giờ chúng ta thế nào? Kiếm tiền sao? Mã Như Long rất tò mò về vấn đề này. Hiện tại đương nhiên là kiếm tiền, nhưng tương lai thì sao? Vì sao hiện tại lại kiếm tiền? Bởi vì hiện tại người Bô đang nắm vàng, có kim cương, chúng ta đương nhiên phải tranh thủ kiếm một chút tiền. Nhưng mà, tương lai ai biết được? Chờ đến khi chiến tranh kéo dài 1-2 năm, đến khi họ cạn kiệt tiền tài, chúng ta sẽ phải bán vũ khí cho họ với giá vốn, thậm chí lỗ vốn. Đến lúc đó, tiền kiếm được có lẽ sẽ dán vào cả đây chính là hiện thực của trò chơi quốc tế. Đương nhiên, Mã Như Long không hiểu rõ, hắn cũng không cần hiểu. Dù sao, đối với hắn, mọi thứ đều không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ là vô tình tham gia vào trò chơi này. Trong trò chơi này, mỗi người chơi đều có thân phận riêng, vậy thân phận của hắn trong trò chơi này là gì? Hắn trong trò chơi này chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường mà thôi. Sau khi đoàn xe tiến vào khu bối chuyên nạp, thỉnh thoảng Mã Như Long lại nhìn về phía mọi người ven đường. Đến châu Phi, hắn gặp rất nhiều người da màu sẫm hơn người Hoa, khuôn mặt mang chút vết tích lai giống bản xứ. Đông Doanh Lai Gai Trở Khuê nói. Hiện tại, số lượng di dân Đông Doanh trong các thuộc địa châu Phi của đế quốc chỉ sau di dân Hoa Hạ. Nhưng vì vấn đề địa vị của họ anh biết đấy, người Đông Doanh gần như là công dân hạng hai. Đương nhiên, chúng ta không thừa nhận điều này, nhưng phụ nữ Đông Doanh đều lấy việc gả cho đàn ông đế quốc làm vinh dự, nên dẫn đến tình trạng đàn ông Đông Doanh ở bốn tỉnh nhiều hơn phụ nữ. Nhưng chuyện này cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao rất nhiều đàn ông Đông Doanh làm việc ở các thuộc địa châu Phi, gần như có hơn một vạn người Đông Doanh đã bén rễ ở đây, cưới phụ nữ bản địa làm vợ, những người này đều là con lai sau khi Gai Trở Khuê dứt lời, Mã Như Long có chút tò mò hỏi, vậy người Đông Doanh cưới thổ dân làm vợ, vậy thổ dân thì sao? Họ cũng không phải là nam nhiều hơn nữ sao? Họ phải làm sao? Đối mặt với câu hỏi của Mã Như Long, Gai Trở Khuê ngẩn người, sau đó nói, ai quan tâm đến họ chứ? Đúng vậy, căn bản không có bao nhiêu người để ý đến những thổ dân đó, thậm chí có thể nói, trong nhận thức của mọi người, không ai cân nhắc đến tương lai của những thổ dân đó. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trên thực tế, trong vài chục năm qua, đến một mức độ nào đó, cộng đồng thổ dân ở đây đang bị thay thế nhanh chóng. Di dân Hoa Hạ và di dân Đông Doanh đã thay đổi thành phần dân số ở đây. Còn về thổ dân, họ có lẽ vài chục năm sau, mọi thứ sẽ trở thành lịch sử. Đương nhiên, Mã Như Long không phải là học giả, hắn không có hứng thú với chuyện tương lai, hắn cũng không hề để ý đến hiện thực cà phê ngày càng nhiều, còn sô-cô-la đen thì ngày càng ít. Đoàn xe chở đầy vật tư cứu trợ nhân đạo này cứ thế chạy trên con đường đặc biệt. Chúng cũng không dễ bị chú ý, dù sao, trên mạng lưới đường xá mà đế quốc xây dựng ở châu Phi, những đoàn xe như vậy không phải là hiếm. Dù sao, mạng lưới đường sắt của đế quốc ở đây vẫn chưa hoàn thiện, trong tình huống này, ô tô là sự bổ sung tốt nhất. Nhưng để che mắt thiên hạ, trên đường đi, đoàn xe vẫn phải liên tục thay đổi biển số xe, để phòng ngừa bị những kẻ có giả tâm phát hiện. Dù sao, theo thông tin từ Cục Điều tra Tình báo Đế quốc, người Anh đã phái gián điệp đến đây. Gián điệp của họ đang làm gì? Đơn giản là để điều tra hành động của cái gọi là nhóm buôn lậu súng ống đạn dược trong khu vực này. Mặc dù họ không có quyền thi hành pháp luật, nhưng cũng không cản trở việc họ thông báo cho sở cảnh sát đặc khu để trấn áp buôn lậu súng ống đạn dược, đây là điều đế quốc bằng lòng với Anh quốc. Để tránh những phiền phức không cần thiết, những kẻ buôn lậu súng như Gai Trở Khuê nhất định phải tránh xa những người có khả năng đe dọa toàn bộ hành động. Đương nhiên, đôi khi để giao dịch diễn ra thuận lợi hơn, họ cũng sẽ chủ động thả ra một vài mồi nhử để thu hút sự chú ý của những gián điệp Anh quốc. Dù sao, hiện tại trên vùng đất này, những mồi nhử như vậy có rất nhiều. Làm ăn luôn có rủi ro. Nhưng đối với họ chuyện làm ăn này căn bản không có bất kỳ rủi ro nào, dù sao, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của bộ phận điều tra. Thậm chí ngay lúc này, con đường họ đi cũng đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Trong tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, cho dù những gián điệp Anh quốc xuất hiện ở đây, cũng sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng cho họ. Phải biết nơi này là thuộc địa của Đại Minh A, nhưng dù vậy, họ vẫn phải trăm phương ngàn kế che giấu thân phận của mình, dù sao, theo pháp luật, họ hiện tại cũng chỉ là một đám buôn lậu mà thôi. Bạn có thể đoán được nguồn NGI, TLT. Ta có một loại trực giác. Trong đại sứ quán Đại Minh ở Anh, Karen vừa hút xì gà vừa cười nói. Ta dám chắc chắn, việc buôn lậu súng ống đạn dược ở Nam Phi hẳn là do cơ quan tình báo đế quốc Đại Minh khống chế. Bọn chúng coi chiến tranh Nam Phi là cơ hội làm suy yếu chúng ta, tuyệt đối sẽ không giữ cái gọi là trung lập như bây giờ. Bằng chứng. Randon lên tiếng. Thiếu tá chỉ có trực giác thì không thể thuyết phục người khác. Chúng ta cần bằng chứng cho thấy đế quốc đang ngấm ngầm ủng hộ người Bô ở Nam Phi. Ít nhất chúng ta phải tìm được bằng chứng về việc bọn chúng buôn lậu súng ống đạn dược. Đối với những nhân viên tình báo này, trong một thời gian dài vừa qua, họ luôn để mắt đến việc đế quốc Đại Minh xuất khẩu súng ống đạn dược, nhưng lại không tìm được bằng chứng nào cho thấy đế quốc đang ngầm ủng hộ Nam Phi. Thật khó hiểu, vì sao Nam Phi lại có thể liên tục nhận được nguồn cung vũ khí, chỉ dựa vào việc buôn lậu súng ống đạn dược thông thường thì tuyệt đối không thể. Huống hồ, bản thân đế quốc Đại Minh đã có tiền lệ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ, bọn chúng đã từng cung cấp một lượng lớn súng ống đạn dược cho phe miền Nam. Chính vì vậy, phía Anh mới có đủ lý do để tin rằng đế quốc Đại Minh đang ủng hộ Nam Phi, chỉ là thiếu bằng chứng mà thôi. Hai. Đây mới là điều khiến người ta đau đầu nhất. Nếu Lawrence còn sống thì tốt, mạng lưới tình báo của hắn đã sớm xâm nhập vào mọi mặt của Đại Minh, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua bọn chúng để thu thập thông tin cần thiết, đáng tiếc hắn lại chết đuối. Karen có chút tiếc nuối nói. Người tin hắn thật sự chết đuối sao? Randon cười lạnh. Ngươi đã quên rồi sao, không lâu sau khi Lawrence gặp chuyện, Đại Minh đã phá được một mạng lưới tình báo. Nếu ta đoán không lầm, cái chết của Lawrence chắc chắn có liên quan đến đế quốc Đại Minh. Giữa bọn chúng có liên quan. Karen đầy vẻ nghi hoặc nhìn trưởng quan, rồi hỏi. Ngươi nói Lawrence phản bội nước Anh sao? Lawrence không phản bội nước Anh, nhưng rất có thể hắn đã lộ thân phận, có lẽ hắn bị một gián điệp nào đó bán đứng, ai mà biết được. Nhưng điều đáng tiếc là mạng lưới tình báo của hắn lại tan biến như vậy. Suy nghĩ một lát, Randon lại nói tiếp. Nhưng ta không nghĩ mạng lưới tình báo của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu ta đoán không sai, chắc chắn vẫn còn người sống sót, dù sao, ngay cả Lawrence cũng không biết mạng lưới đó có bao nhiêu người. Hắn không thể bán đứng tất cả mọi người, trong tình huống này chắc chắn sẽ có người may mắn sống sót. Lời của trưởng quan khiến Karen suy nghĩ một hồi, sau đó nói, nếu đúng như vậy, nếu chúng ta tìm được họ, có lẽ chúng ta có thể tái thiết mạng lưới này, thu thập được nhiều thông tin hơn, ngài thấy sao? Tìm được họ? Gần như là không thể. Dù sao, sau khi mạng lưới bị phá hủy, họ rất có thể đã ẩn náu, trừ phi họ chủ động tìm đến chúng ta, nếu không chúng ta rất khó tìm được họ. Nhưng ta dám chắc, họ chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta trong thời gian không xa. Randon tự tốn nói. Đây là trực giác của ta, ta tin vào phán đoán của mình. Trực giác? Đôi khi trực giác của con người là chính xác. Về điều này, Kim Bích Vân không hề nghi ngờ, thậm chí nàng còn có chút may mắn. Năm ngoái, vốn khó khăn lắm mới thi đậu vào một đường dây, nhưng chỉ vừa mới phát triển đầu mối nội tuyến, nàng đã cảm nhận được một loại nguy hiểm. Loại nguy hiểm gì? Cho đến bây giờ, nàng vẫn không thể giải thích rõ, chỉ là một loại trực giác. Mặc dù chỉ là trực giác, nhưng nàng vẫn chọn rời đi, thậm chí chủ động cắt đứt liên lạc với mục tiêu. Hai tháng sau, nàng đọc được tin tức trên báo. Cục Bảo an Đế quốc đã phá được một mạng lưới gián điệp nước ngoài, những gián điệp này đều ngụy trang thành người Hán. Tin tức này khiến nàng sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, vội vàng cắt đứt liên lạc với tất cả các bên, nhưng dù vậy, nàng vẫn không trốn khỏi Đại Minh, mà chạy đến Nam Uyển, chạy đến thành phố thép của đế quốc này. Ở đây, nàng ngụy trang một thân phận hoàn toàn mới, rồi lặng lẽ sinh sống. Chào cô. Vân lão sư. Chào cô. Khi đi trên đường, thỉnh thoảng gặp người khác chào hỏi, Kim Bích Vân sẽ dùng nụ cười ngọt ngào đáp lại. Nàng bây giờ không còn là Kim Bích Vân, mà là Vân Đình, một cô giáo dạy nhạc vừa tốt nghiệp năm ngoái. Đến Nam Uyển hơn một năm nay, Kim Bích Vân không hề liên lạc với bất kỳ ai, nàng càng không có ý định liên lạc với người Anh. Mạng lưới tình báo trước kia bị phá hủy, rốt cuộc có bao nhiêu người bị bắt, có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của nàng, đều là ẩn số, nhưng có thể khẳng định một điều, nàng tuyệt đối không phải là người sẽ liều lĩnh. Rốt cuộc là làm sao mà thân phận bị lộ đây? Đi trên con đường lát đá sạch sẽ, xinh đẹp, trong lòng Kim Bích Vân đang suy nghĩ về những khả năng khiến thân phận bị lộ, nàng vô cùng tin tưởng rằng bên mình không có bất kỳ vấn đề gì. Cho dù có một người bị lộ, cũng không thể liên lụy đến cả một mạng lưới tình báo, rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cuối cùng nàng vẫn bị những cửa hàng hai bên đường. bị những cửa hàng quần áo trưng bày đẹp mắt hấp dẫn. Ở đế quốc, những cửa hàng quần áo này được gọi là cửa hàng. Đây là một loại cửa hàng mang đậm phong cách đế quốc. Những bộ quần áo đẹp để trên người các mang cơ trang sau tấm kính thủy tinh luôn có thể thu hút ánh mắt của phụ nữ. Mà những nhãn hiệu này không chỉ được tung hô ở Đại Minh, mà còn được ưa chuộng ở các nước Âu Mỹ. Nhưng thị trường lớn nhất vẫn là Đại Minh, nơi sản xuất ra những sản phẩm này. Dù sao, Đại Minh có dân số đông đảo và tầng lớp trung lưu có thu nhập khá, cho nên họ có tiền để tiêu xài những mặt hàng không quá xa xỉ này. Dù là một gián điệp, Kim Bích Vân cũng là một người phụ nữ rất bình thường, sẽ bị quần áo đẹp, đồ trang điểm và trang sức hấp dẫn. Chiếc váy này thật đẹp, mùa hè sắp đến rồi, mặc bây giờ là vừa. Khi sự chú ý của Kim Bích Vân bị chiếc váy liền thân màu hồng trên người mang cơ trang trong cửa sổ thủy tinh thu hút, nàng không hề để ý rằng một thanh niên đã nhìn thấy nàng với vẻ mặt thích thú. Chào cô. Vân tiểu thư. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Khi Kim Bích Vân chuẩn bị bước vào cửa hàng, người thanh niên với nụ cười trên môi đã đi đến phía sau nàng, chào hỏi nàng với vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. À, chào anh, Lý tiên sinh. Bị giật mình, Kim Bích Vân quay người lại, liền nhìn thấy người thanh niên này. Anh ta là một kỹ sư mà nàng đã quen biết tại một buổi vũ hội vào tuần trước, vì vậy nàng vội vàng cười nhẹ chào hỏi. Nụ cười của nàng vẫn tràn đầy vẻ thanh thuần, giữa hàng lông mày toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ. Vân tiểu thư, chiều nay có thời gian không? Lý Hoa Phong chủ động mời. Từ sau buổi vũ hội đầu tuần, sau khi khiêu vũ cùng Vân tiểu thư, trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh xinh đẹp, thuần khiết của Vân tiểu thư, thậm chí anh còn quên mất mình đã có hôn thê. Thật sự rất xin lỗi, Lý tiên sinh, chiều nay tôi còn có lớp, tôi chỉ tranh thủ ra ngoài dạo chơi một lát, lát nữa là phải vào lớp rồi, hay là lần sau mình hẹn nhau nhé? Được không? Kim Bích Vân khéo léo từ chối lời mời của vị kỹ sư trước mặt. Đương nhiên, kiểu từ chối này chỉ là một thủ đoạn mà thôi, thậm chí, sở dĩ nàng tham gia những buổi vũ hội đó, cũng là để tiếp cận những kỹ sư này, nhằm thu thập thông tin. Sở dĩ chọn kỹ sư, là vì những kỹ sư này, cũng có những thông tin vô giá. Đương nhiên, nàng sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình vào họ, người trước mắt này, chỉ là một mục tiêu của nàng mà thôi. À, thì ra là vậy. Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Lý Hoa Phong vẫn không bỏ cuộc nói. Hay là Vân tiểu thư, cô xem, bên kia có một quán cà phê, tôi mời cô uống cà phê, cô thấy thế nào? Thấy đối phương không vội, Lý Hoa Phong vẫn lùi lại một bước, mời mọc. Với Lý Hoa Phong, gã công tử đào hoa nổi danh một thời trong trường, thì chẳng biết gì về từ chối và nhượng bộ. Hắn trực tiếp dùng sở trường nhất, cũng là chiêu trò nhất, dây dưa đến cùng để ôm mỹ nhân về. Cái đó được thôi. Sau khi hơi do dự, Kim Bích Vân miễn cưỡng đáp ứng, dùng kế mềm buộc chặt. Với một gián điệp mà nói, đây là thủ đoạn thường dùng nhất. Kỳ thật, ta vốn không định làm việc ở nhà chế tạo vũ khí Nam Nguyễn. So với nhà chế tạo vũ khí, ta lại càng có khuynh hướng quản lý nhà máy. Vân tiểu thư có lẽ không rõ, nhà ta xuất thân từ Quảng Đông, là một thân sĩ nổi danh. Mười mấy năm trước, vì tránh họa mà đến Đại Minh, mấy năm nay cũng coi là thu hoạch không tồi tại quán cà phê bên cạnh đường hoa, Lý Hoa Phong khoe khoang gia thế với Vân tiểu thư trước mặt. Theo kinh nghiệm của hắn, gia thế là thứ không thể cưỡng lại đối với nữ nhân, nhất là với một người xuất thân bình thường như Vân tiểu thư. À, thì ra Lý tiên sinh là công tử nhà giàu. Làm việc ở nhà chế tạo vũ khí đúng là nhân tài không được trọng dụng. Tin rằng tương lai ngươi nhất định sẽ về kế thừa gia nghiệp. Kim Bích Vân nửa nịnh bợ gã tự tin, không ngừng khoe khoang gia thế, trong lòng lại chẳng có mấy thiện cảm. Bàn luận gia thế, ngươi có thể so với ta sao? À mã ta là vương gia. Ngươi thì là cái gì? Tất cả đều là Đại Minh. Nếu không có Đại Minh, không chỉ Thiên Quốc sớm đã diệt vong, ngay cả Lý Hồng Chương cũng đã bị thay thế. Nàng vẫn là cách cách, đâu cần phải mạo hiểm thân ở trại địch như bây giờ. Kim Bích Vân không khỏi hối hận trong lòng, nàng không hiểu sao mình lại đồng ý uống cà phê với một gã như vậy. Tuy nhiên, một gã như vậy dường như cũng là một đối tượng phát triển không tồi. Ngay khi trong lòng nàng nảy ra ý nghĩ này, có lẽ là cảm thấy nàng không mấy hứng thú với gia thế của mình, Lý Hoa Phong liền đổi đề tài. Cô có biết không? Ánh mắt Lý Hoa Phong nhìn ra đường, sau đó dùng giọng điệu đầy thương cảm nói. Có lẽ, tất cả sẽ sớm biến mất chỉnh sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng Thiên L Ôi Trúc. Có lẽ, tất cả những điều này sẽ sớm biến mất thôi. Một câu nói đầu ngô đuôi, khiến Kim Bích Vân kinh ngạc, sau đó nàng tò mò hỏi, người nói gì cơ? Chiến tranh. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Lý Hoa Phong quyết định dùng một chuyện mới lạ để thu hút sự chú ý của nàng. Không ai biết, chiến tranh trên thực tế đã bùng nổ rồi. Ta nói không phải là cuộc chiến ở Nam Phi, mà là một cuộc chiến khác, có lẽ đã nổ ra, chỉ là chúng ta không ai để ý, hay nói đúng hơn là, sắp bùng nổ. Quả như Lý Hoa Phong dự đoán, khi hắn vừa dứt lời, đôi mắt của người phụ nữ trước mặt lập tức sáng rực lên. Chiến tranh gì? Sắp bùng nổ cái gì? Kim Bích Vân hỏi. Lắc đầu, Lý Hoa Phong nói, ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, chiến tranh sắp bùng nổ. Đại Minh đang chuẩn bị một cuộc chiến, có lẽ là với nước Anh. Đại Minh chuẩn bị chiến tranh với nước Anh. Phán đoán của Lý Hoa Phong khiến Kim Bích Vân giật mình, sau đó hắn giải thích nguyên nhân, đơn giản là xưởng của bọn họ từ năm ngoái đã bắt đầu sản xuất một lượng lớn súng ống đạn dược. Không chỉ xưởng của chúng ta, mà các xưởng khác cũng vậy, hơn nữa đều sản xuất quá tải. Nếu không phải vì đánh trận, hơn nữa chắc chắn là với Anh, Mỹ, đối thủ như vậy, thì đâu cần sản xuất nhiều súng ống đạn dược đến thế. Nhiều súng ống đạn dược, nhiều quân phí như vậy, chắc chắn là để chuẩn bị cho chiến tranh. Người thấy đúng không? Cho nên, Lý Hoa Phong cố ý cảm thán. Cho nên, hòa bình không còn ở đây nữa, chúng ta phải trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp này. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Đôi mắt của Kim Bích Vân trợn to, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Đây là sự thật sao? Đến khi rời khỏi quán cà phê, Kim Bích Vân vẫn còn bận tâm về chuyện này. Mặc dù nàng muốn báo cáo ngay cho phía Anh, nhưng trong lòng lại gạt bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức. Vì sao phải nói cho bọn chúng biết? Tốt nhất cứ để chúng đánh nhau, đợi đến khi đánh xong, Đại Minh mà thua, không chừng Đại Thanh Quốc sẽ có hy vọng phục quốc. Trong đầu lẩm bẩm, Kim Bích Vân lộ rõ vẻ vui mừng, thậm chí bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhìn những người qua lại trên đường, trong lòng nàng thầm đắc ý, thật là một đám dân chúng vô tri, thấp cổ bé họng. Chờ đến khi Đại Minh bị Anh đánh bại, những ngày an nhàn của các ngươi có lẽ sẽ chấm dứt. Nhưng mà, ngày tốt lành của bản cách cách còn ở phía sau. Đắc ý xong, Kim Bích Vân thậm chí còn lộ vẻ yêu mị trên mặt. Đôi mắt đẹp của nàng cũng tràn đầy khát vọng về tương lai. Thậm chí là khát vọng chiến tranh, nàng khát khao chiến tranh bùng nổ, kỳ thực nàng khát khao không phải là chiến tranh, mà là chiến tranh bùng nổ rồi có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Chiến tranh sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Những người đang hưởng thụ hòa bình lại mong chiến tranh bùng nổ, nhưng đối với những người đang ở trong chiến tranh, họ lại khao khát chiến tranh kết thúc. Vào những năm cuối cùng của thế kỷ 19, cuộc chiến ở miền Nam châu Phi vẫn tiếp diễn. Đối với những người Bô đang ở trong chiến tranh, từ khi họ tuyên chiến đến nay, đa số các trận chiến đều thành công. Tại Pretoria, người ta luôn bàn tán rằng chỉ cần một chiến thắng nữa là có thể kết thúc chiến tranh, và họ cũng chế giễu những người Anh là hèn nhát. Thậm chí mọi người còn không muốn đối mặt với một thực tế. Người Anh sẽ không hèn nhát chỉ vì một trận chiến thất bại, và cũng không thể đánh bại họ chỉ bằng một chiến thắng. Người Bô tự tin như vậy là bởi vì quân đội của họ luôn giành chiến thắng. Người Bô chiếm được nhiều thành phố, bao gồm cả Kimberley, thậm chí còn tiêu diệt và bắt làm tù binh hơn vạn người Anh. Những chiến thắng này không nghi ngờ gì nữa đã khiến họ huênh hoang. Mặc dù, những chiến thắng này đều phải trả giá rất đắt. Tại bệnh viện Pretoria và một số nhà dân, bệnh nhân bị thương được đưa vào rất nhiều, đồng thời còn có không ít phụ nữ mặc tang phục. Những ngôi mộ của binh lính được xếp hàng trong nghĩa trang công cộng cũng tăng lên mỗi ngày. Mà đối với người bình thường, ảnh hưởng lớn nhất là gì? Chính là giá cả của các nhu yếu phẩm sinh hoạt tăng vọt. Các loại vật tư, bao gồm cả bột mì, cũng bắt đầu tăng giá. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy may mắn là thịt bò, thịt cừu trong quán thịt đều có thể cung cấp, hơn nữa còn có thịt heo, gà và rau quả cũng không ít. Mặc dù người Anh cấm hàng hóa đi qua mở phổ để vào Cộng hòa Nam Phi, nhưng Đại Minh không hề phong tỏa hoàn toàn biên giới. Họ chỉ cấm vận chuyển súng ống đạn dược, nhưng các mặt hàng xa xỉ phẩm như trà, cà phê, lụa, nước hoa, tạp chí thời trang và sách vẫn liên tục tràn vào Nam Phi. Nhưng giá cả chắc chắn tăng lên không ít, ngay cả giá vải bông rẻ nhất cũng tăng lên. Giá cả tăng cao, dẫn đến việc buôn lậu súng ở biên giới ngày càng nhiều. Những kẻ buôn lậu súng đến từ Đại Minh lái xe đến đây, mang theo đủ loại vật tư. Mà những vật tư này không chỉ giới hạn ở các nhu yếu phẩm sinh hoạt mà mọi người cần, mà còn là súng ống đạn dược mà người Bô cần. Các ngươi lại phong tỏa biên giới. Tại thời điểm giao hàng, Mã Như Long nghe thấy sĩ quan Bô thu hàng than thở oán trách, hắn đang nhàm chán đánh giá xung quanh. Mặc dù có thể nhìn thấy những người Bô sĩ khí cao ngất, nhưng quần áo trên người họ lại rất hỗn tạp, đủ kiểu quần áo. Màu đất, màu xám là màu quân phục của quân nhân Bô, nhưng loại vải này ở đây cũng rất hiếm thấy. Chiến tranh bùng nổ, sự phong tỏa của Anh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người Bô. Phong tỏa biên giới chỉ là để diễn trò cho người Anh xem, tiên sinh, các ngươi cần gì, chúng ta đều mang đến. Thật sự là tăng giá rất nhiều, so với chúng ta mua trực tiếp còn tăng gấp đôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không có cách nào, người Anh đang để mắt tới, nhưng ít nhất ta có thể đảm bảo, các ngươi cần gì, chúng ta đều có thể mua được. Gai chở khuê vỗ ngực đảm bảo. Lần trước ngươi không phải nói, bệnh viện của các ngươi đã thiếu ký ninh, cam thủy ngân, thuốc giảm đau, thuốc tê và cồn iốt các loại thuốc sao? Ta lần này mang đến cho các ngươi hai xe tải. Cảm ơn ngươi, Trình tiên sinh, thiếu tá nói lời cảm tạ rồi nói thêm. Dược vật, các ngươi đều bằng lòng mang đến, bởi vì giá của nó không hề rẻ, nhưng chúng ta cần không chỉ là thuốc. Hiện tại băng gạc và vải bông băng vải cũng rất thiếu, trong bệnh viện dùng xong không được vứt đi, cho nên phàm là nữ nhân phục vụ trong bệnh viện đều mang theo một rổ vải dính máu về nhà, đem chúng giặt sạch, ủi phẳng, sau đó mang về bệnh viện cho thương binh khác sử dụng. Chúng ta cần nhiều băng gạc và vải bông băng vải hơn, dù sao chiến sĩ của chúng ta cần nó để băng bó vết thương. Đương nhiên, yêu cầu của ngươi sẽ được đáp ứng, chúng ta sẽ sớm vận chuyển đến những vật tư mà ngươi cần. Gai chở khuê lại một lần nữa đảm bảo, nhưng liệu hắn có thực hiện được không? Chuyện này chỉ sợ lão thiên gia mới biết, buôn bán dược phẩm rất nhiều người muốn làm, bởi vì lợi nhuận rất cao. Nhưng mà băng gạc và vải bông băng vải thì không ai muốn làm, dù sao lợi nhuận của chúng có hạn, hơn nữa còn chiếm nhiều không gian vận chuyển. Nhưng mà thỉnh thoảng chở một ít vật tư như vậy cũng không có gì, dù sao nó có ích trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đương nhiên, những vật tư đó cũng được coi là vật tư cứu trợ nhân đạo. Hơn nữa còn có thể giúp những binh sĩ Bô bị thương hồi phục sức khỏe, để họ tiếp tục chiến đấu. Hắn sở dĩ không ngại ngàn dặm đến vùng đất này, mạo hiểm cung cấp nhiều súng ống đạn dược cho người Bô, chẳng phải vì mục đích này sao? Để người Bô ở đây tiếp tục chiến đấu. Lão già buông lậu súng ống đạn dược, đến mảnh đất này mục đích chỉ một, là châm ngòi cho chiến tranh thêm phần khốc liệt. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể kiếm được thật nhiều của cải. Quan trọng hơn, chỉ có tài sản mới có thể giúp hắn đạt được mục đích châm ngòi cho đế quốc. Trong chiến tranh, chính trị gia cung cấp đạn dược, nhà giàu cung cấp lương thực, người nghèo cung cấp hài tử. Sau khi chiến tranh kết thúc, đám chính trị gia thu hồi đạn dược còn lại, nhà giàu tống khứ càng nhiều lương thực, những kẻ nghèo hèn chỉ có thể tìm kiếm một phần của hài tử. Trên đường rời khỏi Cộng hòa Nam Phi, ngựa rồng trong đầu không tự chủ được hiện lên một câu nói như vậy, lời nói có chút không đầu không đuôi này rốt cuộc là xuất phát từ đâu. Ngựa rồng cũng không rõ, nhưng hắn cảm thấy câu nói này dường như không hoàn toàn đúng, ít nhất hắn thấy, trong cuộc chiến tranh này, người cung cấp đạn dược không phải là chính trị gia Nam Phi, mà là đế quốc. Những người Bô chiến đấu vì tự do của Nam Phi, căn bản không biết rằng, bọn họ chỉ là công cụ chiến lược của đế quốc. Bọn họ tưởng rằng đang chiến đấu vì Nam Phi, nhưng thực tế thì sao? Ngồi trong xe, ngựa rồng cứ thế nhìn mảnh đất rộng lớn này, bỗng nhiên, trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn man mác. Mặc dù hắn hoàn toàn không biết gì về tương lai của cuộc chiến tranh này, nhưng hắn lại có thể đoán được tương lai của những người Bô này, bọn họ sẽ chết, rất nhiều người trong số họ sẽ chết. Đó là số phận của họ. Bọn họ rốt cuộc chết vì điều gì? Tiếng chuông tan lại vì ai mà vang lên? Chiếc xe lao vút trên không gian Nam Phi và vùng đất hoang vu, nhìn chằm chằm vào mảnh đất này ngoài cửa sổ, tâm trạng của ngựa rồng vô cùng phức tạp, hắn không phải đang thương cảm cho tương lai của người Bô, mà là vì mảnh đất này. Thậm chí là vì cả thế giới này, dường như mọi thứ đều đang chứng minh một sự thật với hắn. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, trên thế giới này, tất cả kẻ yếu không chỉ là miếng mồi ngon trong miệng kẻ mạnh, mà còn là công cụ của kẻ mạnh. Công cụ người kỳ thực, đối với kẻ yếu mà nói, đôi khi có thể trở thành công cụ của kẻ mạnh, chưa chắc đã không phải là một chuyện may mắn, bởi vì ít nhất có giá trị lợi dụng, mới khiến họ có thể lên tiếng khi trở thành đồ ăn trong miệng kẻ mạnh, chứ không phải như một tấm thớt thịt, không có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng. Trên thế giới này, số phận của kẻ yếu đã sớm được định trước, nhưng vì có sự giúp đỡ của kẻ mạnh, họ mới có thể chống lại một kẻ mạnh khác. Đương nhiên, đôi khi, cho dù thế giới này là thế giới nhược nhục cường thực, nhưng vẫn còn một số người cao thượng, trong thâm tâm họ đồng tình với kẻ yếu, hay nói đúng hơn là căm thù người Anh. Trong khi người Bô chiến đấu vì quốc gia của họ, những tình nguyện viên đến từ khắp châu Âu đã đến giúp đỡ Cộng hòa Bô, những người tình nguyện này cho rằng hành động của Anh ở Nam Phi là xâm lược và xâm phạm chủ quyền quốc gia độc lập. Cuộc đấu tranh của người Bô chống lại sự xâm lược của Anh đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân châu Âu. Sau khi chiến tranh bùng nổ, báo chí kêu gọi những người muốn đăng ký làm tình nguyện viên cũng đến Nam Phi để giúp người Bô bảo vệ độc lập. Vượt quá dự kiến của mọi người, trong số những tình nguyện viên đến từ châu Âu này, số lượng đông đảo nhất không phải là người Ai, Len mang đầy thù hận với người Anh, mà là người Nga, hay nói đúng hơn, người La Mã. Trước khi chiến tranh bùng nổ, đã có hàng trăm người La Mã vượt vạn dặm đến Nam Phi, trong số họ, tuyệt đại đa số là quý tộc đế quốc. Các tiên sinh, ta không cần phải nói nhiều, chúng ta đến đây là để chiến đấu với đám người Anh. Trong số chúng ta, rất nhiều người ông, cha, thậm chí là anh em, đều từng chết ở Crimea, chết dưới họng súng của người Anh, hiện tại là lúc trả nợ máu. Với tư cách là chỉ huy của đội quân mong muốn của John, phe đô cổ kỳ cóc nhìn những thuộc hạ gần 200 người với những độ tuổi khác nhau trước mặt, nếu ở John, những người này có thể chỉ huy hàng chục vạn đại quân. Trong số họ, tuyệt đại đa số đều xuất thân từ quý tộc, mà hiện tại họ đều là tình nguyện viên đến Nam Phi, họ đến đây, nói là chiến đấu vì người Bô, chi bằng nói là để đánh bại người Anh. Hận thù. Người Nga vĩnh viễn mang theo hận thù, họ sẽ không bao giờ quên những gì cha ông họ đã phải chịu đựng ở Crimea, họ đương nhiên cũng sẽ không quên người Anh đã đứng về phía Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào, hết lần này đến lần khác cố gắng ngăn cản họ chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, ngăn cản họ khôi phục vinh quang của đế quốc La Mã. Ngay cả Fedor Cổ Kỳ Cóp, bản thân hắn cũng là em trai của chính khách quý tộc La Mã Alexander Cổ Kỳ Cóp, như vậy đều là quý tộc. Mặc dù Fedor còn rất trẻ, nhưng vì hắn là người La Mã đến Nam Phi sớm nhất, hắn đương nhiên trở thành đội trưởng. Ha ha, Fedor, hiện tại đúng là lúc chúng ta bắt người Anh phải trả nợ máu bằng máu, ta nghe nói người Anh đang chuẩn bị phản công, họ điều hơn vạn người từ Ấn Độ đến, nếu chúng ta giành được chiến thắng, toàn bộ Constantine sẽ ca ngợi chiến thắng của chúng ta. Bất luận là người lớn tuổi hay người trẻ tuổi, khi phó đội trưởng Massimo Fu cất tiếng, không khỏi tràn đầy khát vọng, khi họ hô ô lạp ở đó, cách đó không xa, cháu trai ít đang lặng lẽ kiểm tra vũ khí, chiến hữu bên cạnh hắn cũng vậy, khác với hơn 200 tình nguyện viên La Mã binh hùng tướng mạnh, tình nguyện viên Đại Minh chỉ có hơn 100 người, nhưng thân phận của cháu trai ít cũng không đơn giản, hắn là trưởng tử của thượng tướng lục quân đế quốc Hưng Yên Hầu Tôn Hổ, hắn đến đây, mục đích rất đơn giản, chính là vì cùng người Anh đánh trận. Đội trưởng, ngài xem những người Nga kia. Lý Quốc Ân khẽ nói, ta đã điều tra thân phận của họ, trong số họ có 193 người là con em quý tộc, mặt khác có 2 người thân phận không rõ, nhưng thông qua lời giải thích của những người khác, họ có thể xuất thân từ Hoàng Thất Dôn, là một vị nào đó, có lẽ là dòng dõi của một hoặc hai đại công tước nào đó, xem như là vương tử. Lý Quốc Ân là tham mưu của đội tình nguyện đế quốc, nhưng trên thực tế hắn lại là đặc công của cục điều tra đế quốc, hắn đến đây là để thu thập thông tin các mặt. Nhìn như vậy, trong nội bộ Dôn, sự thù địch với người Anh là phổ biến trong giới thượng lưu. Đặt súng trường sang một bên, cháu trai ít nói. Nếu như vậy, đây chắc chắn là một tin tốt. Đúng vậy, mặc dù đế quốc La Mã không trực tiếp tham gia trận chiến này. Nhưng mọi người đều biết, một lượng lớn tình nguyện viên Nga tham gia chiến tranh Anh Bố, hơn nữa số lượng vẫn là lớn nhất. Nghe nói, ở Constantine, mỗi ngày đều có người lên thuyền rời đi, tiến vào thuộc địa của đế quốc, đến đây trở thành tình nguyện viên, thù hận giữa Dôn và Anh cũng lớn. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nheo mắt, nhìn những thanh niên trung kiên tương lai của đế quốc La Mã, cháu trai ít nói. Hận thù, không nhất định sẽ trôi qua theo thời gian, không có mấy người La Mã sẽ quên Crimea, sẽ quên máu mà cha ông họ đã đổ ở đó, người Anh thiếu nợ, họ luôn phải trả. Thiếu nợ thì luôn phải trả, bất kể là từ lúc nào. Vì sao mọi người lại hứng thú với việc giết ưng ăn thịt đến vậy, nói trắng ra là. Cũng là vì tất cả mọi người đều mang đầy hận thù với nước Anh, dù sao bất kể ở thời đại nào, làm lão đại cuối cùng cũng sẽ kéo thù hận. Chính vì hận thù mà có người mang đầy địch ý với nước Anh, đây cũng là lý do tại sao lại xuất hiện tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới ở Bô, trong số họ có lẽ có chiến sĩ quốc tế, nhưng số lượng đông đảo nhất vẫn là những người giấu trong lòng hận thù với nước Anh, ví dụ như người Nga có mối thù sâu đậm với nước Anh sẽ hút tinh chỉnh đến từ Thiên Lô Trúc, hy vọng bạn thích. Trong ánh sáng ban mai nhạt nhòa, Constantine tỉnh giấc khỏi bóng đêm. Và tại nhà thờ lớn Sofia, âm thanh của thánh lễ lại một lần nữa vang lên. Dưới sự dẫn dắt của vị cha xứ chính thống, các tín đồ đang thành kính cầu nguyện, tất cả đều mang vẻ thần thánh, thanh khiết. Ngước nhìn xung quanh, những bức họa cơ đốc giáo từng bị che giấu trên tường, sau nhiều năm trùng tu, đã một lần nữa hiện diện trước mắt mọi người. Đặt chân vào nơi này, người ta cảm nhận được điều gì đây? Là sự vô tình của lịch sử. Đã từng, đây là thủ đô của đế quốc La Mã, nhà thờ này cũng là nhà thờ chính thống giáo. Nhưng sau khi quân Ottoman xâm lược, trong mấy trăm năm, mọi thứ liên quan đến chính thống giáo đều bị xóa bỏ, ngay cả người La Mã cũng trở thành người Thổ Nhĩ Kỳ. Họ không bị ép buộc thay đổi tín ngưỡng thì cũng bị giết. Rồi thì sao? Mười mấy năm trước, người Nga chiếm đóng nơi này lại một lần nữa trở thành khu vực do đế quốc La Mã cai trị, và rất nhiều người sống ở đây, cũng giống như tổ tiên của họ, vì sinh tồn mà bị ép buộc thay đổi tín ngưỡng, trở thành tín đồ chính thống giáo. Lịch sử vô tình và tàn khốc. Tại nhà thờ này và trong thành phố này đã được chứng kiến một cách đầy đủ. Rời khỏi nhà thờ, khi đi trên con đường thị trường, Đỗ Uy Đức nhìn thấy người đồ tể đang mua bán thịt heo, hắn khẽ trầm ngâm, rồi tự nhủ. Thế giới vốn dĩ vô tình như vậy. Kẻ nào thích nghi được mới có thể tồn tại mà thôi là một quan chức ngoại giao, Đỗ Uy Đức đang lẩm bẩm, khóe môi hắn khẽ cong lên, nhìn chằm chằm vào hoàng cung xa xa, tự nhủ. Chỉ là, các ngươi có thực sự là kẻ thích nghi được hay không? Nga có phải là kẻ thích nghi được hay không? Ít nhất, đối với những người bị ép buộc thay đổi tín ngưỡng ở địa phương, đó không phải là vấn đề gì. Đối với những người đó, họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Hoặc là chấp nhận thay đổi, hoặc là chạy trốn đến Ba Tư. Tuy nhiên, cũng chính vì có một lượng lớn dân tị nạn trốn sang Ba Tư, đã khiến quan hệ giữa Dôn và Ba Tư ngày càng căng thẳng. Constantine, ngày nào cũng chỉ trích Ba Tư chứa chấp những kẻ phản bội chạy trốn khỏi Dôn. Đương nhiên, những rắc rối ngoại giao này không phải để Ba Tư trả lại người. Trên thực tế, so với con người, đế quốc La Mã quan tâm hơn đến một thứ khác. Đương nhiên là dầu mỏ Ba Tư. Mấy năm trước, một công ty Anh quốc đã khai thác dầu mỏ ở Ba Tư. Lúc đó, không ai cảm thấy có gì ghê gớm, nhưng chỉ sau vài năm, Ba Tư đã trở thành quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, chỉ sau Mexico, Pháp thuộc Mesopotamia và Nga. Hàng năm, gần 1.000 vạn tấn dầu mỏ không ngừng được vận chuyển qua vịnh Ba Tư, qua kênh đào Suez, đến thị trường Anh và châu Âu. Đối với miếng mồi béo bở này, đế quốc La Mã có thể nói là đã thèm thuồng từ lâu, chỉ là họ vẫn luôn không có cơ hội. Chúng ta có thể thấy, nước Anh không hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng. Căn cứ vào hồi âm của chúng ta đối với những người tình nguyện ở Nam Phi, sức chiến đấu của quân đội Anh thậm chí có thể nói là không đáng một đồng, họ thậm chí còn sử dụng chiến thuật từ thời chiến tranh Crimea. Quân đội của họ xếp hàng, dưới tiếng kèn túi Scotland, phát động tấn công khi đề cập đến sự lạc hậu của lục quân Anh, giọng điệu của Vạn Nóp Tư Cơ, vị đại thần lục quân của đế quốc La Mã, tràn đầy châm chọc. Vị đại thần lục quân này quả thực có tư cách coi thường những người đồng nghiệp châu Âu, bởi vì trong chiến tranh Nga Thổ, quân đội Nga đã được tôi luyện đầy đủ, họ nắm giữ vũ khí và chiến thuật hiện đại, trong khi đó, những quốc gia như Anh vẫn còn dừng lại ở thời đại trước. Đúng vậy, họ thậm chí còn mặc quân phục màu đỏ, hoàn toàn giống như một bia ngắm. Cũng không hẳn, quân phục màu đỏ rực rỡ, cho phép người Bô có thể bắn trúng họ từ trong ra ngoài. Thượng đế có thể chứng giám, những người Bô đó đều là những xạ thủ bẩm sinh nghe các tướng quân kể lại. Alexander II, vị hoàng đế thúc đẩy mạnh mẽ cải cách đế quốc, từng bước thúc đẩy đế quốc La Mã quân chủ lập hiến Caesar, đang lặng lẽ đứng trước bản đồ. Hắn nhìn vào bản đồ Ba Tư, rồi lại hướng ánh mắt về phía Ấn Độ, nhìn về phía tiểu lục địa Nam Á rộng lớn. Nga khao khát những vùng đất ấm áp, chưa bao giờ được thỏa mãn. Mặc dù dưới sự cai trị của hắn, đế quốc Nga cuối cùng có thể tắm mình trong biển Arerang, dưới ánh mặt trời rực rỡ, tận hưởng mùa đông ấm áp, nhưng khát vọng về đất đai và của cải của Nga chưa bao giờ được thỏa mãn. Người Bô có lẽ sẽ gây ra tổn thất lớn cho người Anh, nhưng thưa các tướng quân, chúng ta nên thấy rằng nước Anh vẫn còn cực kỳ cường đại, hạm đội của họ, thuộc địa rộng lớn của họ, đều là biểu tượng cho thực lực cường đại của họ. Nếu chúng ta vì dầu mỏ Ba Tư mà đắc tội với một đối thủ như vậy, không nghi ngờ gì là cực kỳ không khôn ngoan, thậm chí có thể nói dừng một chút, Alexander II nói. Là một tai họa. Một tai họa, với tư cách là cây sa của đế quốc, Alexander II không nghi ngờ gì là vô cùng tỉnh táo. Trong vài năm qua, mặc dù Đức luôn theo đuổi chính sách hữu hảo, mặc dù dầu mỏ Mesopotamia thực sự rất hấp dẫn, nhưng hắn vẫn tỉnh táo nhận ra rằng miếng mỡ béo này tuy ngon, nhưng không thể ăn. Chưa kể, muốn ăn miếng mỡ béo này rất có thể sẽ làm sụp đổ răng lợi của đế quốc La Mã, thậm chí còn có thể dẫn đến sự can thiệp của Đại Minh, dù sao, mọi người đều biết, Đại Minh là đồng minh đáng tin cậy của Pháp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cho nên, đối mặt với thực tế như vậy, Alexander II không biểu hiện sự tham lam của Nga đối với vấn đề Mesopotamia. Kỳ thật, đây cũng là bản năng của dã thú trong rừng. Trong hầu hết thời gian, dã thú tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu chiến với dã thú mạnh hơn mình. Cái gọi là luật rừng về bản chất mà nói, chính là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu. Đây mới là quy tắc cơ bản trong rừng, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không dã thú tuyệt đối sẽ không khiêu chiến với những dã thú có cùng sức mạnh, thậm chí mạnh hơn mình. Bản năng của dã thú là ức hiếp kẻ yếu, cho nên so với Pháp, Ba Tư yếu hơn, lại lộ ra là một đối thủ thích hợp hơn. Hơn nữa, hiện tại Ba Tư, sản lượng dầu mỏ gần 1.000 vạn tấn hàng năm, lợi ích kinh tế to lớn như vậy, làm sao có thể không khiến Nga phải đỏ mắt. Đương nhiên, muốn xâm lược Ba Tư, nhất định phải cân nhắc đến thái độ của nước Anh đối với nước Anh, tình cảm của Nga rất phức tạp, một mặt là họ ghi nhớ mối hận thù trước đây, mặt khác là gì? Là sự cường đại của nước Anh, đủ để bất kỳ quốc gia nào cũng phải kiêng dè. Xê hỉnh sửa V à cải tiến nội dung bởi cộng đồng Thiên Lôi Trúc. Nước Nga đang nuôi dã tâm bành trướng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Alexander II không biết rõ thực lực của mình. Trên thực tế, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai về thực lực của nước Nga. Không tốt. Tuy rằng chiến tranh với nước Anh có thể là một thảm họa, nhưng chúng ta cũng có thể thấy rõ một điều. Mười mấy năm trước, khi chúng ta liên minh với Đại Minh, Pháp và Áo, chúng ta đã thành công đạt được một mục tiêu mà chúng ta hằng mong ước thu phục Constantine. Thông qua liên minh, chúng ta đã khiến người Anh, vốn tưởng chừng hùng mạnh, không dám hoặc không thể ngăn cản chúng ta tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là nguyên nhân căn bản khiến chúng ta thành công. Là một vị hoàng đế, có lẽ vì kinh nghiệm về sự thất bại thảm hại của cha mình và trúng gió sau đó, Alexander II hiểu rõ hơn các sa hoàng khác về sự nhượng bộ. Hắn không đến mức như những sa hoàng Nga khác, bên trong tràn đầy dã tâm khuếch trương không biết tự lượng sức mình. Trên thực tế, hắn luôn có thể tìm ra giới hạn và gần như có thể nhận rõ hiện thực. Đó cũng là lý do tại sao hắn lại bắt đầu cải cách chế độ quân chủ lập hiến ở Nga, cách đây khoảng 10 năm. Nếu không phải hắn bị đảng dân Ý ám sát, dẫn đến cải cách thất bại, có lẽ cách mạng Nga đã không bùng nổ. Mà ở thế giới này, mặc dù Alexander II vẫn thúc đẩy cải cách, nhưng do sự phản kháng của vùng đất mới chiếm được Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến tiêu chuẩn cải cách của hắn vô cùng hạn chế. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên định thúc đẩy cải cách. Chính vì hắn có thể nhận thức được hiện thực, nên hắn có thể ý thức được liên minh đế quốc có ý nghĩa như thế nào đối với John. Sau khi trầm mặc một lát, Alexander II nói, nếu chúng ta từ bỏ liên minh này, vậy chúng ta sẽ có được gì? Là một John bất lực đối kháng với nước Anh sao? Thực ra, trong liên minh này, chúng ta mới có thể nắm giữ lực lượng để đối kháng với họ. Các tướng quân, ta cho rằng, chúng ta nên tiếp tục củng cố liên minh giữa chúng ta với người Pháp, người Đại Minh và người Áo, để đối kháng với nước Anh. Đối kháng với nước Anh không chỉ là đối kháng. Con đường đối kháng cuối cùng sẽ dẫn đến chiến tranh. Đương nhiên, chúng ta cần không chỉ là đối kháng, mà là... Alexander II đi đến bên cạnh bản đồ, sau đó chỉ vào Ba Tư trên bản đồ, nói, mà là để tiến thêm một bước khuếch trương. Ba Tư, đó chỉ là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Người Anh từ trước đến nay không tha thứ cho chúng ta khuếch trương ở Ba Tư, điều này có nghĩa là, bất kể chúng ta khuếch trương ở Ba Tư đến mức độ nào, đều sẽ gặp phải sự ngăn cản của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, giữa chúng ta và người Anh, chắc chắn sẽ bùng nổ chiến tranh. Dừng một chút, Alexander II nhìn chằm chằm vào bản đồ, đưa tay về phía Ấn Độ. Đã chiến tranh không thể tránh khỏi, vậy tại sao chúng ta không mượn sức mạnh của liên minh, đặt tầm nhìn vào nơi xa hơn, ví dụ như Ấn Độ? Ấn Độ. Đề nghị của Caesar khiến mọi người trong lòng chấn động, chiếm lấy Ấn Độ, biến Ấn Độ thành viên ngọc trên vương miện của Hoàng đế La Mã. Nếu điều này thành công, vậy quả thực là Thượng đế phù hộ, vinh quang của đế quốc La Mã coi như hoàn toàn khôi phục. Bệ hạ, điều này có nghĩa là chúng ta phải tiến hành chiến tranh toàn diện với nước Anh sao? Người Anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ Ấn Độ. Lục quân đại thần Vạn Nóp Tư Cơ thậm chí còn không để ý đến ngữ khí của mình đã có chút thay đổi. Bọn họ sẽ không từ bỏ, nhưng... chiến tranh có gì đáng sợ chứ? Alexander II hỏi ngược lại. Hiện tại chúng ta đã thấy nước Anh suy yếu ở Nam Phi, họ còn yếu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Cái gọi là hoàng gia hải quân, ở một mức độ nào đó đã bị hải quân Đại Minh đế quốc vượt qua, ít nhất là về mặt kỹ thuật. Nếu chúng ta lại thêm người Pháp, chúng ta cùng nhau nỗ lực, lực lượng hải quân của chúng ta chắc chắn sẽ vượt xa người Anh. Chờ đến lúc đó, chúng ta đương nhiên có thể đánh bại họ. Thượng đế có thể chứng giám, một đế quốc Anh tan rã, có thể mang lại cho tất cả mọi người những phần thưởng phong phú, các tướng quân. Quay người nhìn các tướng quân bên cạnh, Alexander II nói, lần trước chúng ta thông qua liên minh, đã khiến nước Anh giữ vững trung lập, chúng ta thành công thu phục Constantine, thực hiện sự phục hưng của đế quốc La Mã. Hiện tại, chúng ta hoàn toàn có cơ hội khiến đế quốc La Mã một lần nữa vĩ đại, để toàn thế giới nhìn thấy vinh quang của đế quốc La Mã. Khi giọng nói của Sa Hoàng vừa dứt, Vạn Nóp Tư Cơ nói, bệ hạ, điều này cần chúng ta trói buộc người Pháp, người Đại Minh lại với nhau, điều này cần sự hy sinh về lợi ích. Lần trước chiến tranh, chúng ta đạt được Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp đạt được Jerusalem và Mesopotamia, Đại Minh. Họ đạt được gần như toàn bộ châu Mỹ Latin. Hiện tại, chúng ta dùng gì để nói với họ đây? Những người theo chủ nghĩa đế quốc đều biết rõ đối phương muốn gì, tình hữu nghị giữa họ thường mang tính chất giao dịch, đừng cảm thấy đây là điều xấu, kỳ thực đây chính là hiện thực của xã hội loài người. Trên thế giới này, chuyện gì không có lợi, ai làm chứ? Giữa các quốc gia, điều quan trọng nhất là lợi ích mới là căn bản, mới là cốt lõi, mới là cơ sở của mọi sự hợp tác. Nếu không có lợi ích, thì chỉ còn lại xung đột. Hiện tại chúng ta có thể đưa ra sức thuyết phục gì để họ chủ động cuốn vào cuộc chiến tranh này chứ? Theo Vạn Nóp Tư Cơ, ít nhất hiện tại cũng không có con bài nào thích hợp có thể thuyết phục Pháp và Đại Minh gia nhập vào đó, còn về đế quốc Áo Hung thì càng khó khăn hơn. Đơn giản. Alexander II cười lạnh, hắn đi đến trước mô hình địa cầu cỡ lớn, sau đó dùng sức xoay một cái, rồi cười lạnh nói, chúng ta có thể thấy rõ ràng một điều, hiện tại toàn thế giới gần như đã bị chia cắt xong, nhưng dù là Pháp hay Áo, họ đều khao khát có nhiều thuộc địa hơn. Muốn có được thuộc địa, nhất định phải khai chiến với những quốc gia đang nắm giữ số lượng lớn thuộc địa, và nước Anh chính là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực, còn có một quốc gia, chính là Đại Minh. Đại Minh nắm giữ thuộc địa rộng lớn ở châu Phi, hơn nữa những thuộc địa đó đã đạt đến một mức độ phát triển nhất định, nhưng... hiện tại người Nga để mắt tới là Ba Tư, là Ấn Độ. Bọn họ đương nhiên cũng đã để mắt đến nước Anh. Lần trước, Đại Minh và Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến chúng ta đứng chung một chỗ, vậy hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thế giới. Ngẩng đầu nhìn các tướng quân trước mặt, sau đó Alexander II lại nhìn mô hình địa cầu không ngừng xoay chuyển, dùng giọng trầm thấp nói, dùng toàn thế giới để lôi kéo Pháp, Đại Minh và Áo, để họ cùng chúng ta chia cắt toàn bộ thế giới. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Đúng như Hegel đã nói, một dân tộc nên có những người ngước nhìn bầu trời thì mới có hy vọng. Những người ngước nhìn bầu trời ấy thường là hạng người nào? Có nhà khoa học, có triết gia, đương nhiên còn có cả chính khách. Có lẽ giới khoa học quyết định sự phát triển khoa học của quốc gia, nhưng người quyết định vận mệnh quốc gia lại là giới chính trị. Nhà khoa học, triết gia thì ngưỡng vọng, suy tư, còn giới chính trị gia cũng suy tư, cũng ngưỡng vọng. Khác với hai giới kia, thứ thúc đẩy giới chính trị gia thường là dã tâm. Dã tâm. Trong phần lớn thời gian, nó có thể thúc đẩy nhân loại tiến về phía trước. Vĩnh viễn là dã tâm. Trong phần lớn thời gian, chính dã tâm đã thúc đẩy con người không ngừng tiến lên. Ngươi có thể dùng mọi cách để châm chọc dã tâm này, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể không thừa nhận rằng chính nó đã thúc đẩy xã hội loài người tiến bộ. Trong thời đại tranh hùng, hầu như tất cả các quốc gia đều ngước nhìn tinh không, tưởng tượng về thế giới dưới bầu trời sao. Họ tưởng tượng điều gì? Đó là làm sao để mở rộng phạm vi thống trị của quốc gia mình trên dải tinh không này. Đừng nghĩ họ là một đám người đầy dã tâm. Trên thực tế, sự vô vi của những chính trị gia bình thường, đối với một dân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một tội lỗi. Nhất là trong thời đại tranh hùng này, trên thế giới chỉ có hai loại quốc gia, một loại dùng sắt và lửa để mở rộng không gian sinh tồn cho quốc gia mình, một loại thì tầm thường vô vi, không có bất kỳ thành tựu gì. Còn lại cũng chỉ là thịt cá mặc người. Trong hoàn cảnh này, những kẻ làm thịt cá cũng không phải là quốc gia, họ mãi mãi chỉ là thịt cá mà thôi. Đương nhiên, không có mấy quốc gia cam tâm làm thịt cá, cũng chẳng có quốc gia nào bằng lòng tầm thường vô vi, cho nên mỗi quốc gia đều cố gắng hết sức để tự cường. Bất luận họ tiến triển đến mức nào, nhưng có thể khẳng định một điều, bất kỳ quốc gia nào khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, họ đều sẽ khao khát hành tinh xanh này. Dù sao, thế giới này quá nhỏ, mà nhân loại dã tâm thì vô tận. Tham lam vô đáy. Khi đặt bản báo cáo tình báo xuống, Chu Đế dùng giọng điệu đầy châm chọc nói, chỉ cần Nga còn tồn tại, họ sẽ không từ bỏ việc chinh phục. Chủ nghĩa bành trướng đã sớm khắc sâu vào bản chất của họ. Xét về phạm vi thế giới, chưa từng có quốc gia nào như Nga, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, từ một công quốc Moscow nhỏ bé mà lập nghiệp, chinh phục một vùng đất rộng lớn đến thế giọng nói của bệ hạ còn chưa dứt, Tiền Đức Công đã lớn tiếng nói. Bệ hạ sao lại làm tổn hại chí khí của người khác, Đại Minh ta cho dù là tính cả năm hoa đổ bộ, lập quốc cũng chỉ mới 30 năm, trong 30 năm đó, quốc thổ Đại Minh ta lại há kém nước Nga đây không phải là tự phụ, thậm chí ngay cả học sinh tiểu học của Đại Minh cũng có thể đọc thuộc lòng một đoạn bài khóa để chứng minh sự bao la của lãnh thổ Đại Minh. Đất đai của chúng ta từ Bắc Cực đến Nam Cực. Biển cả của chúng ta từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương còn về việc từ Bắc Cực đến Nam Cực điều này thậm chí không phải là khoa trương. Nam Hoa là quốc gia duy nhất trên thế giới nắm giữ lãnh thổ từ cực Bắc đến cực Nam Ân, ngay cả điều này còn chưa bao gồm quyền sở hữu ở Nam Thái Bình Dương và quyền sở hữu ở châu Phi. Ân Đại Minh cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới có lãnh thổ trải dài trên ba châu lục Á, Nam và Bắc Mỹ, về diện tích lãnh thổ Nga trước mặt Đại Minh chỉ là tiểu đệ đệ. Ân, đạo lý là đạo lý này, nhưng mà cứ từ từ mà phát tài đi. Chu Đế nói thẳng. Hơn nữa, chúng ta không giống người Nga, chúng ta chinh phục là để mang lại phúc lợi cho người dân nơi đó, chúng ta là chinh phục sao? Không phải, là giải phóng, đúng Chu Đế lại một lần nữa đưa ra lý luận về phúc lợi của mình, người dân các quốc gia Nam Mỹ có thể bị Đại Minh cai trị, tuyệt đối là phúc báo A. Phúc báo này tuyệt đối không phải là 996, cũng không phải là 007, mà là phúc báo thực sự, mỗi ngày chỉ cần làm việc 12 tiếng mà thôi, tại sao lại có 12 tiếng làm việc? Bởi vì những vùng mới giải phóng như Peru, Bolivia cần một khoảng thời gian quá độ. Nhưng Nga thì không giống, chỉ cần nó còn tồn tại, nó sẽ không từ bỏ dã tâm của mình. Từ công quốc Moscow bắt đầu, bành trướng là bản năng của nó là chinh phục, là bành trướng, bất kể là trên quân sự, chính trị, kinh tế, thậm chí là thương mại. Dục vọng bành trướng đã sớm khắc sâu vào bản chất của nó, chỉ cần có một cơ hội, chúng sẽ bành trướng, bất kể đối thủ là ai, bành trướng là bản năng của những kẻ đế quốc, mà điểm này ở Nga thể hiện vô cùng rõ rệt, về điểm này có thể nói. Bất kỳ quốc gia nào cũng không thể so sánh với Nga, nhiều nhất chỉ có người Mông Cổ là có thể so sánh. Bệ hạ, ở châu Âu có một câu ngạn ngữ, lột da người Nga, người sẽ thấy một người ta ta. Lời nói của Tiền Đức Công khiến Chu Đế khẽ gật đầu, sau đó nói. Cho nên, chúng ta cần phải cho họ một cơ hội. Một cơ hội để bành trướng A cười đắc ý, sau đó Chu Đế chỉ vào bản báo cáo tình báo vừa mới nhận được, nói. Đi qua, là chúng ta lo lắng Nga sau này sẽ bỏ chạy, hiện tại chúng ta không cần lo lắng họ sẽ thoát thân. Cuối cùng không cần lo lắng Nga, bởi vì Nga tự mình chủ động nhảy lên thuyền, hiện tại dã tâm của họ đối với Ba Tư, đối với Ấn Độ, đều khiến họ đi đến một con đường đối đầu với nước Anh. Hơn nữa trên con đường này, Đại Minh là sự giúp đỡ không thể thiếu của họ. Hiện tại đối với Nga mà nói, không phải là họ xuống không được thuyền, mà là họ lo lắng hơn về việc Đại Minh xuống thuyền. Suy nghĩ một chút, Chu Đế nói. Hiện tại, chúng ta thậm chí có thể cân nhắc làm thế nào để lợi dụng dạ tâm của nước Nga, phục vụ cho đại kế tương lai của chúng ta. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ý nghĩa của tình báo đơn phương minh bạch là gì? Nó có nghĩa là nước Nga hoàn toàn không biết đế quốc Đại Minh cũng có hứng thú với việc giết Anh ăn thịt A, không phải rất có hứng thú, mà là trăm phương ngàn kế A. Điều này cũng có nghĩa là Đại Minh nắm giữ con át chủ bài trong đàm phán, mà trong cuộc đàm phán này, nước Nga nhất định là bên thất bại, bởi vì át chủ bài của họ Đại Minh rất rõ ràng, còn họ thì lại không biết át chủ bài của Đại Minh. Trong những năm qua, bộ phận điều tra đã thành lập mạng lưới tình báo, giúp Đại Minh có thể thu thập được rất nhiều bí mật quân sự và chính trị của các quốc gia. Những bí mật đó giúp đế quốc có thể ung dung xử lý mọi việc. Trong ván cờ này, Đại Minh không nghi ngờ gì chính là bật máy gian lận. Còn ai có thể thoát thân đây? Tiền Đức Công hỏi lại, sau đó cau mày thành một đống nói. Đế quốc Áo. Hung, họ có thể thoát thân khỏi đó không? Đế quốc Áo. Hung Chu Đế suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu nói. Họ hẳn là sẽ không xuống thuyền, bởi vì họ cũng đỏ mắt. Đứng trước cửa sổ một hồi, Chu Đế do dự, trong vài chục năm qua, đế quốc Áo. Hung luôn đỏ mắt với Nga và Pháp, đỏ mắt với sự bành trướng của Nga, dầu mỏ của Pháp, đương nhiên, đối với đế quốc cũng đỏ mắt đến cực điểm. Tiền Khanh, ngươi biết, trên thế giới này, quan trọng nhất là lợi ích, đế quốc Áo. Hung nếu xuống thuyền, họ có thể có được cái gì? Nếu họ ở trên thuyền, ít nhất, họ có thể trong bữa tiệc giết ưng này, đạt được phần thưởng phong phú, mà chúng ta bây giờ cam đoan chính là cái gì? Chính là để họ biết, phần thưởng là phong phú, đương nhiên, về điểm này, chúng ta muốn để người Nga lên, dù sao. Cười cười, Chu Đế nói. Người Nga thật là rất hư vinh, họ khẳng định vui lòng làm minh chủ giết ưng. Trúc. Ưng khó giết, thịt khó ăn. Có lẽ cũng chính vì con mồi khó giết, khó ăn, nên mới càng phải ăn cho bằng được miếng thịt béo bở này. Dù sao, trên đời này thịt mỡ đã chẳng còn nhiều. Mà đã là thịt mỡ, lại còn lọt vào miệng kẻ khác, thì chỉ có thể giết nó rồi ăn thịt. Đại Minh tự mình ra tay chắc chắn có rủi ro, đã vậy, cứ để người khác ra mặt, gánh lấy tai tiếng. Muốn làm minh chủ, ắt phải trả giá lớn. Đối với Đại Minh đế quốc mà nói, Đại Minh theo đuổi là cái gì? Đương nhiên là lợi ích thực tế. Làm minh chủ chuyện này, chưa chắc đã là điều tốt, nhất là chủ động khiêu chiến chiến sự ở phương kia, cái việc xông pha này cứ để người Nga làm đi. Giống như lần trước ra mặt là ai? Là người Pháp, là người Nga. Đại Minh thì sao? Nhìn như chẳng được gì, nhưng cũng đâu cản trở Đại Minh âm thầm phát tài to. Tóm lại, trong trò chơi quốc tế, vĩnh viễn phải tuân theo một nguyên tắc là không sai. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, như vậy là được rồi. Giống như trong chiến tranh Bô, Đại Minh lập trường vô cùng rõ ràng. Chiến đấu đến người Bô cuối cùng. Theo Bô xuất ngoại tác chiến, tính đến nay, quân Anh trên các chiến tuyến đều thảm bại. Truyền thông Anh quốc thậm chí gọi tháng 11 sau khi chiến tranh bùng nổ là tháng đen tối. Trong đó, quân Anh tổn thất hơn 2 vạn quân, chưa kể tổn thất khoảng 1 vạn binh lính Ấn Độ ở mặt trận phía đông, chỉ riêng binh lính da trắng đã tổn thất hơn 1 vạn người nghe Tôn Hổ báo cáo, Chu Hoàng đế khẽ gật đầu, vẻ mặt vui mừng rồi nói. Người Bô đánh không tồi. Ở một thế giới khác, chỉ có vũ khí hạng nhẹ và vài khẩu pháo cỡ nhỏ, người Bô trong giai đoạn đầu khai chiến cũng giành được những chiến tích đáng tự hào, nhưng tổng thất của quân Anh chỉ có hơn 4-5 ngàn người mà thôi. Đừng nói là Kimberley, ngay cả ngựa không kinh các vùng, người Anh cũng cố thủ được nửa năm, chứ không như bây giờ, nhiều nhất chỉ trụ được một tháng là bị chiếm. Quả thực, hiện tại quân Bô ở Nam Phi có thể nói là công thành chiếm đất, chủ lực quân Anh ở miền Nam Châu Phi về cơ bản đã bị đánh tan, người Bô hiện đang tiến về phía Nam Pietermaritzburg. Ly Tỳ bảo, mục tiêu cuối cùng của bọn chúng hẳn là đánh thẳng vào Đức Ban Cảng. Dừng một chút, Tôn Hổ nhấn mạnh. Mục đích của người Bô có lẽ là để giành quyền ra biển, từ đó phá vỡ phong tỏa bên ngoài, nhưng theo thần thấy, dù bọn chúng có chiếm được Đức Ban Cảng, cũng rất khó phá vỡ phong tỏa, dù sao, lực lượng trên biển của Anh đủ để phong tỏa Đức Ban Cảng, đồng thời, hạm đội hải quân cũng có thể gây tổn thương nặng nề cho quân phòng thủ Đức Ban Cảng. Bất kỳ người nào hiểu biết đôi chút về quân sự đều biết, khi không có lực lượng trên biển, việc giao chiến với cường quốc hải quân và cố thủ cảng khẩu là một cái giá quá đắt. Người Bô luôn ôm mộng tưởng hão huyền, dù bọn chúng không thiếu vàng, với giá cao mua súng ống đạn dược từ chỗ chúng ta, vẫn không cam lòng. Bọn chúng nghĩ chỉ cần đánh chiếm Đức Ban Cảng thì có thể liên tục mua vũ khí từ Pháp, từ Nga, đáng tiếc đây chỉ là nằm mơ mà thôi. Khi nói đến nằm mơ, giọng điệu Chu Hoàng đế tràn đầy châm chọc, dù sao, trong mấy mô phỏng, trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Nam Hoa, hắn đã cảm nhận đầy đủ áp lực phong tỏa trên biển của Anh, vì sao sau đó, hắn bất chấp giá cả phát triển công nghiệp nặng, phát triển công nghiệp quân sự, nói trắng ra cũng là vì trong mấy mô phỏng A, bị người Anh phong tỏa cho khốn khổ, dù Nam Hoa nhanh chóng thành lập đội tàu buôn lậu để vận chuyển vũ khí về Nam Hoa. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu nhiều đâu. khổ. Về phần việc phải trả giá đắt để giữ vững Nam Hoa trước hỏa lực pháo kích của hạm đội, cũng là một tổn thất nặng nề. Hiện tại người Bô muốn phạm sai lầm tương tự thật không biết tự lượng sức mình. Bệ hạ, thần cho rằng chúng ta nên nhắc nhở người Bô chú ý, việc bọn chúng chiếm Đức Ban Cảng là hành động được không bù mất, nên cố gắng ngăn cản bọn chúng, dù sao quy mô quân đội Bô có hạn, bọn chúng không chịu nổi quá nhiều thương vong trước đề nghị của Tôn Hổ, Chu Hoàng đế chỉ khẽ gật đầu. Có thể nhắc nhở một chút, còn lại, không cần quá cố chấp, Phật độ tự độ người, bọn chúng muốn tự mình chuốc lấy cái chết, chúng ta không cản được. Chờ đến khi bọn chúng đụng đầu vào tường, tự nhiên sẽ nhớ đến chúng ta. Người Bô cũng có lòng tự tôn của người Bô. Khi chưa khống chế được bọn chúng, hà cớ gì phải xen vào chuyện của người khác, dùng cách làm tổn hại lòng tự trọng của bọn chúng để nhắc nhở bọn chúng phạm sai lầm. Lúc này, cách tốt nhất là thiện ý nhắc nhở, sau đó đứng một bên chế giễu là được, đợi đến khi bọn chúng đụng đầu vào tường phía nam, đầu rơi máu chảy, thì ra tay, mới có thể nhận được sự cảm kích của đối phương. Làm người không thể quá thật thà, ngược lại chết đều là người Bô, hà cớ gì phải quan tâm đến sống chết của bọn chúng. Câu trả lời của bệ hạ khiến Tiền Tử Tráng đứng một bên thầm cười, lão tôn này cũng thật là, theo bệ hạ bao nhiêu năm như vậy, mà vẫn không hiểu rõ tâm tư của bệ hạ. Người Bô chết người Bô, mới là người Bô tốt, hiện tại người Bô căn bản không chịu sự khống chế của đế quốc, hà cớ gì phải hỏi đến sống chết của bọn chúng. Đợi đến khi người Bô chết gần hết, đợi đến khi bọn chúng bằng lòng tiếp nhận sự trợ giúp của Đại Minh, thì lại đi giúp bọn chúng cũng không muộn. Còn trước mắt hà cớ gì phải tự làm mất mặt vào lúc người ta đang đắc ý bệ hạ, thần cho rằng, đế quốc nên tính toán sớm. Nghĩ một hồi, Tiền Tử Tráng liền nói. Căn cứ thông tin chúng ta có được ở London, tiền tuyến thảm bại đã gây chấn động lớn trong nước Anh, nhưng cũng kích thích thái độ cứng rắn hơn. Trong nước đã kết thúc những tranh luận trước đó, xu hướng chủ đạo là toàn diện khai chiến. Hơn nữa, cân nhắc đến thất bại ở tiền tuyến, trong tình huống này, London đã bắt đầu cân nhắc thay đổi chủ soái quân Anh. Thay đổi chủ soái? Đúng vậy, bệ hạ. Tiền Tử Tráng đáp. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Căn cứ thông tin hiện tại, đường thà đường phố cố ý lấy tổng đốc Sudan Gordon làm chủ soái quân Anh. Gordon. Nghe thấy cái tên này, Chu Hoàng đế không khỏi kinh ngạc, đối với Gordon này, Chu Hoàng đế cũng không xa lạ gì. Chính là người thành lập đội quân Dương Thương, được ghi vào sách lịch sử. Hắn là tổng đốc Sudan do Anh bổ nhiệm, ở một thế giới khác, vào tháng 1 năm 1885, ngựa hách địch tự mình dẫn 6 vạn quân bao vây rắc sĩ mục, quân đội của Gordon không địch lại, toàn quân bị diệt. Gordon trong lúc tìm cách trốn chạy đã bị một tên lính khởi nghĩa đâm chết, kết thúc cuộc đời đáng xấu hổ của hắn. Cái chết của Gordon khiến Anh phải tạm thời từ bỏ Sudan, tập trung vào sự cai trị thuộc địa Ai Cập. Nhưng thế giới này đã sớm bị thay đổi, dù 5 năm trước, ngựa hách địch vẫn tự mình dẫn 6 vạn quân bao vây rắc sĩ mục, nhưng bọn chúng lại gặp phải một loại vũ khí mới. Súng máy 10 năm thức. Được lợi từ mâu thuẫn giữa Đại Minh và thổ địa ở biên giới phía nam Sudan, Gordon đã tốn rất nhiều tiền để mua vào vài chục khẩu súng máy 10 năm thức từ Đại Minh. Trong rắc sĩ mục, súng máy 10 năm thức đã thể hiện uy lực thần kỳ. Trong trận chiến này, trước hỏa lực hạng nặng của súng máy 10 năm thức của quân Anh, quân đội Sudan đã để lại 3 vạn xác chết, nằm la liệt trên mặt đất. 2 năm sau đó, Gordon dựa vào súng máy 10 năm thức để chinh phục Sudan, trấn áp cuộc khởi nghĩa ngựa hách địch có thanh thế rất lớn, biến Sudan thành thuộc địa của Anh. Mà Gordon đương nhiên cũng trở thành người chinh phục Sudan nổi tiếng, trở thành công thần của đế quốc Anh. Mà bây giờ Gordon lại được điều đến Nam Phi. Cái này thật là trùng hợp. Sao có thể không trùng hợp được chứ? Hắn lại là lão bằng hữu của nhân dân Hoa Hạ à, Gordon muốn đến Nam Phi. Chuyện này miễn cưỡng cũng coi là một điều tốt. Thực tế, năm xưa ở Sudan, theo dự tính ban đầu của Hoàng đế Chu, là muốn mượn tay hách địch diệt trừ tên kia. Nhưng dựa vào lợi ích chung lợi ích thuộc địa, Đại Minh không những không ủng hộ hách địch, mà còn đóng gói hắn, phải làm đặc sứ cho người Anh. Tại sao lại làm vậy? Bởi vì Đại Minh và nước Anh có cùng thân phận ở châu Phi kẻ thống trị thực dân. Thân phận này quyết định Đại Minh và nước Anh không có khác biệt căn bản về lợi ích. Mục đích của họ khi đến châu Phi là để cai trị, để thực dân hóa. Nếu Đại Minh ủng hộ cuộc khởi nghĩa của Sudan, họ có thể lật đổ sự thống trị của Anh, nhưng đối với toàn bộ thuộc địa châu Phi, đó lại là một thảm họa. Khả năng thành công của cuộc khởi nghĩa Sudan sẽ như ngòi nổ, châm ngòi cho sự bất mãn ở các thuộc địa khác, khiến những người trong các thuộc địa của Đại Minh thấy được hy vọng phản kháng. Giống như ở một thế giới khác, sau đệ nhị thế chiến, cùng với sự độc lập của các thuộc địa, bá quyền thực dân Anh. Pháp bị tan rã, bởi vì quân thực dân đã nhìn thấy hy vọng trong sự độc lập của người khác. Cũng chính vì vậy, ở các thuộc địa, Đại Minh và nước Anh không có nhiều khác biệt, để duy trì sự thống trị của cả hai bên, họ hợp tác dựa trên lợi ích chung. Đá xuống giếng thoạt nhìn có thể phá hủy sự thống trị của Anh, nhưng đồng thời cũng sẽ đe dọa sự thống trị của Đại Minh. Quân thực dân đủ tư cách sẽ không bao giờ ủng hộ các cuộc bạo động ở thuộc địa của các quốc gia đối địch, vì điều này sẽ làm tổn hại đến lợi ích của chính họ. Dù sao, không ai muốn vì người khác mà cai trị. Ở các thuộc địa, chỉ có quân thực dân và bị quân thực dân, tất cả đều tập trung vào tiếp tục thống trị thuộc địa. Những thứ khác đều không quan trọng. Chính vì dựa vào lợi ích chung, Đại Minh không những không giúp đỡ hách địch, mà còn chủ động phong tỏa biên giới, giúp người Anh đàn áp phản loạn. Đúng vậy, đối với Đại Minh mà nói, hách địch là phản loạn, sự phản loạn của hắn sẽ đe dọa sự thống trị thực dân của đế quốc ở châu Phi. Nhờ sự giúp đỡ của Đại Minh, Gordon đã sống sót. Còn bây giờ thì sao? Là lúc thu thập tên kia. Gordon cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, hắn đến cũng không thay đổi cục diện, không đủ để gây sợ hãi. Hoàng đế Chu lớn giọng nói. Cái gì kẻ chinh phục Sudan, chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, hắn đến vừa hay, lần trước tha cho hắn, là vì lợi ích thuộc địa, lần này thì không có vận may tốt như vậy, hắn đến, chúng ta vừa mượn tay người Bô, diệt trừ hắn, báo thù cho những đồng bào đã chết trên tay hắn dính máu của đồng bào Hoa Hạ ta. Bệ hạ nói rất phải, mượn tay người Bô diệt trừ Gordon là để báo thù rửa hận cho đồng bào ta, nhưng mà, tình hình trước mắt cũng cần phải cân nhắc. Tôn Hổ nói thẳng. Hiện tại mà nói, binh lực của người Bô có hạn, dân số chỉ có chưa đến 70 vạn, cho dù bao gồm cả người Bô ở thuộc địa Mở Phổ thật thà, cũng chỉ có khoảng 1 triệu, so sánh với đó, nước Anh có thể nói là binh hùng tướng mạnh, dân số đông đảo, theo việc nước Anh không ngừng tăng quân, người Bô cho dù có chiến thắng liên tiếp cũng không thể thay đổi được hiện thực càng đánh càng ít. Điều này cũng là sự thật, ở một thế giới khác, người Bô ban đầu cũng chiến thắng liên tiếp, thậm chí đến giai đoạn sau của chiến tranh, họ vẫn có thể thông qua chiến tranh du kích để không ngừng sát thương người Anh, nhưng lại không thể thay đổi được hiện thực thất bại. Đánh đến cuối cùng, người cũng không còn, còn kêu gào cái gì? Chiến đấu đến cùng người Bô hoàng đế Chu lớn trầm ngâm một lát, nói. Trẫm tin tưởng, người Bô nhất định sẽ chiến đấu đến cùng, chúng ta phải tràn đầy lòng tin với họ. Người Bô rất kiêu ngạo, họ ở một thế giới khác với chỉ vài trăm ngàn người đã chiến đấu với đế quốc Anh suốt 3 năm, ngoan cố và kiêu ngạo à, thực ra cũng chỉ là pháo hôi tốt nhất. Đương nhiên, lòng tin thì có, nhưng không thể thay thế chiến sĩ nếu người Bô không đủ, vậy thì giúp người Bô kéo thêm viện binh. Kéo thêm viện binh? Tôn Hổ kinh ngạc nói. Bệ hạ chỉ là người tình nguyện sao? Không sai, chính là người tình nguyện. Hoàng đế Chu lớn gật đầu nói. Sau khi chiến tranh Bô bùng nổ, không phải có rất nhiều người tình nguyện từ các quốc gia trên thế giới đến vì bất mãn với việc Anh xâm lược các quốc gia nhỏ yếu, đến Nam Phi giúp người Bô chống lại sự xâm lược của Anh sao? Những người tình nguyện đó chính là viện binh của người Bô, đương nhiên, trong số họ, người tốt lẫn lộn, có người vì bất mãn với Anh, có người vì đồng tình với người Bô, có người vì thậm chí còn có chiến sĩ quốc tế chủ nghĩa nữa chứ. Trong đầu Hoàng đế Chu lớn hiện lên thông tin liên quan đến nguồn gốc của những người tình nguyện do Bộ điều tra cung cấp, lại có không ít chiến sĩ quốc tế chủ nghĩa đến giúp người Bô chống lại sự xâm lược của Anh. Nhưng mà, vì sao cũng không quan trọng, quan trọng là có người bằng lòng giúp đỡ người Bô, mà trong số những người này, có một nhóm người từ trước đến nay đều bị chúng ta xem nhẹ. Bị chúng ta xem nhẹ. Tiền Tử Tráng nhíu mày, lời nói của bệ hạ, khiến hắn lập tức suy nghĩ lại, xem nhẹ ai? Đúng, Hoàng đế Chu lớn gật đầu nói. Người ai? Len. Người ai? Len. Tiền Tử Tráng lẩm bẩm một câu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không sai, chính là người ai? Len, trong phạm vi toàn thế giới, không có bất kỳ dân tộc nào căm hận người Anh hơn người ai? Len, tội ác mà người Anh gây ra ở ai? Len, người ai? Len làm sao có thể quên được? Hoàng đế Chu lớn hạ giọng, điều chỉnh âm điệu của mình cho dịu đi một chút nói, đừng quên, từ năm 1845 đến 1850, nạn đói lớn ở ai? Len. Trong 5 năm này, dưới sự cai trị của Anh, dân số ai? Len giảm gần 1/4, không biết bao nhiêu người ai? Len đã chết đói hoặc chết vì bệnh tật vì sự cố tình bỏ mặc của người Anh, lịch sử đau thương như vậy, họ làm sao có thể quên được? Người ai? Len chắc chắn sẽ không quên. Hoàng đế Chu lớn cười lạnh nói. Họ chắc chắn sẽ không quên vai trò của người Anh trong nạn đói lớn. Họ không những không cung cấp bất kỳ sự cứu trợ nào, mà còn tăng thuế lương thực, họ muốn làm cho tất cả người ai. Len chết đói, người Anh không chỉ thấy chết mà không cứu, rất nhiều địa chủ Anh còn trực tiếp đuổi tá điền ai. Len, những người ai? Len mất nhà cửa và đất đai chỉ có thể bị ép rời đi, di cư ra nước ngoài. Họ căm hận người Anh đến tận xương tủy, đó chính là động lực trực tiếp để họ giúp đỡ người Bô. Nếu chúng ta có thể xúi dục họ tham gia, ta nghĩ ít nhất có thể đưa cho người Bô hơn 5.000 người tình nguyện. Bệ hạ nói rất đúng. Tiền Tử Tráng đồng ý một cách sâu sắc. Ai? Len, mỗi người ai? Len đều tràn đầy hận thù với người Anh, chỉ cần hơi xúi dục một chút, họ chắc chắn sẽ đến Nam Phi đánh trận với người Bô và người Anh. Không phải vì người Bô, Hoàng đế Chu lớn lắc đầu nói, mà là vì chính họ, người Ai. Len có thể huấn luyện, chiến đấu trên chiến trường Nam Phi, ở đó trưởng thành, cuối cùng, họ sẽ trở về Ai. Len, họ sẽ dùng vũ khí để giành lấy tự do cho Ai. Len, đây là bước thứ hai để người Anh đổ máu trên mặt Hoàng đế Chu lớn lướt qua vẻ khinh thường. Người Anh không phải đã từng đưa ra những kẻ phản kháng chúng ta sao? Bây giờ chúng ta sẽ để họ tự mình dời đá lên đập vào chân mình. Để họ nếm thử cảm giác bị người từ bên trong công phá. Chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó Hoàng đế Chu lớn nói thêm, chuyện này cứ để bộ điều tra phụ trách. Thành phố New York, trong vòng 96 giờ, đã tăng lên, vượt xa cả một thôn trang lớn nhất và phồn vinh nhất châu lục về số lượng dân cư. Trong nạn đói lớn ở Ireland, tân lục địa là hy vọng duy nhất của hàng triệu người Ireland. Vô số người Ireland bị địa chủ Anh đuổi khỏi quê hương, hoặc là chết, hoặc là rời xa vùng đất bị nguyền rủa này, ra hải ngoại tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Và New York là trạm dừng chân đầu tiên của họ. Từ năm 1858, một nhà thờ lớn mang tên vị thần bảo hộ của Ireland đã thay thế một nhà thờ nhỏ không đáng kể ở hạ Manhattan, trở thành biểu tượng của người Ireland. Hai ngọn tháp nhọn của nhà thờ lớn Thánh Conno sừng sững trên đường chân trời New York. Dưới bến tàu hạ Manhattan, bất kể là trong nạn đói lớn hay hiện tại, người Ireland vẫn không ngừng đổ về. Dù sao, so với sự kỳ thị tràn lan ở Ireland, tân lục địa mang ý nghĩa là lương thực, cơ hội và sự bình đẳng. Nhưng dù là lương thực đầy đủ hay cơ hội và sự bình đẳng, cũng không thể lấp đầy nỗi đau trong lòng. Ai có thể quên đi những người thân đã chết trong nạn đói lớn? Ánh nắng ấm áp hiếm có của mùa đông xuyên qua những cánh cửa chớp gỗ giữ nhiệt, như những luồng sáng xé tan bóng tối trong căn phòng, từng tia sáng cắt ngang ánh sáng và bóng tối. Ngồi trên ghế sofa, Conno chăm chú nhìn về phía trước. Hắn không để ý đến những tia sáng di chuyển một cách gần như không thể nhận thấy. Trong căn phòng không lấy gì làm rộng rãi này, có một chiếc bàn cũ kỹ, gần lò sưởi trong tường là một giá sách chất đầy sách vở. Suốt đêm không ngủ, Conno thông thả đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cũ nát. Hắn vô lực tận hưởng sự yên tĩnh này, khi đứng dậy, hắn vẫn thở dài một hơi. Khi hắn đứng lên, tờ báo đặt trên tay vịn ghế sofa từ từ rơi xuống. Trên báo, một bài viết lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng tiêu đề lại đủ để khơi gợi những ký ức đau khổ của tất cả mọi người. Cùng với Britain là chuyện cũ. Không có nóc nhà vì sao nhà lại không có nóc? Bởi vì địa chủ Anh sau khi xua đuổi tá điền hoặc tá điền chết đói, sẽ phóng hỏa thiêu hủy nhà cửa, những bức tường đá sẽ không sụp đổ. Trong những năm đó, ở khắp Ireland đều là những ngôi nhà trống rỗng như vậy. Khi đứng dậy, Conno lại một lần nữa nhìn về phía lò sưởi trong tường. Bức tượng Thánh Conno bằng gỗ khắc trong lò sưởi lại một lần nữa gợi lại ký ức của hắn. Ký ức của hắn là gì? Là nỗi đau, là ký ức về sự mất mát người thân, mẹ, em gái và em trai của hắn đều chết trong đói khát. Như ngày xưa, Conno xách theo chiếc túi da bê, đựng sách vở rời khỏi nơi ở, sau đó đến trường học. Bước vào phòng học, lắng nghe âm thanh như có như không trong phòng. Âm thanh quen thuộc, thân thiết, văng vẳng không dứt, là âm thanh học tập của các học sinh. Khi Conno mở sách ra, một ngày bận rộn và phong phú lại bắt đầu. Đây là một ngày của giáo sư đại học. Sau khi lên lớp một ngày ở trường học, hắn lại một lần nữa đến một nhà hàng Ireland gần trường học. Chỉ cần có lựa chọn, người Ireland chỉ có thể đến các nhà hàng hoặc quán rượu do người Ireland mở. Ngay khi Conno đang chờ đợi bữa ăn, một người đại minh đi đến trước mặt hắn. Giáo sư Conno, có thể cùng ngài dùng bữa trưa không? Chúng ta có thể thảo luận một chút về những vấn đề mà cả hai chúng ta đều quan tâm. Người đến mặt đầy nụ cười, thân thiết và chân thành. Nếu không đoán sai, hắn chắc chắn là nhân viên tuyển dụng của Đại Minh Đế Quốc. Trong vài chục năm qua, ở rất nhiều trường học Âu Mỹ đều có thể nhìn thấy bóng dáng của họ, họ chiêu mộ các giáo sư ở nhiều ngành học khác nhau. Nhưng, hắn rõ ràng đã tìm nhầm người. Thưa ngài, tôi nghĩ ngài đã tìm nhầm người, tôi chỉ là một giáo sư văn học. Conno nói. Trong lãnh sự quán của quý quốc, tôi thậm chí còn không thể lấy được hộ chiếu của các ngài. Có lẽ Đại Minh Đế Quốc đang chiêu mộ nhân tài trên toàn thế giới. Nhưng họ chiêu mộ nhân tài xưa nay sẽ không bao gồm các giáo sư văn học, huống chi lại còn là văn học Anh. Điều này căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ. Nếu hắn là một chuyên gia kỹ thuật cơ khí, không chỉ có thể dễ dàng có được hộ chiếu vào Đại Minh, mà còn có thể có được một công việc với thu nhập rất cao. Nhưng với tư cách là một giáo sư văn học, tất cả những điều này đều không liên quan gì đến hắn. Tên này chắc chắn đã tìm sai người. Trong lúc nói chuyện, Conno đánh giá người đại minh trước mặt, đây là một người có thể chất rất cường tráng. Trong lòng Conno không khỏi nghĩ đến người Hoa trong khu phố tàu, so với người đại minh, thân hình của họ tương đối gầy yếu, lại không có chút tự tin nào. mà so sánh, nhìn chung mà nói, người Đại Minh nhìn sắc mặt hồng hào, lại rất khỏe mạnh, điều này không khó lý giải, người Đại Minh sống ở nơi xa thảm kịch, quốc gia của họ cường thịnh, dân chúng giàu có, mặc dù chỉ có vài chục năm lịch sử, nhưng đã trở thành cường quốc trên thế giới này. Người Hoa và người Đại Minh là giống nhau, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này giống như sự khác biệt giữa người Ireland ở Mỹ và người Ireland ở Anh. Khi Kono thở dài trong lòng, người ngồi đối diện hắn nói: "Tôi không tìm nhầm người, thưa ngài Kono Connally." Người đến nói thêm: "Tôi và ngài nên thảo luận về những vấn đề mà ngài cảm thấy rất hứng thú." Bên ngoài cửa sổ New York đang có tuyết rơi, thời tiết tháng 2 ở New York vẫn rất lạnh, bông tuyết vẫn rất lớn. Khi đối phương ngồi xuống, Kono cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn bông tuyết bên ngoài, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Người Đại Minh trước mặt này muốn thảo luận với hắn về điều gì? Không biết vì sao, trong lòng Kono bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Hôm nay người này thảo luận với hắn chính là một chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Là chuyện gì? Tôi chỉ hứng thú với triết học. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Kono lại nhìn người Đại Minh trước mặt, ngoài triết học ra thì sao? Trong lúc nói chuyện, người Đại Minh này trực tiếp dùng ngón tay viết hai chữ IE lên lớp sương mờ trên cửa sổ kính. Mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng khi nhìn thấy nó trong nháy mắt, trong lòng Kono vẫn không khỏi hơi run rẩy. Hắn kinh ngạc nhìn hai chữ đó, sau đó lại nhìn người Đại Minh trước mặt. Đây là ý gì? Chúng ta đều rất rõ ràng đây là ý gì, thưa ngài Kono, đây chẳng phải là điều các ngài khao khát sao? Người đến cười nói. IE là có ý gì? Nó là viết tắt của Cộng hòa Ireland, Cộng hòa Ireland. Danh từ này cho dù đối với đại đa số người Ireland mà nói, cũng là một danh từ cực kỳ xa lạ, nhưng đối với Kono mà nói, đó không phải là một danh từ xa lạ, bởi vì trong vài năm qua, hắn luôn giảng giải tư tưởng của mình trong từng trường hợp, đó là loại tư tưởng gì? Là tư tưởng thành lập Cộng hòa Ireland. Tư tưởng này của hắn đã từng nhiều lần bị người chế giễu, bị người cười nhạo, dù sao, trong mắt rất nhiều người, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Đế quốc Anh không thể nào cho phép Ireland độc lập, còn về việc phản kháng, đế quốc Anh quả thật là đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới, Ireland dùng cái gì để phản kháng? Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, Kono cũng không cảm thấy như vậy, bạn bè của hắn cũng tương tự không cảm thấy như vậy. Người đến nhìn hắn, dùng ngữ khí đầy dụ hoặc nói với hắn. Một Ireland tự do độc lập thuộc về người Ireland, đây chẳng phải là điều các ngài khao khát sao? Các ngươi có thể cho chúng ta những trợ giúp gì? Âm thanh của Connally vang vọng trong căn phòng. Sau lần gặp gỡ với Chu Tiên Sinh tại nhà ăn ba ngày trước, hắn đã bị đối phương thuyết phục hoàn toàn. Một nước Cộng hòa độc lập, tự do thuộc về người ai? Len. Chẳng phải đây là điều mà tất cả người ai? Len đều khao khát sao? Chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi rất nhiều sự trợ giúp. Hứa Lâm Đông từ tốn đáp. Các ngươi đều hiểu rõ, thực lực của Đại Minh đế quốc ra sao? Với sự hỗ trợ của đế quốc, các ngươi có thể hiện thực hóa giấc mơ mà các ngươi đã ấp ủ suốt mấy trăm năm qua, thưa các vị. Ta không chơi những trò chơi không có phần thắng. Một giọng nói khác vang lên sau đó, người lên tiếng là Joseph, hắn đang hút thuốc lá. Chúng ta đều biết rõ nước Anh hùng mạnh đến nhường nào. Chỉ dựa vào cái gọi là trợ giúp của các ngươi, ai? Len căn bản không thể độc lập. Cuối cùng, vẫn là người ai? Len phải đổ máu. Joseph tiên sinh, không đổ máu thì làm sao có thể giành được độc lập? Connally nhìn thẳng vào Hứa Lâm Đông, hắn có lý do để tin rằng người này chính là nhân viên tình báo của Đại Minh Đế Quốc trong truyền thuyết. Đúng vậy, Joseph, nếu không đổ máu, người anh làm sao có thể để ai? Len độc lập được. Connally, ngươi hiểu rõ, Đại Minh Đế Quốc sẽ không vô cớ giúp đỡ chúng ta. Joseph nhìn Hứa Lâm Đông, hỏi. Các ngươi vì sao lại giúp chúng ta? Các ngươi và nước Anh đâu có xung đột gì? Hãy phát huy trí tưởng tượng của ngươi. Hứa Lâm Đông cười nói. Cái gì? Đúng vậy, hiện tại chúng ta và người Anh không có xung đột gì, nhưng trên nhiều vấn đề, chúng ta có những mâu thuẫn không thể hòa giải với nước Anh. Chúng ta tin rằng việc ủng hộ phong trào độc lập của ai? Len sẽ giúp làm suy yếu lực lượng của nước Anh, đó là lý do căn bản khiến chúng ta ủng hộ các ngươi. Connally nghe vậy trong lòng mừng thầm. Là một triết gia, hắn hiểu rõ, chỉ khi ai? Len có giá trị lợi dụng thì mới có thể nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia khác, và chỉ khi có sự hậu thuẫn của các cường quốc, ai? Len mới có thể giành được độc lập. Việc này không thể thành công, dù sao, chúng ta phải đối mặt với nước Anh. Người Boer đã thành công, họ đã giành được độc lập. Hơn nữa, cho đến nay, họ vẫn liên tục gây tổn thương cho người Anh trên chiến trường. Các vị, chẳng lẽ các ngươi không muốn giống như người Boer, giành được tự do và độc lập cho dân tộc mình sao? Hứa Lâm Đông thẳng thắn nói. Với sự giúp đỡ của đế quốc, các ngươi có cơ hội giành được tất cả, và bây giờ là cơ hội tốt nhất của các ngươi. Nhưng tại sao phải đến Nam Phi? Tại sao chúng ta phải đến Nam Phi để giúp đỡ người Bue? Mặc dù có một số người ai len giấu trong lòng sự thù hận với người Anh, nhưng phần lớn những người yêu nước cũng không cho rằng họ nên đến Nam Phi. Bởi vì ở đó, các ngươi có thể được huấn luyện quân sự, đồng thời thu thập kinh nghiệm chiến trường. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, người ai len sẽ có một đội quân thuộc về riêng mình. Năm 1867, cuộc khởi nghĩa của Hiệp hội Fenian vì sao lại thất bại? Bởi vì một đám nông dân không được huấn luyện quân sự, không có kinh nghiệm chiến trường không thể đánh bại quân đội. Nhưng ở Nam Phi, tất cả sẽ thay đổi. Đây là cơ hội của các ngươi. Cũng là cơ hội của ai? Len. Đối mặt với cơ hội như vậy, ai lại muốn bỏ lỡ? Ít nhất đối với những người ai Len này, họ sẽ không bỏ qua, dù sao đây là lần duy nhất trong mấy trăm năm qua họ có thể nhìn thấy rõ ràng hy vọng độc lập của đất nước. Đôi khi, đại minh là một việc vô cùng đơn giản. Chỉ là cho mọi người một tia hy vọng mà thôi. Trong thời gian sau đó, Hiệp hội huynh đệ ai Len, Hiệp hội Fenian và các tổ chức khác đều liên lạc với cơ quan tình báo của đế quốc để nhận hỗ trợ, và thông qua sự ủng hộ của họ, người Bue lại một lần nữa có thêm một lực lượng chiến đấu. Trên các tờ báo của Mỹ, khắp nơi đều đăng tải những bài viết hồi tưởng về nạn đói lớn, trên báo tràn ngập sự thù hận và thái độ thù địch với người Anh. Dưới sự cổ vũ này, hàng ngàn hàng vạn người ai Len đã lên thuyền rời New York, họ đến châu Phi để nhận huấn luyện quân sự, sau đó chiến đấu vai kề vai với người Bue trên chiến trường, thu thập kinh nghiệm chiến tranh và tin tức về lữ đoàn ai. Len liên tiếp giành chiến thắng trên chiến trường Nam Phi đã nhanh chóng lan đến nước Mỹ. Đây là sự thật sao? Patrick Joseph Kennedy nhìn tin tức trên báo, có chút khó hiểu nhìn bạn mình, Karen. Vì sao lại có nhiều người ai Len đến Nam Phi để chiến đấu như vậy? Trong thời nội chiến, máu của người ai Len chúng ta chưa đủ sao? Chúng ta đã từng đổ máu vì nước Mỹ, vậy tại sao bây giờ lại phải đổ máu vì người Bue? Kennedy nói như vậy là bởi vì khi còn nhỏ, anh đã chứng kiến quá nhiều người ai. Len vừa xuống thuyền đã bị ép ký tên vào đơn nhập ngũ, sau đó được đưa ra chiến trường. Hàng chục vạn người ai. Len thậm chí còn chưa kịp ổn định cuộc sống mới trên lục địa, đã chết trên chiến trường, dù là ở phương Bắc hay phương Nam, đều có quá nhiều người ai. Len đã ngã xuống. Patrick, đây là sự thật, nhưng họ không đổ máu vì người Bue, mà là vì ai. Len. Connally nhìn bạn mình, nói. Vì ai? Len. Đúng vậy, vì độc lập và tự do của ai? Len, chúng ta sẽ được huấn luyện quân sự ở đó, thu thập kinh nghiệm chiến tranh ở đó, và khi thời cơ chín muồi, họ sẽ trở về ai? Len, một lần nữa phát động khởi nghĩa. Phát động cuộc khởi nghĩa giành độc lập cho ai? Len. Cái gì? Lời nói của Connally khiến Kennedy kinh ngạc. Khởi nghĩa, bạn của tôi, người nói gì cơ? Đúng vậy, chính là khởi nghĩa. Vì độc lập của ai? Len, Patrick, ngươi là một nghị viên, là một chính khách, ngươi chắc chắn biết điều này có ý nghĩa gì. Khi họ trở về ai? Len, chắc chắn có thể đánh lui người Anh, khiến họ đồng ý cho ai? Len độc lập. Connally nhìn chằm chằm bạn mình, nói. Patrick, đây cũng là cơ hội của ngươi. Ở đây, chúng ta mãi mãi chỉ là người Thiên Chúa giáo, mãi mãi chỉ là người ai? Len. Connally khẳng định. Ký ức của mọi người không thể bị xóa bỏ. Có lẽ ở nước Mỹ, chúng ta có vẻ bình đẳng, nhưng trong mắt họ, sinh ra là người ai? Len, vĩnh viễn là người ai? Len. Ngươi có thể trở thành nghị viên, thậm chí có thể trở thành triệu phú, nhưng bạn của tôi. Nhìn chằm chằm Kennedy, Connally nói, sinh ra là người ai? Len, cả đời là người ngoài. Trong giọng điệu của Connally, có thể nghe thấy sự uất ức chất chứa trong lòng, đó không phải là sự tức giận, cũng không phải là sự trút giận. Hắn đang giải thích một sự thật. Không sai, đây là sự thật. Kennedy dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Ta đã tốn không ít công sức, từ một thương nhân trở thành một nghị viên, nhưng ta mãi mãi chỉ là một người ai. Len. Đối với nước Mỹ mà nói, chúng ta mãi mãi chỉ là người ngoài, không ai coi chúng ta là người một nhà, trừ khi một ngày nào đó, một người trong chúng ta trở thành tổng thống Mỹ. Vậy thì hiển nhiên là không thể. Connally làm vẻ mặt thật đáng tiếc. Hắn biết khả năng này là không thể. Người biết đấy, không có bất kỳ người Mỹ nào sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên yêu người của ngươi để hắn trở thành tổng thống. Nhưng, bạn của tôi, nếu ngươi đứng về phía chúng ta, có lẽ, không lâu sau đó, ngươi hoặc con của ngươi sẽ trở thành tổng thống ai? Len, bạn của tôi. Tổng thống ai? Len. Vẻ mặt Kennedy lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào bạn mình. Một lúc lâu sau, hắn mới dùng giọng điệu đầy nghi hoặc và mong đợi, nói. Việc này có thể sao? Trong một nước ai? Len độc lập, mọi thứ đều có thể, bạn của tôi dưới sự duy trì của Đại Minh Đế Quốc, mọi lực lượng đều tập trung, hướng về châu Phi, hướng về Nam Phi. Dưới lá cờ kháng Anh, hàng ngàn hàng vạn người ai? Len đổ về Nam Phi, họ huấn luyện, chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này. Nhưng sự hy sinh của họ là có giá trị. Khi từng đoàn ai? Len được thành lập, một lực lượng vũ trang thuộc về người ai? Len đã ra đời. Tương lai họ sẽ tạo nên những con sóng như thế nào còn chưa rõ, nhưng chắc chắn họ sẽ thay đổi sâu sắc vận mệnh của ai? Len. Ngay khi một lượng lớn người ai? Len gia nhập lực lượng, thông qua nhiều con đường đến Nam Phi, viện quân Anh cuối cùng cũng đến nơi. Tổng tư lệnh viễn chinh Nam Phi, Lôi Đức Không Tư trên Bố Lạc, đã dẫn 2 vạn quân Anh đến Mở Phổ Thật Thà. Đội quân này đến từ chính quốc Anh, và Lôi Đức Không Tư trên Bố Lạc đã có quá khứ với người ai? Len. Hắn từng đàn áp cuộc nổi dậy ai? Len. Điều động hạm đội của chúng ta đến Đức Bang. Vừa đến Mở Phổ Thật Thà, khi biết tin ngựa không kinh, Kimberley và các vùng lân cận liên tiếp thất thủ, quân đoàn Bô đã áp sát Đức Bang, trên Bố Lạc lập tức ra lệnh. Chúng ta phải ngăn chặn quân Bô tiến công ở Đức Bang. Trên thế giới này, chưa có lục quân nào có thể sống sót dưới hỏa lực pháo kích của hải quân. Như trên Bố Lạc đã nói, với sự hỗ trợ hỏa lực mạnh mẽ của hạm đội, quân Bô gặp khó khăn trong việc tiến công. Ngày 8 tháng 3, quân đội Bô tấn công Đức Bang cảng dưới hỏa lực pháo hạm 8 inch, 10 inch và thậm chí 12 inch, chịu tổn thất chưa từng có. Đối mặt với thực tế gần 3.000 người thương vong, quân Bô chọn rút lui. Điều này cũng có nghĩa là nỗ lực cuối cùng của họ để mở đường ra biển đã thất bại. Với chiến thắng ở Đức Bang, Lôi Đức Không Tư trên Bố Lạc ra lệnh cho quân Anh phản công, vì khu vực Mở Phổ thuộc địa tràn ngập các đội du kích nhỏ của quân Bô, hoạt động ở khu vực đông bắc Mở Phổ, đồng thời đe dọa đường sắt. Đối mặt với cuộc tấn công của quân Bô, quân Anh buộc phải phòng thủ nghiêm ngặt cầu đường sắt sông Orin, đề phòng quân Bô phá cầu. Trạm đường sắt và nơi tập kết vật tư quân sự quan trọng nhất trên tuyến đường sắt phía tây Mở Phổ, Đức An, cũng bị quân Bô quấy rối. Để bảo vệ tuyến đường sắt phía đông Mở Phổ thông suốt, quân Anh phải lắp đặt pháo hải quân 4,7 inch trên tàu, tiến lên chậm rãi dưới sự yểm trợ, sửa chữa đường sắt từng đoạn một. Điều này cũng khiến tốc độ hành quân của họ trở nên cực kỳ chậm chạp. Ngày 17 tháng 4, sư đoàn bộ binh hoàng gia số 1, trên đường tiến lên phía bắc, đã đến Major Tư Phương Đan, một thị trấn nhỏ cách phía nam Kimberley khoảng 20 dặm Anh. Phía trước quân Anh là những ngọn đồi nối tiếp nhau, mưa lớn bao phủ, những ngọn đồi mờ ảo mang theo vài phần sát khí. Quân Bô rất có thể phục kích trên núi. Vì cẩn thận, Ben Simon ra lệnh cho đội cảnh vệ cao điểm Scotland dẫn đầu, xếp thành đội hình chiến đấu, đội hình phía sau theo sát, để tránh binh lính tụt lại phía sau. Xa xa, đường chân trời phía sau dãy núi bị nước mưa che khuất, có thể nhìn thấy những điểm sáng yếu ớt nhảy nhót lên xuống trong mưa phùn và sương mù dày đặc. Đó là những tảng đá trọc trên núi phản chiếu ánh đèn. Để tránh bị phục kích, quân Anh dùng đèn pha quan sát xung quanh, ánh đèn chói mắt xé tan bóng tối đêm. Nhờ ánh đèn, quân Anh liên tục tìm kiếm khu vực hoang vắng phía trước, nhưng ngoài những ngọn đồi nhỏ đen kịt, không thấy gì cả. Mặc dù ánh đèn pha giúp người Anh nhìn rõ, xua tan bóng tối, nhưng đồng thời cũng làm lộ vị trí của họ, hơn 10 cột sáng đã hoàn toàn phơi bày vị trí của họ. Khi quân Anh thận trọng tiến lên, bất kể là tướng Ben Simon hay các sĩ quan dưới quyền, đều không cảm thấy rằng Khắc Long Trị tướng quân và đội quân giả chiến Bô đang phục kích phía sau những ngọn đồi nhỏ. Những binh lính Bô mặc kệ mưa lớn, để mặc nước mưa xối lên người, họ lặng lẽ trốn sau những tảng đá lớn đã bị ánh nắng thiêu đốt và nước mưa rửa trôi, nằm trong chiến hào được xây dựng tỉ mỉ, chờ đợi quân Anh đến gần. Lính trinh sát do Ben Simon phái đi cũng không phát hiện ra những người Bô này. Dưới sự che chở của màn đêm và mưa lớn, một đội kỵ binh Bô lặng lẽ theo dõi kẻ địch. Mưa lớn và màn đêm là bức màn che tốt nhất cho kỵ binh Bô, tiếng mưa rơi, tiếng gió ngăn cản tiếng vó ngựa, mỗi người Bô đều là những kỵ sĩ giỏi, họ xuất hiện bất ngờ trước mặt quân Anh không hề phòng bị, hai bên và phía sau. Ngay sau đó, tiếng súng trường nguyên niên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của cuộc hành quân. Trong chốc lát, giữa trời chiều vang vọng tiếng súng, vì người Anh xếp thành đội hình dày đặc tiến lên, mỗi viên đạn của quân Bô thường có thể bắn xuyên qua 2-3 người trong đội hình quân Anh, gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, đạn trúng vào vai một binh lính Anh, xuyên qua ngực anh ta, rồi lại xuyên qua ngực một người lính khác. Giữa trời chiều, tiếng súng không ngừng đối với những binh lính Anh đang hành quân mà nói, tự như âm thanh của tử thần, ngột ngạt và gấp gáp, dưới làn mưa đạn dày đặc, thương vong của đội cảnh vệ cao điểm Scotland tăng lên. Trong mưa lớn, những vệt máu đỏ không ngừng dâng lên trong đội hình đang hành quân. Quân Bô, quân Bô. Quân Anh hoảng sợ thét chói tai trong bóng đêm, khi những binh lính Anh cố gắng dùng đèn pha tìm kiếm kẻ địch, những tay súng trường từ xa đã bắn nát đèn pha. Trong bóng tối mịt mù, những kỵ binh Bô không ngừng bắn, họ bao vây xung quanh người Anh, không ngừng xạ kích. Sau khi phát động một cuộc tấn công bất ngờ, thậm chí còn chưa kịp để người Anh phản ứng, họ đã rút lui về phía trận địa của mình. Quân Bô chạy trốn, đuổi theo. Đối mặt với việc quân Bô rút lui, tên Simon lập tức ra lệnh cho pháo binh phản công. Khi pháo hạm 4,7 inch trên xe lửa không ngừng bắn về phía kỵ binh Bô đang rút lui, quân Anh đã kịp phản ứng và bắt đầu truy kích. Chỉ có điều khi ra lệnh truy kích, tên Simon cũng không biết rằng, nhiệm vụ của đội kỵ binh Bô này chỉ là dụ quân Anh vào điểm phục kích mà thôi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Người Anh đến rồi. Khắc Long Trị tướng quân đứng trên núi, nhìn người Anh đang truy kích trong ánh chiều tà, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Giống như kế hoạch của chúng ta, họ đã lao đầu vào vòng phục kích của chúng ta. Vương, kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Vương Cảnh, người đứng bên cạnh, hiện tại đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của vị thiếu gia vương gần biển kia. Anh ta ăn mặc không khác gì người Bô bình thường. Sau khi chiến tranh nổ ra, ngoài quan võ của đại sứ quán, quân đội đế quốc còn phái mười mấy sĩ quan với tư cách tình nguyện viên để hỗ trợ họ chiến đấu. Vương Cảnh, người từng làm việc tại thuộc địa, ban đầu gần thủy lâu đài cũng được điều động đến đây. Nước mưa theo chiếc mũ cao bồi bằng da của anh nhỏ xuống, nhìn chằm chằm quân Anh đang đến gần, nhìn về phía xa những cột khói pháo không ngừng bốc lên, anh ta nói. Tướng quân, hỏa lực của người Anh dường như rất mạnh mẽ, điều này e rằng bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Khắc Long Trị tướng quân gật đầu nhẹ, không nói thêm lời nào, ông chỉ nhìn chằm chằm vào chiến trường trong màn đêm. Đây là vòng phục kích mà họ đã tỉ mỉ tạo dựng, chỉ đợi người Anh lao đầu vào, hiện tại, họ cuối cùng cũng lao vào, chính là thời điểm để họ giáng một đòn phủ đầu. Truyện được hỗ trợ xử lý bởi nền tảng TIT thân quen. Hết chương 1008. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.